Chương 137. Hạ Viêm thân thế, chân tướng phơi trần. 3 ngày sau đó, Hoàng Tuyền, Trúc Long thuận lợi học được Thần Du Đại Thiên Chi Pháp, nhưng mà lại phát hiện vẫn là không cách nào rời đi cái thế giới này. Tựa hồ tên kia vì thần kiểu con đường cũng bị phong bế. Bực này tình hình là ai đều không nghĩ tới. Dường như từ nơi sâu xa, đã đem hết thảy đẩy hướng tuyệt lộ. Nhưng mà vào lúc này, tút tút tút tiếng vang theo Ngọc Mộng Tử trong túi truyền đến, thanh âm này tại trống vắng trong tĩnh thất lộ ra đến vô cùng chói tai. Đạo cô nắm lên điện thoại, xem xét điện báo biểu hiện, kỳ quái nói, là sư phụ ta. Có thể là, sư phụ ta. Xưa nay sẽ không gọi điện thoại cho ta. Hạ Viêm nói, tiếp đi. Ngọc Mộng Tử gật gật đầu, tiếp thông điện thoại. Điện thoại đối diện truyền đến một đạo lão giả thanh âm. Từ Hàng A, mang khách nhân đến Vân Mộng Trạch đi. Ngọc Mộng Tử sửng sốt một chút, nhìn một chút Hạ Viêm, sau đó nói, lão sư, khách nhân nào? Lão giả kia thanh âm bình tĩnh truyền đến, sư tổ ngươi một mực chờ đợi một người. Vừa mới, hắn nói cho ta biết, hắn chờ người tới. Ngọc Mộng Tử nhìn một chút Hạ Viêm gật gật đầu. Ngược lại không có đường, nhiều một con đường là một con đường. Ngọc Mộng Tử tại thế giới thần bí thân là Nguyên Thủy Đạo môn một trong thập nhị kim tiên, hơn nữa còn nắm trong tay Thần Du Đại Thiên bực này huyền bí đạo pháp, như vậy đường dây này chưa hẳn sẽ không trở thành cơ hội. Có thể nói sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Ngọc Mộng Tử gặp hắn gật đầu, này mới nói, được a, lão sư, ta hiểu được. Cúp điện thoại. Hạ Viêm hỏi, sư phụ ngươi tại thế giới thần bí đệ nhị thân là ai? Ngọc Mộng Tử nói khẽ, Nguyên Thủy Đạo môn môn chủ. Hạ Viêm hỏi, cái kia ngươi sư phụ của sư phụ đâu? Ngọc Mộng Tử nhớ một chút, nói, ta chưa từng thấy sư tổ, nhưng sư tổ tựa hồ tại viễn cổ phi thường mạnh mẽ, có thông thiên triệt địa chi năng, con đã từng cùng một chút lớn có thể đấu được pháp, nhưng cực kỳ lâu trước đó, hắn liền ẩn cư giấu đi, liền ta cũng không biết tục danh của hắn, chỉ biết là sư tổ một mực chờ đợi người. Hai ngày sau, năm người đi tới Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch do rất nhiều hòn đảo cấu thành, bên trong có trầm tích bùn cát, có ám trầm đầm lầy, càng nhiều thì là sương mù bừng bừng nước hồ. Nơi này sương mù không cho người ta dùng vận đục cảm giác, mà là một loại tươi mát thoải mái. Này là linh khí, chỉ bất quá nơi này linh khí trình độ, chẳng qua là có thể so với thế giới thần bí một cái bình thường thành thị linh khí. Nhưng mà cân nhắc đến cái thế giới này căn bản không có linh khí, Vân Mộng Trạch có thể nói là hết sức hiếm có địa phương. Có Ngọc Mộng Tử dẫn đường, năm người rất mau tiến vào đến Vân Mộng Trạch chỗ sâu một cái tử trúc lâm bên trong. Đội thuyền cập bờ. Thường Hy đổ bộ sau cũng không nhiều lời, trực tiếp liền vận dụng ảo cảnh lực lượng. Trong nháy mắt, phiêu phiêu miểu miểu huyền thuật lực lượng che lồng nơi đây. Vô luận người nơi này đối Hạ Viêm là thiện ý vẫn là ác ý, đều đã không quan trọng, đều đã trưởng khống trên tay của nàng. Mấy người theo ưu tính đường đá đi về phía trước. Nhưng mà, rất nhanh, một đạo cổ lão thanh âm thê lương từ đằng xa trong rừng truyền đến. Đạo hữu a, cần gì phải đối ta này gần đất xa trời người dùng bực này lực lượng đây. Mấy người đi về phía trước mấy bước, thấy rõ người nói chuyện bộ dáng. Đó là một cái lông mi trắng tóc trắng lão giả. Hắn rõ rệt tang thương vô cùng vẻ giản mua, nhưng dù cho đắm chìm trong ảo cảnh, trên trán lại không có nửa điểm kinh hoàng, có chẳng qua là không có chút rung động nào, là từng trải qua trăm triệu sự tình, thành tựu trăm triệu sự tình, lại đến đại hạn thời điểm thản nhiên. Hạ Viêm thấy lão giả này, lòng có cảm giác, nhìn về phía Thường Hy, nhẹ gật đầu. Thường Hy thu lại huyễn cảnh. Lão giả ngước mắt xem hướng người tới. Hắn đúng là không có trước tiên nhìn về phía hắn đồ đệ Ngọc Mộng Tử, mà là nhìn về phía Hạ Viêm. Khi nhìn đến vị thiếu niên này bộ dáng về sau, lão giả con ngươi bỗng nhiên co vào, cái kia vĩnh hằng bất động vẻ mặt cuối cùng sinh ra khó mà che giấu vẻ kích động, chợt lại hóa ra kỳ dị cung kính. Lão giả lại đứng thẳng người không có gì làm mà đứng, thật sâu thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía Hạ Viêm sau lưng bọc lấy mặt nạ trúc long, Hoàng Tuyền, Thường Hy, ánh mắt phức tạp, lại trùng quy là khẽ bước cằm, khóe môi nhu động, tựa như tẩy đi trước kia, cười nói tiếng, Nguyên Thủy gặp qua ba vị đạo hữu. Ba người cũng kỳ dị cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, liền cũng đối với lão giả này hành lễ, sau đó, lão giả tầm mắt chợt tại Ngọc Mộng Tử trên thân lướt qua, lại cũng hơi hơi hành lễ, cười nói, "Từ Hàng à, ngươi đã xuất sư." Ngọc Mộng Tử ngạc nhiên, chưa từng hiểu rõ lão giả lông mày trắng là có ý gì. Lão giả cũng chưa giải thích, thời điểm mỉm cười nhìn về phía Hạ Viêm, lại chưa xưng đạo hữu, chẳng qua là cùng kính nói, "Xin ngài đi theo ta, lão sư đợi ngài rất lâu." Hạ Viêm mơ hồ ở giữa cảm nhận được cái gì, hắn không nói gì, lại trực tiếp theo lão giả dậm chân mà đi. Tại đây tiên thôn quê tỉnh thổ thế giới bên trong, nhiệt độ không khí như bất biến, không có lâm đông chi sơ xác tiêu điều, không có phong tuyết sự lạnh lẽo, nóng về nơi xa xăm, y nguyên có thể nhìn thấy ruộng nước ràng rụa, nông dân nắm châu cày đang ở trong ruộng làm việc, thôn quê bờ ở giữa bùn đất tiểu đạo như là ruột dê quanh co, chợt có tiểu đồng hát sơn ca chạy qua. Lục nhân phỉ phỉ, hoa hồng thúy liễu. Lão giả lông mày trắng mang theo Hạ Viêm ở chỗ này dạo bước, Thường Hy tất nhiên là không yên lòng, mà tại không người có thể gặp trong bóng tối tùy tùng. Ngọc Mộng Tử thì là đứng tại Hạ Viêm bên cạnh người đi theo. Không bao lâu, bốn người đã đi tới Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Lông mi trắng tóc trắng lão giả dừng bước lại, đối chỗ sâu một đầu thâm u đường mòn hơi hơi hành lễ, sau đó tránh ra nói, mời đến. Hạ Viêm nhìn xem cái kia đường mòn, trực tiếp đi qua. Rất nhanh, hắn đi tới đường mòn phần cuối. Đó là một cái hang động lối vào. Hắn làm sơ lưỡng lự, liền dậm chân vào bên trong. Theo hắn đi vào, một đạo bàng như sóng gợn gợn sóng hiện lên. Nơi này đúng là bí cảnh, mà lại là một cái sơn động bí cảnh. Ánh nắng theo cửa hang bên trên rủ xuống nghiêng hạ xuống, khiến cho này trong động tia sáng cũng không ảm đạm. Nhi đồng lúc, tại đây bí cảnh chỗ sâu truyền đến ôn hòa, cảm khái, còn ẩn chứa lấy tâm nguyện đã xong thanh âm. Đạo hữu, ngươi tới rồi. Hạ Viêm ngẩng đầu nhìn lại, bí cảnh không lớn, mà tại tận cùng sơn động, là một cái ngồi tại bồ đoàn bên trên lão giả, rất già cái chủng loại kia. Già dặn ngươi cảm thấy hắn sớm đáng chết đi vô số năm, có thể là hắn lại còn ngồi ở chỗ đó, quanh thân hòa hợp huyền diệu khó giải thích khí tức. Nhưng mà, Trong chớp mắt này, Hạ Viêm đáy lòng lại sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời cổ quái cảm giác. Bởi vì, mặc dù lại lão giả này bộ dáng lại cùng hắn giống nhau đến mấy phần, hoặc là có chút giống là già đi sau hắn. Lão giả ngẩng đầu, yên lặng không nói gì, đối với hắn gật đầu cười cười. Lão giả quanh người phảng phất là thời gian đình chỉ, phảng phất là vạn vật bất động. Hạ Viêm đi vào, lại khiên động nơi này không khí, làm đến thời gian cùng vạn vật chuyển động. Lão giả cười rất vui vẻ. Hắn cười nói, tới liền tốt ta. Trong thanh âm này, tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại làm cho Hạ Viêm không hiểu có chút cảm giác bi thương. Hắn bước nhanh tới, mà đi lần này, cái kia cười rất vui vẻ lão giả giống như ngưng kết cho tàn bị gió thổi động, mà xuất hiện vật mèo. Hạ Viêm đi nữa một bước, hắn liền tiêu tán vô tung. Đây là? Hạ Viêm nhíu mày, sau đó ngừng tạm bước chân. Hắn không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn về phía bên cạnh, nơi này hang núi cũng không tính sâu, nhưng trên vách tường nhưng lại có một bức lại một bức bích họa. Bích họa phần cuối có một cái đã khô héo cành liễu, rất có thể là lão giả kia dùng cành liễu vẽ. Hạ Viêm vô ý thức bắt đầu xem những cái kia bích họa, một bộ xem xuống tới. Hắn đại khái xem rõ ràng một chút. Những bức họa này liền đã giảng giải một cái đơn giản chuyện xưa. Bản vẽ thứ nhất đến thứ ba phúc đồ, một cái nào đó vũ trụ gần như hủy diệt lúc, lại bị chúng đại năng nỗ lực căng ra, ý đồ lại mở ra đất trời, nhưng lực lượng không đủ mà lâm vào ngắn ngủi giằng co, theo mà tiến vào một cái kỳ dị ngắn ngủi trạng thái tinh cân bằng, vũ trụ thành một cái trứng khổng lồ. Bức thứ tư cầu đến thứ sáu phúc đồ, viên này trứng khổng lồ nặng như trong hư không sinh ra, sau đó lại hỗn độn chạy bên trong chẳng có mục đích trôi nổi lấy, mà tại hỗn độn chạy trong đụng chạm trở nên cực yếu, thậm chí sinh ra vết nứt. Không ít hỗn độn tràn vào trong đó, mà ô nhiễm cái này trứng, cuối cùng cái này trứng xông vào một cái khác vũ trụ, mà trở nên bình ổn xuống tới. Thứ bảy phúc đồ đến đệ cửu phúc đồ, mới trong vũ trụ, vô số ác ý tồn tại phát hiện cái này trứng, bắt đầu công kích, đến mức trứng phá vỡ. Nhưng trứng bản thân ý chí thì khiến cho nó ẩn giấu đi. Thứ 10 phúc đồ đến đệ thập nhị phúc cầu, một chút tồn tại tàn sát vô số sinh linh, dùng chi làm huyết tế, tại làm lấy triệu hoán tư thế, mà cái kia trứng như bị triệu hoán mà hướng cái hướng kia mà đi. Đệ thập nhị phúc cầu đến đệ thập ngũ phúc cầu, bị triệu hoán quá trình bên trong, vỡ vụn trứng trong vỏ tiêu tán ra rất nhiều hồn phách, một bộ phận bị mới vũ trụ luân hồi đài hấp thu, một bộ phận thì là thành mới vũ trụ một thành viên, nhưng bởi vì mọi mệt lại dồn dập lâm vào ngủ say, còn có một bộ phận thì là mới vũ trụ ác ý tồn tại chỗ cấp đoạn. Nhưng này chút tồn tại tựa hồ còn tại mơ ước càng nhiều. Thứ 16 phúc đồ, trứng xác trải qua lâu dài ôn dưỡng, mà buông xuống đến một chỗ mây trứng sương mù cuốn hơi nước nồng đậm địa phương, chính là Vân Mộng Trạch. Thứ 17 phúc đồ, trứng xác hạch tâm nhất một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện ở một cái bí động bên trong, bị một đạo kinh khủng đen nhánh bóng trắng quan sát. Làm Hạ Viêm đi đến phần cuối lúc, kìm lòng không đặng đưa tay đụng vào hướng cái kia điêu khắc cẩn ký. Này động thiên phúc địa bí cảnh bên trong, kỳ dị kim quang theo bích họa cái kia dấu vết cổ xưa bắt đầu đủ tràn ngập, vẽ ra một bức lại một bức sáng ngời sáng chói sách họa. Những bức họa này giống như bị gió thổi chọc từng mảng, hóa thành một sợi hào quang màu xám tiến nhập Hạ Viêm mi tâm. Một loại kỳ dị hoàn chỉnh cảm giác theo Hạ Viêm đáy lòng tuôn ra hiện ra. Mà giờ khắc này, Hạ gia hủy diệt chi mê, cái kia sớm đã bao phủ tại trong lịch sử, mà không bị người biết được chân tướng cuối cùng tại Hạ Viêm trước mặt mở ra một góc. Nguyên lai, hắn chẳng qua là bị Bạch Diêm La các tín đồ thông qua thành tín tế tự, thông qua tàn sát vô số người tế tự triệu hoán mà ra, sau đó vì Bạch Diêm La buông xuống mà chuẩn bị một bộ vật chứa. Khó trách hắn sẽ mơ tới Bạch Diêm La, cũng khó trách hắn từ nhỏ hai chân liền bị Bạch Diêm La xâm lấn mà không thể đi. Có thể là hắn nhưng vẫn là họ Hạ, bởi vì lúc này thụ cái kia rất nhiều tin tức trùng kích, hắn đã nhớ tới rất nhiều chuyện. Quả cầu ánh sáng kia vỡ vụn, trong đó khí tức chui vào mẫu phi trong bụng. Về sau thì là sinh ra chính mình. Nhưng nếu như quả cầu ánh sáng chậm chút năm vỡ tan, như vậy có lẽ thân nhân của hắn liền muốn đổi một nhóm người. Nếu như hắn ban đêm mấy chục năm, nói không chừng thân nhân của hắn liền biến thành Thái Hư Tiên Tông mỗi một vị. Hắn trong lúc nhất thời cảm nhận được kỳ dị bối rối, trên mặt trồi lên chút tự rêu vẻ mặt, cảm giác sâu sắc tạo hóa trêu ngươi. Hắn ngồi tại không người để ý tới trong góc, nhìn xem cửa hàng trên mái hiên cái kia một giọt nước hồ hạ xuống. Nguyên lai, Hạ gia là đúng hắn, thậm chí đối với hắn chỗ vũ trụ có mang ác ý tồn tại tín đồ. Hạ gia thậm chí tàn sát vô số sinh linh, chỉ vì trợ giúp vị kia tồn tại tới triệu hồi ra chính mình. Nguyên lai, hắn căn bản không phải cái vũ trụ này người. Hắn là một cái khác vũ trụ chỗ có tồn tại ngưng tụ ra hy vọng. Hắn thần bí hóa lực lượng, liền là cái vũ trụ kia lực lượng. Hắn triệu hoán là vũ trụ chi noan vỡ tan lúc bị hỗn độn ăn mòn, sau đó ngủ say tại mới trong vũ trụ tồn tại. Vô luận Thường Hy, Trúc Long, Ngưu Đầu, Hoàng Tuyển đều là chính mình theo cái vũ trụ kia triệu hoán mà đến, nhưng bọn hắn lại cũng không phải bọn hắn, bởi vì bọn hắn bị hỗn độn ăn mòn, bị cái vũ trụ này rất nhiều ác ý ăn mòn, cho nên trở nên hết sức quỷ dị. Bằng không Thường Hy nên liền là Quảng Hàn Tiên Tử, mà không phải tại địa ngục trong giếng Quế Cung bên cạnh một nguyệt thần bí chi nói mớ. Những người khác cũng đều một dạng. Bạch Diêm La nói mớ địa tàng, thậm chí cái kia một ngón tay thì đều là bị cái này mới vũ trụ ác ý tồn đang cướp đoạt dung hợp sau đại năng, mà tại đây bên trong một mực chờ đợi mình tồn tại. Liên là thứ 16 bức họa bên trên vũ trụ chi đoán, hắn cũng là vũ trụ ý thức hiện tại chi thần, hoặc là nói là đã từng một cái vũ trụ thiên đạo. Có thể chính mình lại là tương lai thân, hiện tại thân chờ được chính mình, nắm hy vọng giao cho mình. Sứ mạng của hắn tựa hồ đã kết thúc, cho nên trước khi chết cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Hạ Viêm cảm thấy mình mi tâm cái kia một sợi hôi mang đang ngưng tụ, hóa thành một cái phiêu phiêu miểu miểu, huyền diệu khó giải thích, triệt để không ở cái thế giới này màu xám đĩa. Hắn bản năng biết, đây là tạo hóa ngọc điệp, là ghi lại trước đó vũ trụ tin tức, cũng là thai nghén tương lai vũ trụ hạt giống. Mà theo tạo hóa ngọc điệp hình thành, trong đầu của hắn như là có đồ vật gì triệt để phá toái. kèm theo là từng tiếng khắc sâu mà cổ lão nguyên rủa, như là sinh tồn không biết bao lâu viễn cổ ma thần giơ lên chiến kỳ hướng mình tuyên chiến, hoặc là quăng tới khinh bỉ, tham lam lại thần sắc khinh thường. Tại nói với chính mình không muốn si tâm vọng tưởng. Thế nhưng, những cái kia nguyên rủa cuối cùng bị tạo hóa ngọc điệp quét sạch mà không. Một loại giải thoát rồi trói buộc cảm giác truyền đến. Dường như này 17 năm hết thảy trong cơn ác mộng hoảng sợ đều đã tiêu tán vô tung. Hạ Viêm mơ hồ thấy, nếu là mình lại lần nữa nhập mộng, sợ là không gặp được Bạch Diêm La, nói mớ địa tạng. Hắn nhìn về phía cái kia trống rỗng bồ đoàn. Bồ đoàn bụi bẩn, tựa như là vật tầm thường. Nhưng khi Hạ Viêm nắm tay trái đặt tại đây bồ đoàn bên trên lúc, chư đạo suy nghĩ nổi lên, hỗn độn thanh liên, cần 100 tòa thiên nguyên linh mạch triệt để chữa trị. Hạ Viêm thu tay lại, đem bồ đoàn tiện tay thu hồi. Hắn lại điểm hướng mi tâm. Chư đạo suy nghĩ nổi lên, tạo hóa ngọc điệp, cần 1000 tòa thiên nguyên linh mạch triệt để chữa trị. Hắn thu tay lại, nhìn về phía này cuối lối đi, nhìn xem lão giả kia đã từng ngồi địa phương. Hắn nỗ lực hồi tưởng đến, vị lão giả này tựa hồ gọi Hồng Quân. Hắn lại nghĩ đến, vũ trụ này quá khứ thân tựa hồ gọi bản cổ. Bản cổ khai thiên tích địa, dùng thân hóa thiên địa vạn vật. Hồng Quân nhận nói, truyền đạo Tử Tiêu Cung. Mà bây giờ, nay phần lừng lẫy rực rỡ cuối cùng truyền đến trong tay của mình. Nhưng tình thế thoạt nhìn lại là vô cùng nghiêm trọng. Trước nay chưa có nghiêm trọng. Bản cổ, Hồng Quân a, tham thẳm đã bao hàm vô tận ý vị phức tạp. Hạ Viêm ngồi tại đây Vân Mộng Trạch động Thiên Phúc địa chỗ sâu, nhìn xem cửa hàng trên mái hiên cái kia giọt nước hạ xuống, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Chương 138. Xây dựng tháp cao thế giới, cưỡng ép chữa trị thần tiểu, 44K2-1. Vô tận đi qua, vô tận hiện tại, còn có vô cùng tương lai. Bản cổ hy sinh chính mình, dùng lực phá vỡ vũ trụ chi đoán, khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật, lại thành toàn hồng quân. Hắn hối hận qua sao? Bây giờ thăm thẳm thời gian, không biết bao nhiêu năm số đã đi qua, cũng không biết nhiều ít kiếp nạn đã từng đi qua. Hồng Quân hy sinh chính mình, tại đây cực độ chật vật tình huống dưới, duy trì cái kia theo xa xôi mà đến truyền thừa, mà thành tựu chính mình. Hắn lại có thể từng ăn năn? Không, bởi vì vô luận bản cổ, vẫn là Hồng Quân, thậm chí là chính mình, đều từng là tương lai thân, sau đó là hiện tại thân, lại sau đó thì sẽ trở thành quá khứ thân. Như vậy, lại có gì có thể hối hận? Bất quá là đã tới, nhìn qua, cho nên đi qua. Hạ Viêm tại động Thiên Phúc Điệu bên trong ngồi cực kỳ lâu, đang tiêu hóa tạo hóa ngọc điệp. Kỳ thật, lúc này tạo hóa ngọc điệp cùng hắn nói đến cung cấp hắn lực lượng, chẳng qua là vì hắn tăng thêm mấy cái công năng mà thôi. Thứ nhất, hắn có thể sử dụng tạo hóa ngọc điệp diễn hóa xuất một cái cùng hắn tinh thần liên thông tiểu không gian, thế nhưng, cho dù không đủ để khai thiên tích địa. Thứ hai, tạo hóa ngọc điệp có kỳ dị ngăn cách nhân quả, xuyên toa không gian hiệu quả. Những tin tức này, hắn đang tại chậm rãi sáng tỏ. Mà tay trái của hắn y nguyên có khả năng thần bí hóa vật phẩm cùng sinh mệnh. Chỉ bất quá, kỳ thật hắn đã triệt để hiểu rõ, hắn cũng không là tạo ra sinh mệnh, mà là đem những cái kia tản mát tại vũ trụ các ngõ ngách, đã trải qua rất nhiều sự tình, lại bị ô nhiễm tồn tại triệu hoán đến bên người mà thôi. Nhưng mà, bởi vì đuổi Bạch Diêm La, nói mớ địa tàng chờ tồn tại duyên cớ, hắn tuy có khả năng thoát khỏi tất cả thai hoàng ẩm, nhưng cũng mất đi mượn dùng hắn nhóm lực lượng cơ lại. Lúc trước một viên linh mạch chi tâm đại giới lại lần nữa cải biến, mà biến thành 10 viên, chẳng qua là sẽ không còn có bị xâm lấn nguy hiểm. Ngay sau đó, Hạ Viêm bắt đầu mượn cơ hội này nghĩ lại lực lượng của mình, cùng với nếm thử tạo hóa ngọc điệp diễn hóa không gian năng lực. Hắn chống cằm đắm chìm trong suy tư. Phản tư quá khứ chỗ đã thấy đủ loại. Lực lượng đến cùng là cái gì? Đẳng cấp, cảnh giới, hoặc là đổi một loại lý do thoái thác. Kỳ thật, nói trắng ra là đều là tu vi mà thôi. Tu vi hiệu suất có cao thấp khác biệt, có người lười biếng, có người chăm chỉ, có người thiên tư chắc tuyệt, có người lại ngu dốt không thể tả. Thế nhưng, làm cùng một chủng tộc, tại lướt qua cực ít một bộ phận yêu nghiệt cùng nớ ngẩn về sau, tu vi cũng đều là tương tự. Mà quá khứ cảnh giới cũng chính là này mà sinh. Hạ Viêm nhớ lại trước đó chính mình hiểu rõ đến có quan hệ linh tu quỷ tu luyện một chút tình huống. Hơi suy tư, trực tiếp tại trong óc tạo hóa ngọc điệp bên trong khắc xuống mấy cái vạch. Phân biệt là 1 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm, 100 năm, 500 năm, 3000 năm, vạn năm. Mà này chính đối ứng hắn đã biết bản vũ trụ cảnh giới. Tương lai hắn là muốn tại tạo hóa ngọc điệp bên trong xây dựng hoàn chỉnh thế giới, hiện tại hắn liền làm tốt vạch. Tạo hóa ngọc điệp, đem ta tu hành tiến độ từ nay về sau, đều dùng tu hành làm đơn vị tới tính toán. Trong mấy mắt, Hạ Viêm trong đầu hiển nhiên hiện ra. Chính mình trước mắt cấp độ là 136 năm tu vi. Quá yếu. Từ khi thông qua tạo hóa ngọc điệp tin tức mà động dòm vũ trụ chân tướng Hạ Viêm, đối cái này tu vi mảy may không để vào mắt. Bây giờ tạo hóa ngọc điệp, mặc dù không có thể mở mang ra vũ trụ, nhưng lại có thể mở mang ra một cái cùng ta tinh thần tương liên tiểu không gian. Như vậy, bắt đầu đi. Hắn nhắm mắt lại, tại trong hư không nhìn xem cái kia màu xám ảm đạm, di chuyển đi qua vũ trụ tin tức đĩa ngọc. Chậm rãi đưa tay, dùng tinh thần tay chạm đến đi qua. Đĩa ngọc tựa hồ cảm nhận được ý chí của hắn, mà tại vẹn vẹn với hắn tinh thần tương liên huyền dị không gian bên trong đánh ra một mảnh hỗn độn. Đúng vậy, vang ra, mà không phải tạo hóa ngọc điệp chính mình tuôn ra. Hạ Viêm còn xa không thể nào hiểu được bực này phương diện quy tắc, hắn chẳng qua là theo lúc này trong đầu tin tức thao tác, đầu tiên, hắn hiểu được mình có thể sáng tạo vật lớn nhỏ, bất quá một mảnh nhỏ chi lại nhỏ khu vực thôi. Hắn hơi suy tư, lựa chọn này sắp sáng tạo tiểu thế giới hình ảnh, một cái huyền bí 9 tầng tháp cao. Thứ hai, mới đầu thời điểm, hắn còn muốn lấy nếu tạo hóa ngọc điệp cùng mình đã gần như một thể, như vậy nếu là có tồn tại tại đây tạo hóa ngọc điệp vênh ra không gian bên trong, bọn hắn tu hành lấy được năng lực, phải chăng có thể kèm theo cho mình đâu? Ví như, bọn hắn thông qua nỗ lực thu được tu vi, cái này tu vi một bộ phận liệu sẽ chuyển hóa vì thực lực của chính mình. Nhưng bây giờ, hắn biết đáp án, có khả năng, hoặc là nói cũng không thể. Nếu như tạo hóa ngọc điệp tạo ra thế giới thật thành một cái vũ trụ, như vậy chính là có thể. nhưng bây giờ tạo hóa ngọc điệp chẳng qua là nương tựa theo bản thân còn sót lại lực lượng mà mở ra một cái không gian, cho nên không thể. Đồng thời, Hạ Viêm cũng biết không ít tin tức, ví như vũ trụ cũng sẽ căn cứ phát triển văn minh trình độ mà tồn tại khác nhau. Chỉ có đạt đến như thường vũ trụ cấp độ, chính mình mới có thể thông qua trong vũ trụ các tu sĩ tu hành mà thu được lực lượng, hiện tại là không thể. Bất quá, Hạ Viêm cũng đã thỏa mãn. Hắn ý niệm phía dưới, trong đầu, cái kia dùng tinh thần gắn bó thế giới chân thật dần dần thành hình, hóa thành một cái như là to lớn chứng sắc không gian. Mà lúc này Hạ Viêm mơ hồ cảm giác được, xây dựng một cái không gian cần có định giới hạn đồ vật, mà tạo hóa ngọc điệp bực này định ra vũ trụ vật tới định như thế cái không gian dư xài. Thứ hai là quy trình âm dương, nói trắng ra là liền là phân phối âm dương lưỡng khí, tức linh khí âm khí điều động. Hạ Viêm đối với cái này đã có an bài. Dương khí bao trùm chỗ, vì trong không gian một tòa mơ hồ 9 tầng tháp cao. Tháp cao cực lớn cực cao, tử khí mông lung, có phần có một loại trên trời tiên tháp, trong sương mù cản khôn cảm giác, mà tháp xung quanh là một cái vườn quanh trong veo vài trăm mét rộng mặt hồ. Âm khí bao trùm chỗ thì là dưới mặt hồ thì là tháp cao cái bóng, cao ngất tấm lẫm, nhường người sinh ra tuyệt vọng hoảng sợ cảm giác, không giống hình chiếu, mà là chân chính tồn tại. Trừ cái đó ra, toàn bộ thế giới lớn nhỏ còn muốn theo nước hồ ra bên ngoài kéo dài ngàn mét khoảng chừng. Mà này cả thế giới đều tại theo âm dương song ngư chuyển động mà chậm rãi động lên. Chỉ bất quá tại bên trong thế giới này, người lại không cảm giác được điểm này, ngoại trừ Hạ Viêm có thể thấy rõ ràng. Thế giới này lại hướng bên ngoài thì là làm cho người ta cảm thấy hết sức thô ráp, cảm giác màu đen, như là bị đồ vật gì gặm đến răng cưa tầng tầng giống như. Cái kia màu đen kỳ thật cũng không là đen, mà là tuyệt đối không, là vô luận bất luận cái gì tồn tại đều không thể nào hiểu được khu vực. Chỉ có hỗn độn chi khí cùng vũ trụ tin tức, có thể tại đây không bên trong khai thác xuất thế giới. Giống như thai nghén sinh mệnh mẫu thai. Mà này, liền là định giới hạn chi khí tác dụng chân chính. Nếu là không có tàng ngủ đông tại không gian này bên trong tạo hóa ngọc điệp, cái không gian này liền sẽ bị không thôn phệ. Tại đây bên trong, thời gian trôi qua cực nhanh, hoặc là nói nơi này căn bản cũng không có thời gian cảm giác. Hạ Viêm đắm chìm trong đó lúc, liền nhìn xem cái kia tháp cao thế giới đang chậm rãi thành hình. Mà khi hắn mở mắt ra, dù cho qua một phút đồng hồ lại tiến vào, bên trong đều đã là một phen khác bộ dáng. Rõ ràng, Hạ Viêm vị trí thế giới cùng tạo hóa ngọc điệp bên trong tháp cao thế giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn quá lớn. Bên này thế giới một giây đồng hồ, tại thế giới kia thậm chí sẽ đi qua vài vạn năm. Mà tại đây dài đằng đẵng diễn hóa trong quá trình, Hạ Viêm lui ra tới. Hắn mặc dù tự thân không có thu hoạch được lực lượng, nhưng ở trong quá trình này lại hiểu rõ không ít tạo hóa ngọc điệp tự mang tin tức. Đồng thời, hắn hiểu được định vị của mình, cũng dưới đáy lòng làm đơn giản phân loại, đệ nhất phẩm, mạnh đại văn minh vũ trụ thiên đạo, đệ nhị phẩm, bình thường văn minh vũ trụ thiên đạo đệ tam phẩm, cướp lấy bản nguyên vũ trụ nguyên sinh cổ đại thần, đệ tứ phẩm, nguyên sinh cổ đại thần, thứ năm phẩm, tân thần, đệ lục phẩm, vẫn còn đang thăng cấp chi đồ bên trong tồn tại. Thức chưa từng đi đến cấp 100 tồn tại. Chính mình thuộc về đệ lục phẩm. Đúng thế. Hắn lúc này, tại đây bị ngạn thế giới, vẫn là người bình thường mà thôi. Mặc dù tại thế giới thần bí, vẫn là cái cấp 49 linh tu mà thôi. Mặc dù thường hy, trúc long loại hình, cũng bởi vì hư nhược duyên cớ, không có triệt để đột phá đệ lục phẩm. Thế nhưng, trình độ nào đó, hắn lại vừa có đệ nhất phẩm còn sót lại lực lượng. Có thể này chút còn sót lại lực lượng, lại phần lớn là đưa đến một loại bảo hộ cùng triệu hoán tác dụng, tức cái kia màu xám lực lượng thần bí. Trước đó, hắn bởi vì tự thân không hoàn chỉnh cùng bị Bạch Diêm La Tuyết tàng nguyên nhân, không cần lo lắng. Nhưng bây giờ, khi hắn từ nơi này có khả năng ngăn cách dò xét bí cảnh bên trong đi ra, chắc hẳn liền sẽ là một loại khác tình cảnh. Có thể là, tựa hồ đường đi sớm bị sắp xếp xong xuôi. Tạo hóa ngọc điệp có ngăn cách nhân quả mạnh đại tác dụng. Chẳng qua là, ngăn cách nhân quả. Hạ Viêm có chút do dự. Hắn nghiêng dựa vào băng lãnh trên vách đá, kìm lòng không đặng ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh động lỗ hổng trong tiết như cách xương mù mông lung qua mình. Hắn đưa tay đi đụng vào, đáy lòng sinh ra một loại kỳ dị cảm thụ. Hắn vẫn là hắn. Nhưng đột nhiên, hắn như là hiểu rõ trước đó mỗi một cái bị chính mình thần bí hóa qua tồn tại. Hắn cũng nhiều thêm này một phần quá khứ, mà chính là bởi vì nhiều hơn, cho nên cam tâm tình nguyện nguyện ý đi cải biến. Cái kia tử vô cùng đi qua tới, không biết kéo dài nhiều ít thời không truyền thừa rơi xuống trong tay hắn, hắn lại sao có thể lãng phí này phần truyền thừa. Tại đây đẳng đẵng mới trong vũ trụ, lại có bao nhiêu dữ tợn mà có mang ác ý, hoặc là thuần túy vô tình tồn tại đang theo dõi hắn, khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, khiến cho hắn theo giờ khắc này bắt đầu đã cùng đối phương phân biệt rõ ràng rạch ra trận doanh. Cầu đạo chi lộ, so với hoàng tử đoạt chính tàn khốc hơn tàn nhẫn. Hoàng tử lẫn nhau thôn phệ, mạnh nhất một cái kia có khả năng ngồi vào hoàng vị lên. Cầu đạo lại càng hơn này, như là không thể tại đây thông thiên chi đồ bên trong hạ gục những người khác, làm sao có thể cầu được cái kia đại đạo, hái được cái kia đạo quả. Cho nên con đường này bên trên mỗi người đều không phải là bằng hữu, mà chính mình thì là một cái bánh trái thơm ngon, là một cái sẽ bị cái vũ trụ này rất nhiều đại năng coi là đại cơ duyên bánh trái thơm ngon. Khó trách Bạch Diêm La Tuyết tàng lấy chính mình, mặc dù chậm rãi làm ham mòn, cũng không muốn cho người khác chia sẻ. Khó trách Thiên Thần công ty mấy vị kia thấy chính mình sẽ nói đã lâu không gặp, bởi vì bọn hắn coi là thấy được Hồng Quân. Mà Hồng Quân đạo nhân chắc chắn từng có qua một cái mạnh mẽ thời kỳ, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, sau đó dốc hết toàn lực giữ vững này phần truyền thừa, đồng thời thuận lợi ẩn giấu đi, yên lặng đợi chờ mình đến. Mặt khác, Thiên Thần công ty mấy vị kia kỳ thật căn bản không biết mình tồn tại, bọn hắn cũng không biết Hồng Quân đạo người ở nơi nào. Cho nên chính mình sau khi xuất hiện, bọn hắn tưởng rằng Hồng Quân đạo nhân tới, cho nên liền chặt đứt lối đi, phong thần tiểu. Đến mức 10 đạo trụ sửa đổi, hắn nhưng vẫn là không hiểu ra sao, nhưng thiên địa to lớn, ảo diệu vô tận, rất nhiều đại năng lục đục với nhau, bên trong nhiều ít thị thị phi phi, nhiều ít che giấu, chính mình không thể biết hết, cũng thuộc về như thường. Có thể là, hắn mặc dù biết này rất nhiều, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là một cái sống 17 năm thiếu niên, là một cái có máu có thịt, người sống sờ sờ. Lúc trước hắn nghĩ tới Vi đại huynh báo thủ hộ Hạ gia tại loạn thế. Nhưng lúc này, nay thể ngôn so này trước mắt, làm sao hắn nhỏ bé? Lúc trước hắn giống như tại đáy giếng, bây giờ lại lập tức phóng lên tận trời. Cảm giác này không hề tưởng tượng tốt như vậy, bởi vì hắn vì tránh né những cái kia kinh khủng tồn tại, nhất định phải ngăn cách nhân quả. Nhưng nếu là hắn ngăn cách nhân quả, như vậy, liền mang ý nghĩa hắn tại thiên địa này bên trong, lại vô tung ảnh. Hết thảy đã từng cùng mình từng có nhân quả người, đều sẽ đối với mình có một loại mông lung cảm giác, đó là vẫn cứ nhớ kỹ, nhưng lại nhớ không rõ cảm giác. Đó là tựa hồ đã từng có người như vậy, nhưng lại như ngắm hoa trong màn sương nhìn không rõ ràng. Hạ Viêm ngồi thật lâu, không biết bao lâu, trong bụng phát ra cô thanh âm, nhắc nhở lấy hắn cổ thân thể này đã rất đói bụng. Thôi được, hắn cười một cái tự giễu, sau đó một điểm mi tâm, nhất trọng màu xám khí tức lập tức bao bọc hắn, đợi cho lại để lên lúc, đã hóa thành một cái kỳ dị hạt châu màu xám. Hạt châu này bên trong phong tỏa hắn quá khứ nhân quả. Hắn nắm hạt châu giấu ở tháp cao trong thế giới. Thứ này về sau, hắn còn nhớ rõ cái thế giới này, nhưng cái thế giới này cũng đã vô pháp nhớ hắn. Làm Hạ Viêm đi ra này bí cảnh lúc, không ngờ là 2 ngày rưỡi về sau. Bí cảnh bên ngoài vẫn cứ là muôn hồng nghìn tía, mây trưng sương mù cuốn tiên cảnh chỗ. Thế nhưng, hắn lại có thể thấy sau lưng lại không đồ vật. Bí cảnh biến mất. Vị kia đã từng đã trải qua không biết nhiều ít sự tình, lại sáng tạo ra không biết nhiều ít rực rỡ hồng quân đạo nhân, cũng vĩnh viễn tán tại trong phong trần. Lông mi trắng râu bạc trắng lão giả đang ở bên ngoài chờ hắn, thấy Hạ Viêm ra tới, hắn cung kính không người, nói khẽ: "Lão sư tâm nguyện đã xong, mà tiểu đạo đại nạn cũng đã đem đến, thời đại mới nhất định bởi ngài mở ra sáng tạo." Nhưng mà, hắn nhìn ra thiếu niên ở trước mắt mặc dù lại như thế nào trầm ổn từng trải, lại bất quá vẫn là 17 tuổi tâm tính. Thế là, hắn cười nói: "Ngài sau khi trở về, đợi cho phi thăng thượng giới, còn mời cần phải tới Nguyên Thủy đạo môn một thăm. Tiểu đạo ở nơi đó đợi ngài." Dứt lời, tên này tên là Nguyên Thủy đạo nhân vừa nhìn về phía Ngọc Ngộng Tử nói: "Từ Hàng, đi thôi." Dẫn quý khách đi qua cái kia 180 bước thần kiều đi. Ngọc Ngộng Tử nói: "Lão sư, thần kiều?" "Thần kiều chặt đứt, mà lại chủ, hắn cũng sẽ không." Nguyên Thủy mỉm cười nói: "Thần kiều không gãy, hắn cũng biết." Hạ Viêm hiểu rõ lão giả này biết tạo hóa ngọc điệp bí mật, thế là cũng không nhiều ẩn dấu. Hắn nhắm mắt làm sơ cảm giác, phát hiện tạo hóa ngọc điệp hình thành cựu trọng tháp cao thế giới vậy mà đã hoàn thành, hơn nữa còn đạt đến cực độ ổn định cấp độ. Thế là, hắn nhìn về phía Thường Hy, Trúc Long, Hoàng Tuyền nói: "Ta đưa các ngươi đi một nơi, các ngươi không muốn kháng cự." Ba người dồn dập xưng là. Hạ Viêm mi tâm lóe lên một điểm hào quang, mà ba người thân hình nếu là vòng xoáy cuốn vào trong đó, mà đi tới tháp cao thế giới, đứng ở tháp cao tầng thứ 9. Mà theo ba người tiến vào, cái kia cực nhanh tốc độ chạy lại chậm lại, Hạ Viêm có thể thấy, bên ngoài một ngày tương đương với nơi này một tháng, mà ở trong đó linh khí âm khí đều rất là dồi dào. Trên nước vì thần chi tháp, dưới nước vì quỷ chi tháp. Ba người trực tiếp đi quỷ tu chi tháp, phân biệt tuyển định tầng số. Thường Hy tại tầng thứ 8, Trúc Long tầng thứ 7, Hoàng Tuyền tầng thứ 6. Còn tầng thứ 9, vĩnh viễn là lưu cho Hạ Viêm. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Viêm thì là mở mắt ra. Lúc này, hắn có khả năng bằng vào tạo hóa ngọc điệp tới tiến hành xuyên qua không gian, chẳng qua là cần phải có người dẫn đường, mà Ngọc Ngộng Tử đang có khả năng dẫn đường. Làm Hạ Viêm, Ngọc Ngộng Tử hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiến hành xuyên qua không gian lúc. Quả như Nguyên Thủy nói, cái kia 180 bước quan tượng thần kiều lại lần nữa xuất hiện. Ngọc Ngộng Tử mang theo Hạ Viêm lên cầu, hướng thế giới thần bí mà đi. Có thể là, tại một bên khác, nguyên bản đã tóc trắng xóa Nguyên Thủy đúng là trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai con ngươi lại mở đi mấy phần. Hắn lau đi khóe môi vết máu, song đồng nhìn chăm chú lấy phương xa, khẽ thở dài, nhưng chợt lại lộ ra nụ cười. Hắn đã vì lịch sử mà có thể đoán trước tương lai thiên đạo, thấy lịch sử kéo dài, lại có gì không tốt đâu. Nguyên Thủy cuối cùng vạn thế mà chỉ gần đạo, giờ khắc này lại trùng quy là hợp. Chương 139. 10 năm, vật là người cũng là. Thần Kiều xuyên qua cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, này tòa do quan tưởng thuật hình thành cầu nhường Hạ Viêm cũng là lòng sinh cảm thán, thực sự không biết này nguyên lý bên trong, chỉ cảm thấy thế giới này chính là có cực lớn cực sâu ảo diệu. Đợi cho lại mở mắt lúc, hắn đã xuất hiện ở Triều Thiên Đô bên trong, Triều Thiên Đô vẫn là như cũ, hơn nghìn năm gió sương mưa tuyết đúc thành này tòa cố đô phong mạo chưa đổi. Hạ Viêm nghiêng đầu, Ngọc Ngộng Tử không có ở bên cạnh hắn. Này rất bình thường, vị đạo cô kia điểm dừng chân tại thượng giới, nàng trở về sau tự nhiên cũng chỉ sẽ xuất hiện tại thượng giới. Hạ Viêm mi tâm ánh sáng lấp lánh. Một đạo thánh khiết lại cực mỹ nữ tử váy trắng theo bên trong hiện hiện, tại nàng xuất hiện một khắc này, huyễn cảnh một cách tự nhiên đổ xuống mà ra. Hạ Viêm theo mi tâm lại lấy ra cái kia nắm huyết hồng ô giấy dầu, giao cho Thường Hy trong tay, mỉm cười nói, "Trả lại ngươi." Thường Hy cũng không nhiều lời, trực tiếp chống lên cái kia huyết hồng dù, như là bồi tướng công dạo phố, hành tẩu tại đây cổ lão trên đường phố. Có Thường Hy tại, Hạ Viêm nếu là không muốn bị người thấy, như vậy thì không người sẽ thấy hắn. Hắn như là muốn cho người nhìn hắn là cái người gầy, cái kia chính là người gầy, là người mập mạp, như vậy, hắn tại trong mắt người khác cũng sẽ chỉ là mập mạp. Thường Hy huyễn thuật lực lượng đã vượt xa người bình thường tưởng tượng, tại những người bình thường này trước mắt liền là thuần túy bờ UG năng lực. Hạ Viêm tại Thiên Tinh Hồ trung tâm tùy ý tái thiết một gốc thần bí cổ thụ, trong nháy mắt, ánh mắt liền toàn bộ triển khai, sau đó hắn thì là đi hướng quán rượu. Hạ Viêm trước đó tại Vân Mộng Trạch động Thiên Phúc địa bên trong, đã thật lâu không có ăn cái gì, lúc này cũng là một bên ăn, một bên thông qua thần bí cổ thụ tới lắng nghe trong vòng phương viên trăm dặm mọi người thanh âm. Hắn lặng lặng nghe. Đầu tiên, từ chung quanh người nói chuyện đến xem, cái thế giới này đã qua 10 năm. Mà 10 năm này bên trong, cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Không ít đã từng thần tuyển giả đều đã trở thành một ít thế lực lớn bên trong lương đệ trụ. Thứ hai, hắn còn mơ hồ theo tất cả mọi người trong lúc nói chuyện với nhau si chọn lựa một chút tin tức. Thần tuyển giả nhóm tựa hồ có một chút biến hóa. Đó chính là bọn họ không cách nào lại phục sinh, cho nên hết thảy thần tuyển giả nhóm cũng bắt đầu biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Hạ Viêm biết, này chút thần tuyển giả cũng không cách nào rời đi trò chơi. Theo lưỡng giới lối đi bị chặt đứt, bọn hắn tại bị ngạn liền thành người mất tích, nếu như không có ngoài ý muốn, sau này sợ là muốn vĩnh viễn ngừng ở chỗ này. Cái này khiến hắn nhớ tới thần tuyển giả trong trí nhớ một món tên là Đao Kiếm Thần Vực trò chơi. Trò chơi kia tựa hồ cũng là một đám người chơi bỗng nhiên bị cầm tù trong trò chơi, sau đó chỉ có không ngừng tăng lên, mãi đến tầng cao nhất mới có thể trở về hiện thực. Bây giờ, đám kia thần tuyển giả sợ là đã nhận thức đến điểm này. Lần nữa, bởi vì chính mình lúc trước đã từng chiêu thu không ít thần tuyển giả tiến vào Triều Thiên Đô, tại 10 năm này bên trong, những cái kia thần tuyển giả đều chiếm được cực lớn trưởng thành. Có thể lại thế nào trưởng thành cũng không cách nào lật trời, có huyết hà hành giả những tồn tại này trấn quốc, là lòng cũng phải cất giấu, là hổ cũng phải nằm lấy. Huống chi, thần tuyển giả tuy nói tốt xấu lẫn lộn, nhưng tại ý thức đến nơi đây không phải trò chơi, lại vô pháp trở về sau, thần tuyển giả nhóm cũng biểu hiện ra cực mạnh tố chất, bình thường đều là chuyên tâm tu luyện. Lần nữa, này thời gian 10 năm, tựa hồ đã để mọi người quên đi đã từng tên kia tóc trắng quân vương, hoặc là nói, bọn hắn mơ hồ nhớ kỹ, nhưng lại luôn rất mơ hồ, đến mức căn bản sẽ không nói tới chính mình. Tạo hóa ngọc điệp ngăn cách nhân quả hiệu quả, có thể thấy được chút ít. Hạ Viêm thu góp những tin tức này thời điểm, đồ ăn cũng đã ăn xong. Vẫn là quê quán thức ăn mùi vị càng tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng cảm khái tiếng, nhưng chợt lại có chút tự giễu. Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói, này cũng không phải là nhà của hắn thôn quê. Hắn bất quá là bị một đám lòng mang ác ý tồn tại triệu hoán đến này mà thôi. Nay niệm mới ra, hắn lại bình thường trở lại, vô luận nhỏ chị, tiểu Trần, Tuyết nhỏ, vẫn là lao sư cùng Vũ Mạch, đều cũng không biết những thứ này. Với ta mà nói, bọn hắn liền là chân chính thân nhân. Bởi vì tạo hóa ngọc điệp có không gian Nazi công năng, mà chức năng này quyền hạn rõ ràng so giới bích càng mạnh. Này dị vũ trụ trấn giới đồ vật, mặc dù chưa từng phục hồi như cũ, nhưng cũng không phải giới bích có thể ngăn được. Hắn mong muốn đi thượng giới, lần này xem như tới tạm biệt, hoặc là nói nhìn lại mình một chút người thân. Hạ Viêm theo quán rượu sau khi rời đi, bên cạnh người theo Thường Hy. Hai người theo này phàm trần cố đô đường đi, tại gió xuân bên trong đi tới ngoài hoàng cung. Hạ Viêm suy nghĩ một chút, cũng không có đi vào, mà là tại thành cung bên ngoài bên hồ ngồi xuống, tựa ở một gốc lục trên cây liễu. Cành liễu tơ lụa theo trước mặt hắn lướt qua, gió nhẹ phơ phất, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngày xuân, vừa lúc ly biệt thời điểm tốt, không phải sao? Rất nhiều thanh âm theo thành cung bên trong bay tới. Có thật nhiều cung trong thông thường sự tình, cũng không ít nho nhỏ bắt quái, tỉ như hoàng đế hạ chỉ phi tử ở giữa lục đục với nhau, các thế lực lớn tại lẫn nhau đấu đá loại hình. Mà Bạch Vũ Mạch đã thành thái hậu. Cuối cùng, Hạ Viêm nghe được một điểm liên quan tới người thân tin tức. Mỗi đến ngày xuân, thái hậu cũng nên dùng rượu tế thiên. Thật sự là thật kỳ quá nha. Người không hiểu, thái hậu giống như đang chờ người, đợi rất lâu. Bất quá thái hậu thực lực là thật mạnh mẽ, không ngờ trải qua đột phá cấp 50. Còn có thái hậu nhận hạ cái vị kia muội muội, vậy mà trực tiếp bị phong lại thánh thân vương. Đừng nói nữa, thánh thân vương cũng là phá cấp 50 tồn tại. Chỉ là ta nghe nói, cái kia thánh thân vương tựa hồ cũng đang chờ người, các ngươi nói, này thái hậu cùng thánh thân vương chờ có phải là cùng một người hay không đâu? Các thanh âm theo gió thăm thẳm bay tới. Hạ Viêm ngồi tại ngoài hoàng cung Thiên Tinh Hồ một bên, dùng nhánh tùy ý khuấy động lấy nước hồ. Này hồ tử cũng là thông hướng trong hoàng cung. Rất nhanh, một đạo huyết hồng cái bóng theo ven hồ bên trong nổi lên, mà một đạo đen như mực quỷ ảnh cũng theo liễu hạ hiện ra. Gặp qua chủ thượng. Gặp qua chủ thượng. Một nam một nữ đồng thời quỳ lạy trên mặt đất, hướng về Hạ Viêm cung kính lên tiếng. Đây chính là lúc trước bị Hạ Viêm lưu lại huyết hà hành giả Vu Hằng, cùng với áo đen lệ quỷ âm tiểu hữu, hai người này đều là có mặt nạ tồn tại, có thể nói xuất quỷ nhập thần. Nhất là Vu Hằng. Bên trong có hai người này trấn thủ Triều Thiên Đô, ngoài có Ngưu Đầu, Long Phàm, Minh La, Vọng Sơn Quân, Phó Tuyết, Vương Cô Thành giống như bình phong bảo vệ toàn bộ đại hư. Lại thêm chính mình lưu tại ngắm cảnh đình phía dưới Phong Thiện Vô Thường trận cùng Vạn Lý Vân Yên trận, nơi này trừ phi có thể trà đạp pháp tắc đại năng ra tay, bằng không căn bản không người nào có thể dung chuyện. Chính mình nhân quả ngăn cách, đại năng căn bản không có khả năng, cũng sẽ không phát giác được địa phương này, đã nhận ra cũng sẽ không đối với nơi này ra tay, mà sẽ chỉ tới tìm kiếm mình. Mà Vu Hằng cùng Âm Tiểu Vũ tựa hồ cũng đã cảm nhận được chủ thượng biến hóa, tại thành kính sau khi càng ngày càng cung kính, chẳng qua là thật sâu quỳ lạy, dập đầu không nổi. Hạ Viêm từ bên hông nắm lấy hồ lô rượu, vặn ra nắp bình, uống mấy ngụm liệt tửu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia kim lân mặt hồ, thuận miệng hỏi, nàng hai người trôi qua như thế nào? Âm Tiểu Vũ cung kính hồi đáp, khởi bẩm chủ thượng, thái hậu cùng thân vương mặc dù nhớ không rõ ngài, nhưng đều nhớ chính mình giống như đang chờ người, cho nên hai người mỗi ngày sở tác sự tình liền là tu luyện, cày phó bản để cầu mạnh lên. Bởi vì Hạ Viêm ngăn cách nhân quả duyên cớ, cho nên Âm Tiểu U là tuân theo Hạ Viêm trước đó lúc rời đi phân phó, mà lấy thân phận của nàng cho Nam Vãn Hương cùng Bạch Vũ Mạch tùy tùng thân phận. Hạ Chỉ, Hạ Trần, Hạ Tuyết đâu? Hạ Viêm tuy biết Hạ gia đối với mình không có hảo ý, nhưng này chút đều là Hạ gia tổ tiên sự tình, đại ca đối với mình vẫn rất tốt, cho nên hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vũ Hằng nói, Hạ Chỉ tại 9 năm trước leo lên hoàng vị, chăm lo quản lý. Hạ Trần một lòng tu luyện, bất quá ngắn ngủi 10 năm. Không ngờ là dựa vào lấy lực lượng của mình đạt đến cấp 42, có thể nói thiên phú dị bẩm, bây giờ hắn bất quá 17, cũng đã bị Hạ Chỉ phong làm trấn quốc thân vương, có thể nói ký thác cực lớn, kỳ vọng cao. Hạ Tuyết thiên phú thậm chí vượt qua Hạ Trần, bây giờ mới bất quá 15, liền đã đột phá cấp 41, bây giờ nàng thậm chí đang len lén tại hoàng đô làm chính mình thế lực ngầm, hào vị nguyệt cung, mà chính nàng thì là thần bí nguyệt cung cung chủ. Trong giang hồ, không có ai biết nguyệt cung cung chủ là ai, chỉ biết là tay nàng mắt thông thiên. Hạ Viêm nhịn cười không được cười. 15 tuổi nguyệt cung cung chủ, đây cũng là thật lợi hại. Chính mình 15 tuổi thời điểm còn không biết đang làm gì đó. Nhưng cái này cũng như thường, vô luận Hạ Trần vẫn là Hạ Tuyết đều phải những cường giả này chỉ bảo. Nhất là Hạ Tuyết, nàng có thể là bị Thường Hy chỉ bảo qua, thậm chí truyền thụ một chút pháp môn. Hai người này thực lực chân thật tất nhiên là nghiền ép cùng giai, mà dựa vào chính mình có được lực lượng, trình độ nào đó so dựa vào ngoại lực có được càng thêm chân thật. Mà Hạ Viêm tại nhìn thấy cái kia mịt mờ thông thiên chi đạo đồng thời, cũng mất đi dịu dắt này chút hậu đại hào hứng. Tu được trường sinh liền tốt, hà tất lại bị cuốn vào cái kia trung cực chém giết. Kỳ thật, nếu như khả năng, hắn cũng nghĩ qua cuộc sống như vậy. Tiên y nộ mã, tuổi nhỏ đến chân quốc xưng hào, phong đại quốc chi thân vương, lại phải cường giả âm thầm thủ hộ. Vĩnh viễn có chí tiến thủ, có hy vọng hướng đi lên phần đấu. Đây mới là hoàn chỉnh cả đời, cũng là không có tiếc nuối cả đời. Hắn đến không đến những thứ này. Vậy liền nhường những hải tử này đi đạt được đi. Chiếu cố tốt bọn hắn. Hạ Viêm phân phó tiếng. Âm Tiểu U, Vũ Hằng đồng thanh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đang nói thời điểm, nơi xa cửa thành đột nhiên chuyển đến lôi động thanh âm. Giá, giá. Một thân hắc giáp thiếu niên hai chân kẹp lấy tuấn mã, sau lưng vác lấy một thanh đồng cung, bên hông thì là cài lấy trường kiếm. Ngày xuân tiên quang lấp lánh ở giữa, chỉ soi sáng ra quanh người hắn cái kia hắc giáp ô quang nhấp nháy, tựa như cự thú lân phiến, mà càng ngày càng sấn ra thiếu niên kia uy phong cùng khôi ngô. Tại thiếu niên này sau lưng, còn có khinh kỵ 18, mỗi cái đều là dũng mãnh mà quanh thân lộ ra mãnh hổ khí tức người trẻ tuổi, chiều khí phồn thịnh. Mà cái này khu 19 kỵ theo sát tới, đúng là mang theo trùng tiên uy thế. Móng ngựa chạy đạp, như tập trung chống trận thanh âm, gõ lôi tại lòng người phía trên, nhường người huyết dịch sôi trào. Đợi cho bắc một lúc, cái kia thủ vệ vệ binh đúng là cảm thấy hưng phấn lên, hướng phía trước nửa quỳ trên mặt đất, la lớn, tham kiến trấn quốc thân vương. Miễn lễ. Hắc giáp thiếu niên cười lớn một tiếng, sau đó nói, xuống ngựa. Vào thành. Dứt lời, hắn trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, dắt ngựa thất hướng thành bên trong đi đến. Mặt khác cái kia 18 khinh kỵ cũng dồn dập xuống ngựa, theo hắn mà đi. Đường mờ, trên đường phố, không ít nam nữ bách tính nhìn xem thiếu niên này, còn có xa xa người thì tại hô to lấy trấn quốc thân vương tên, các thiếu niên còn có bọn nhỏ nhìn xem cái kia hắc giáp thân vương, trong mắt đều là lộ ra vẻ sùng bái. Ít như vậy năm có thành tựu thân vương, dạng này uy mãnh mà tràn ngập có chí tiến thủ thân vương, dạng này từ trước tới giờ không nhiều dân, lại mỗi năm ngày hội đều lên đường phố cùng dân cùng uống thân vương, người nào không thân cận. Hạ Viêm tựa ở dưới cây liễu, nhìn xem cái kia cầm đầu hắc giáp thân vương. Tại hắn trong ấn tượng, này thân vương còn từng là cái quật cường hài tử bộ dáng, một cái chớp mắt liền đã lớn như vậy. Mà Hạ Trần trong lòng giống như đột nhiên có cảm giác, thoáng nghi ngờ dẫn ngựa dừng lại, hướng trông về phía xa nhìn mà đi. Lại chỉ thấy xa xa thúy liễu dưới, có cái huyện giống như du hiệp nam tử đang dựa vào thân cây tại uống rượu. Mặc dù nam tử kia mang theo mũ túi, nhưng Hạ Trần luôn cảm thấy cái kia thân hình có chút khiến cho hắn quen thuộc. Quen thuộc đến, đáy lòng của hắn chỉ cảm thấy có chút run rẩy. Mặc dù không rõ là nguyên nhân gì, nhưng hắn vẫn là đối sau lưng một tên đi theo tuổi trẻ kỵ tướng vẫy vẫy tay, đem ngựa bí giao cho hắn nói, "Các ngươi về trước phủ thân vương." Trẻ tuổi kỵ tướng ứng tiếng, "Vâng, vương gia." Sau đó, Hạ Trần đưa tay vô cầu hình vòm lan can đá, vươn mình ở giữa, đúng là trực tiếp rơi về phía mặt hồ. Một bên chúng bách tính lập tức xôn xao, nhưng mà, cái kia ăn mặc hắc giáp, rõ ràng nên rơi xuống trong hồ thân vương lại là nhẹ nhàng đạp mạnh mặt nước, gợn sóng dập dờn ở giữa, kim ba đập tan, mà hắn trước đây trước lớp đi hơn 10 trượng, trực hướng về nơi xa liếu dưới uống rượu khách mà đi. Hắn muốn biết rõ ràng người kia là ai. Cái này lại dẫn tới quan sát bách tính một hồi tiếng động lớn nhưng cùng gieo họ. Hạ Viêm nhìn một chút bên cạnh người đứng đấy Thường Hy, nói, cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ một thoáng, nhường hắn hiểu được. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đứa nhỏ này, quá thuận, hiện tại ăn chút đau khổ chịu điểm đả kích, đối với hắn có chỗ tốt. Dứt lời, hắn giơ bầu rượu lên ngửa đầu uống một hớp. Uống rượu, đốt ngũ tạng lục phủ. Nhưng người lại trước nay chưa có tỉnh táo. Thường Hy mỉm cười gật gật đầu. Nàng chẳng qua là một ngón tay điểm ra mặt nạ, sau đó hướng cái kia hắc giáp thiếu niên bay tới hướng đi điểm tới. Nhưng mà, cái ngón tay này ở trong mắt Hạ Trần lại bắt đầu vô hạn biến lớn. Hết thảy quang minh đều bị cái kia ngón tay hấp thu, đến mức hắn đập vào mắt địa phương hoàn toàn là hắc ám. Lại nói tiếp, hắn nghe nhìn vị sờ người ngũ giác mất hết, quanh thân tình cảnh cũng đống nhiên biến ảo. Bầu trời nứt ra, mưa như chút nước mà xuống chính là như cột nước mưa chảy, thoáng qua liền đem toàn bộ thế giới che mất. Hạ Trần liều mạng dãy rủa, làm thế nào cũng không cách nào chạy ra. Cái này là Thường Hy huyễn thuật. Mà tại mặt khắc bách tính trong mắt, cái kia rõ ràng đã sắp đến bên bờ trấn quốc thân vương như là mê muội, đột nhiên dừng bước lại, đứng im ở trên mặt hồ, sau đó cả người bắt đầu chìm vào trong nước, một mực bao phủ quá mức đỉnh. Đúng lúc này, bên bờ một cái áo xanh đáng yêu nữ tử đột nhiên thả người nhảy xuống sông, hướng về Hạ Trần rơi xuống nước địa phương tốc độ cao bơi đi, hai chân như đuôi cá, tốc độ cao đong đưa lấy. Nàng phải cứu Hạ Trần. Hạ Viêm cười lắc đầu, lộ ra chút thần sắc hâm mộ. Hắn cũng không phải hâm mộ cháu của mình có nữ nhân nữa thích. Nếu như so tướng mạo và khí chất, trên đời cơ hồ không ai có thể thắng qua Thường Hy. Hắn hâm mộ là chất tử sinh hoạt. Nếu như khả năng, hắn nghĩ đổi một cái. Nhưng có thể sao? Không có khả năng. Hắn lại uống miếng rượu, nhìn xem lục y nữ tử kia theo trong nước ôm ra đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong Hạ Trần, chính là ung dung đứng dậy, hướng nơi xa dậm chân mà đi. Thường Hy, đi thôi. Ba chương 140. Một mực chờ đợi người kia là ai? Tiếng bước chân nặng nề xuyên qua hoàng cung đường hành lang. Một đường thì là thái giám cung nữ thị vệ nhóm dồn dập hạ thấp người. Gặp qua trấn quốc thân vương. Gặp qua thân vương. Hạ thần không chiếu mà vào cùng, xem như kiêng kỵ, nhưng cái này cũng không hề bao quát trước mắt vị này. Hạ Chí đăng cơ 9 năm, có Bạch Vũ mạch phụ trợ trị quốc, lại thêm bản thân nỗ lực, bây giờ mặc dù mới 18, nhưng lại đã xuất hoàn thành một cái vô cùng uy nghiêm quân vương. Tăng thêm hắn thiếu niên lão thành tướng mạo, cơ hồ không có người sẽ đem vị hoàng đế này cùng 18 tuổi liên hệ tới. Thế nhưng, mặc dù đã trải qua 9 năm thời gian, Hạ Chi cùng Hạ Trần ở giữa tình cảm huynh đệ lại là vô cùng tốt. Trấn Quốc Thân Vương ra vào hoàng cung, không cần đợi giáp, không cần thông truyền. Đây là một đạo mọi người đều biết thánh chỉ. Nhưng Trấn Quốc Thân Vương nhưng cũng rất hiểu chuyện, biết giữ gìn hoàng huynh tôn nghiêm, cho nên mặc dù có như thế một đạo thánh chỉ, hắn vẫn còn cung kính tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, mỗi lần vào cung đều sẽ đợi giáp, thông truyền. Nhưng hôm nay, hắn lại vội vàng mà gấp rút hướng cung nội mà đi. Cái này khiến tùy tùng vệ cung nữ nhóm đều là trong lòng âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, Hạ Chi vừa mới bái triều, tại cùng thái hậu cùng một chỗ, chung nhau tiếp kiến mấy tên triều thần về sau, trong ngự thư phòng đã khôi phục lại bình tĩnh. Vị này quân vương theo như đi qua, ăn mặc cám trầm hoa văn cẩm y liễu, khuôn mặt nham hiểm rồi lại cất giấu mấy phần không hiểu hắc ám âm nhu cảm giác, đến mức không giận tự uy, nhường bất luận cái gì người đều kìm lòng không đặng sinh ra một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Coi như những cái kia bắt đầu ỷ vào tư lịch các lão thần, cũng không chịu được thành cụp đuôi hồ ly, không dám cản rỡ. Bởi vì, vị này quân vương thật sự là quá mức hỉ nộ không lộ, trước một khắc còn tại cười, còn tại để cho người ta cho là hắn đã khoan dung hạ thần sai lầm, sau một khắc trực tiếp xét nhà diệt cửu tộc, không có nửa điểm chữa chỗ thương lượng. Nhưng dù cho như thế, các triều thần nhưng cũng không có quá thật tốt nói. Bởi vì, vị này quân vương giết chết người, đều là đáng giết. Cấu kết dị tộc, vì bản thân tư dục phá vỡ vương triều kết quả đã dẫn phát các nơi bách tính tạo phản chờ chút. Đồng thời, vị này quân vương dùng một loại lôi đình thủ đoạn, phổ biến chư quốc học sinh cùng, thay thế trước đó tiến cử chế, khiến cho quyền quý môn sinh, toàn bộ biến thành thiên tử môn sinh, khiến cho kết bè kết cánh mới có thể thượng vị, biến thành người tài mới có đều bằng bản sự. 10 năm trước, Hạ Viêm rời đi Triều Thiên Đô lúc, vừa mới thành lập chư quốc học sinh cùng, tại 10 năm này bên trong đã được đến cực lớn phát triển. Đại hư vương triều cường thịnh, an ổn, pháp trị nghiêm minh, cũng khiến cho này chư quốc học sinh cung danh dương thiên hạ, mà có không ít có tài chi sĩ dồn dập đến đây, trong đó càng là có không ít thần tuyển giả. Đồng thời, Hạ Chi còn tại Thái hậu Bạch Vũ Mạch trợ giúp dưới, bắt đầu tổ kiến nội các. Mà thú vị là, huyết hà hành giả thế mà hóa thân trưởng thành, đường hoàng thông qua được tầng tầng tuyển bạn, lại thêm Bạch Vũ Mạch tiến cử, mà tiến vào nội các. Nhưng dù cho như thế, vô luận Hạ Chi, vẫn là Bạch Vũ Mạch đều cảm giác mình quên lãng cái gì. Tựa hồ đó là một kiện rất trọng yếu sự tình, là một cái đối bọn hắn rất trọng yếu người rất trọng yếu. Có thể là, bọn hắn liền là nghĩ không ra, tức liền nhớ tới, cũng sẽ rất mơ hồ vượt qua, làm sao cũng không cách nào đem tinh thần lực chú ý tập trung đến người này trên thân. Trầm trọng áo giáp lân phiến tiếng va chạm theo sát tới, một đường thông truyền gặp qua Trấn Quốc Thân Vương thanh âm cũng là theo gió mà đến. Hạ Chỉ cười nói, tiểu Trần tựa hồ rất gấp a. Từ chấm hạ đạt thánh chỉ về sau, hắn còn là lần đầu tiên như vậy vào cung. Bạch Vũ Mạch dựa nghiêng ở ngự thư phòng hương trên giường, đang nhìn xem nội các tấu chương mật yếu việc gấp tập hợp. Nàng tuy là tâm tình không tốt, luôn cảm thấy đáy lòng trống rỗng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, ngoài cửa cung nữ thông truyền tiếng truyền đến. Hạ Chỉ nói, vào đi. Cánh cửa mở ra. Hạ Trần đứng ở ngoài cửa, hắn thần sắc kích động nói, đại ca, ta hôm nay gặp được một người. Hạ Chỉ hung ác nham hiểm lông mi triển khai, trêu đùa, người nào để cho chúng ta Trấn Quốc Thân Vương đúng là lớn như thế mất đúng mực. Hạ Trần lắc đầu nói, ta cũng không biết. Mới đầu, người kia chẳng qua là cho ta một loại cảm giác quen thuộc, thế là ta liền muốn đi hiểu rõ hắn là ai. Có thể coi ta đạp hồ mà đi lúc, đông nhiên ở giữa thiên địa biến ảo, ta mất đi chỗ có cảm giác, sau đó rơi vào trong hồ nước. May mắn, tiểu điệp đem ta cứu được lên bờ. Nhưng ta lại đi nhìn lên, người kia đã không thấy. Bạch Vũ Mạch nói, thiên địa biến ảo, mất đi cảm giác. Hạ Trần lúc này mới chú ý tới mình quá mức lỗ mãng, vội vàng đối Thái Hậu hành lễ. Trong mắt hắn, vị này Thái Hậu là cực nhân vật không tầm thường, là tại đại hư bấp bênh thời khắc, mạnh mẽ chống đỡ xuống dưới nữ đế, là hoàn toàn có khả năng lưu danh thiên cổ nhân vật. Nhưng nghĩ tới vị này Thái Hậu phu quân là ai, hắn chỉ cảm thấy đầu óc giống như một đoàn tương hồ, cái gì cũng nhớ không rõ, cũng sẽ không suy nghĩ tiếp, mà là trực tiếp trực ra. Hạ Trần nghiêm mặt nói, không sai. Ta hết thể trước mắt cảnh tượng toàn bộ biến, sau này theo tiểu điệp nói, nàng nhìn thấy ta tại trên hồ đi liền bỗng nhiên mà người, sau đó chìm vào trong nước. Huyết thuật. Bạch Vũ Mạch nói thẳng, nàng trên trán lóe lên một vệ hơi lạnh, quỷ tu dám tại ta hoàng thành xuống tay với ngươi. Hạ Trần nói, không phải như vậy, Thái Hậu. Ta luôn cảm thấy người kia đối ta không có ý, hắn chẳng qua là không muốn để cho ta đến trước mặt hắn. Bạch Vũ Mạch nói, điều này cũng đúng. Bất quá, việc này không thể coi như thôi. Bên nàng đầu nhìn về phía Hạ Chỉ, hỏi, hoàng thượng cho rằng nên làm cái gì? Hạ Chỉ nói, ta trước hết để cho Đỗ Cửu đi thăm dò. Tay hắn chỉ gõ lên mặt bàn, phát ra rất có cảm giác tiết tấu nhẹ vang lên. Đây là thói quen của hắn, nhưng hắn cũng đã quên thói quen này là như thế nào hình thành, lại tại sao lại hình thành. Có lẽ, là nguồn gốc từ tại một cái bị hắn tôn trọng trưởng bối. Nhưng người trưởng bối kia là ai? Hạ Chỉ không cảm giác mình sẽ quên sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn quên. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện chính mình đệ đệ trong lời nói một người. Thế là, vị này hung ác nham hiểm mà hỉ nộ vô thường tiên tử cười nói, "Nhị đệ à, tiểu điệp mặc dù là Bạch Ma giáo nữ tử, nhưng ta Hạ gia không chú trọng này chút, ngươi như chân tâm ưa thích, đại ca lại." Hạ Trần nói, "Đại ca, Ma giáo nữ tử tâm tính đa dạng, nàng tới gần ta, có lẽ là vì mỗ cái mục đích." Hắn mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẻ mặt lại có chút tạm đạm. Hạ Chỉ cười nói, "Vậy liền để cho nàng thoát ly Ma giáo." Dứt lời, hắn đứng người lên, chớ có khả năng hạ một đạo thánh chỉ, khiến cho Bạch Ma giáo đem tiểu điệp khu trục ra cửa, lại không đến tổn thương nàng hoặc là người nhà của nàng. Ví như không theo, liền là đối ta đại hư tuyên chiến. Hạ Trần trợn mắt hốt mồm. Ma giáo, cùng hoàng thất, căn bản tám gậy che quan hệ đánh không được đi. Đại ca dựa vào cái gì cảm thấy hắn rơi xuống thánh chỉ, ma giáo liền sẽ phục tùng? Hạ Chỉ tựa hồ xem thấu nhị đệ tâm tư, thản nhiên nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? không thần phục liền đánh tới hắn thần phục. Đỏ xa, hồng trướng, một quyển quyển, tầng tầng, như nguyệt cung nung ngộng, mang theo đếm không hết vũ mị, theo gió đêm thổi lất phất trên giường cái kia vũ mị thiếu nữ dáng người. Hạ Tuyết bị lạnh gió, đột nhiên ngồi dậy, giống như có cảm giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vị này đã từng ăn ngon tiểu nữ hoa đã trổ mã thành một cái phong tình vạn trùng đại cô nương. Thậm chí, trên đời này người hiểu chuyện bày ra bách hoa bảng, còn thu nạp vị này trưởng công chúa, đứng hàng thứ ba, xưng là trong kính tường vi. Hạ Tuyết từ 5 tuổi cùng 6 tuổi giao giới lúc, đạt được Thường Hy chỉ bảo về sau, thực lực cùng thiên phú cũng bắt đầu trở nên mạnh đại. Mà Thường Hy chẳng qua là đem chính mình bộ phận huyền thuật tâm đắc chỉnh lý thành sách, viết một bài kính Trung Hoa khai huyền thuật công pháp, chỉ điểm một chút vào thần hồn của Hạ Tuyết bên trong mà thôi. Theo vị này trưởng công chúa trưởng thành, cái kia kính Trung Hoa khai công pháp thì cũng là trưởng thành, từ giữa mà nơi khác cải tạo nàng, nhường vị này thụ Thường Hy một chút truyền thừa nhân gian thiếu nữ chỗ mã hoàn toàn không giống thế gian nữ tử, mà là vũ mị đến gần như mộng ảo, trói lọi đến gần như hư giả, vô pháp dùng thiền tiên hoặc là yêu nữ đi định nghĩa, nhưng là cực đẹp người. Hạ Tuyết càng là tại 12 tuổi năm đó sáng tạo nguyệt cung, về sau càng là lợi dụng chính mình trưởng công chúa thân phận, còn có kinh khủng huyễn thuật lực lượng, đem nguyệt cung chậm rãi trắng đại. Bây giờ, nguyệt cung tên mặc dù phần lớn thế nhân không biết, nhưng lại tại thế lực ngầm bên trong bị không ít cường giả biết được, lại liệt vào không thể đắc tội thế lực một trong. Trải qua nhiều như thế, lúc trước chỉ muốn ăn tiểu nữ hải, lộ ra đã không còn là lúc trước bộ dáng. Hạ Tuyết mũi chân một điểm, bọc lấy đại hồng váy lụa thân ảnh ra bên ngoài bay ra. Nàng thân thức bước ra. Nhưng này thâm cung trong đình viện lại là trống rỗng, xuân hàn se lạnh, nồng đậm hương hoa nương theo lấy chỉ cây liễu lá ào ào tiếng vang, theo xa bay tới. Hạ Tuyết có chút nghi ngờ không thôi. Kính Trung Hoa khai môn này huyền thuật công pháp, khiến cho nàng và Thường Hy ở giữa có một loại nào đó không hiểu liên hệ, thậm chí có thể nói là thân cận. Nàng thong thả tới lui mấy bước, chợt giống như nhớ ra cái gì đó, mà ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, hô hào, "Sư phụ, sư phụ bốn không có người đáp lại." Thiên cung chỉ có lang lãng minh nguyệt, cô chiếu đầy đất sương tuyết. "Sư phụ, là ngươi sao?" "Sư phụ." Hạ Tuyết hô hào, nhưng vẫn là không ai đáp lại. Mà ở phía xa bên hồ, còn dừng lại ở nhân gian Hạ Viêm nhìn thoáng qua bên cạnh người đỏ dù ma nữ, nói khẽ, "Đi gặp nàng một mặt đi. Nàng cuối cùng cũng xem như ngươi đệ tử duy nhất." Là Thường Hy che rủ, dậm chân ở giữa, lại đi xa mà đi. Hạ Viêm hướng phương xa đầu một cục đá rơi vào trong nước, chấn động tới tầng tầng gợn sóng. Có tạo hóa ngọc điệp về sau, hắn một mực tại suy tư sử dụng chi pháp. Ngoại trừ xây dựng không gian Nazi, ngăn cách nhân quả, tạo hóa ngọc điệp rõ ràng còn có tác dụng khác. Như vậy, như thế nào lợi dụng cái này trấn giới chi khí tới tiến hành nhanh nhất tu luyện? Chỉ có hấp thu linh khí mới có thể khiến đến tạo hóa ngọc điệp phát huy ra càng nhiều lực lượng. Mà thông qua tay trái thần bí hóa nhắc nhở, cái này chữa trị cần 1000 tòa thiên nguyên linh mạch. Đó cũng không phải nói tạo hóa ngọc điệp lực lượng sẽ cùng tại 1000 tòa thiên nguyên linh mạch, mà là một loại khởi động lực lượng. Nếu như thế, như vậy, ta chưa hẳn cần xong đến đông đủ thiên nguyên linh mạch chỗ lại hấp thu, mà là có thể lúc này liền bắt đầu thử. Của ta nhãn giới khả năng vẫn là bị đi qua trói buộc. Có thể hiện tại, đây cũng là giới cùng vũ trụ ở giữa cấp độ. Trước đó tầm mắt liệu sẽ quá mức nhỏ hẹp đây. Ví như, đi qua ta luôn muốn đi vào đến thiên nguyên linh mạch mới có thể hấp thu linh khí. Thế nhưng, nếu là theo vũ trụ phương diện mà nói, trong vũ trụ này có thật nhiều thiên nguyên linh mạch, ta chỉ cần đi vào cái vũ trụ này là có thể hấp thu, hà tất đi đến thiên nguyên linh mạch phụ cận. Hạ Viêm ý nghĩ cực kỳ tính chất nhẹ nhót, rồi lại tràn đầy hợp lý. Nhưng ý nghĩ về ý nghĩ, trong đó vẫn tồn tại rất nhiều khả năng cùng vấn đề. Hạ Viêm bắt đầu suy tư này nếm thử chi pháp. Chưa phát giác, một đêm đã qua. Ngày kế tiếp, nhẹ nhàng lại dồn dập dậm chân âm thanh, theo xa tới. Thái giám cung nữ thị vệ nhóm ngạc nhiên phát hiện, vị kia được xưng là trong kính tường vi tuyệt mỹ trưởng công chúa, đúng là mang theo đại hồng váy dài trong cung tốc độ cao hành động. Một màn này cho bọn hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Tựa hồ hôm qua Trấn Quốc Thân Vương cũng là như thế cuốn quýt. Các bó tay rồi, đây rốt cuộc là xảy ra đại sự gì mới có thể nhường Thân Vương cùng trưởng công chúa đều trở nên như thế táo bạo? Phải biết trong ngày thường Thân Vương cho người ấn tượng là trầm ổn mà uy vũ, trưởng công chúa cho người ấn tượng là thần bí mà cao quý. Nhiều lần trưởng công chúa đã chạy đến trong ngự thư phòng, bởi vì hôm qua mới trải qua tảo triều, cho nên hạ chỉ hôm nay liền không có vào triều. Đúng thế. Vào triều loại sự tình này kỳ thật cũng không là ngày ngày đều lên, nếu là ngày ngày vào triều, đám quan chức sẽ mệt chết, hoàng đế cũng sẽ mệt chết. Bình thường mỗi tuần lần trước liền không sai biệt lắm. Hạ Chi thấy trong ngày thường nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy mấy lần trưởng công chúa, ánh mắt lộ ra nhu hòa chi sắc, nhưng cùng lúc cũng hiện ra cổ quái, hỏi: "Tuyết nhỏ, ngươi bây giờ đã là trưởng công chúa, như vậy vội vàng hấp tấp còn thể thống gì?" Hạ Tuyết nói: "Không phải. Đại ca, ta hôm qua mơ tới sư phụ ta." Hạ Chi sửng sốt một chút. Đáy lòng của hắn đối Hạ Tuyết cái vị kia thần bí lão sư thật là có chút ấn tượng. Hạ Tuyết nói, ta 10 năm không có gặp nàng. Hôm qua lại là bỗng nhiên mơ tới, ta luôn cảm thấy đây là một cái dấu hiệu, một cái ám chỉ, tựa hồ tại nói cho ta biết cái gì, có thể là. Ta làm sao cũng không phân rõ được sở. Cho nên, liền muốn tới hỏi một chút đại ca ngươi. Hạ Chi cười nói, chấm cũng không phải là toàn trí toàn năng. Hạ Tuyết nói, nhưng đại ca kiến thức rộng rãi, thiên hạ này có chuyện, tất cả đại thế đều tại đại ca trong lòng, cho nên. Ta muốn đem ta được đến tin tức tới cùng đại ca chia sẻ một thoáng, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Hạ Chi không nói lời nào, trầm ngâm. Như thường tới nói, nằm mơ loại thực tế này quá mức hoang đường. Nhưng vừa đến, này dính đến Tuyết nhỏ vị kia thần bí lão sư. Thứ hai, hôm qua nhị đệ cũng là như thế qua tìm đến mình. Vạn sự đều có bởi vì, có lẽ đây thật là một loại nào đó báo hiệu. Có lẽ, cùng mình thậm chí Thái Hậu, Thánh Thân Vương quên mất sự kiện kia, chờ đợi người kia có quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút, ứng tiếng, biết, chấm sẽ tra rõ. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Hạ Viêm cũng không có vội vã phi thăng thượng giới, theo Ngọc Ngộng Tử trong tầm mắt hắn có thể thấy Nguyên Thủy còn chưa trở về, mà hắn cũng hết sức tự hiểu rõ ràng, hắn muốn không phải đi đối phó cái gì kẻ địch, mà là chữa trị tạo hóa ngọc điệp, còn có hỗn độn thanh liên, đồng thời tăng lên thực lực của chính mình, trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn hiện tại cùng tạo hóa ngọc điệp là hòa làm một thể. Như thường tới nói, tạo hóa ngọc điệp chữa trị, hắn cũng sẽ tùy theo liền mạnh. Thế là, hắn bắt đầu nếm thử tạo hóa ngọc điệp trực tiếp theo vũ trụ này bên trong hấp thu linh khí, mà không phải đi tìm kiếm được cái vũ trụ này mỗ một chỗ thiên nguyên linh mạch lại hấp thu. Tại trải qua nho nhỏ nếm thử về sau, Hạ Viêm phát hiện ở trong đó đúng là rất có triển vọng. Nếu quả thật có thể làm được, chính mình đã có thể không cần quyết đấu sinh tử, khắp nơi mạo hiểm, mà là chỉ cần an ổn tránh tại một chỗ, là có thể trực tiếp theo trong vũ trụ này cướp lấy linh khí, chữa trị tạo hóa ngọc điệp. Mà 1000 tòa thiên nguyên linh mạch, nhìn như là vô cùng to lớn con số, nhưng đối với một phương vũ trụ mà nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Thế là, Hạ Viêm chính là tại Hoàng Đô phố xá sâm ứt bên trong tìm cái sương phòng, hết sức chăm chú đầu nhập trong đó. Trong mắt người ngoài, hắn liền là cái bình thường du sơn ngoạn thủy, ở tạm Hoàng Đô công tử bột. Chương 141. Cướp lấy linh khí, Hoàng Đô thường ngày. Hạ Viêm trải qua vài ngày nữa nếm thử, cuối cùng xác định vận hành pháp môn. Thường Hy mướn một chiếc xe ngựa, sau đó dùng phu xe thân phận ngồi tại người đánh xe trên ghế, vung vẩy roi ngựa thời khắc, chụp bánh xe liền cô lô lô quay vòng lên. Gió xuân cướp động hai bên rèm vải, mà đem chậm chậm gió mát đưa vào trong xe. Hạ Viêm tư thế ngồi nhàn nhã, bên cạnh người da mềm trên ghế dài còn để đó hai chung rượu ngon. Đến hắn loại cảnh giới này, uống này loại phàm tửu hoàn toàn không tồn tại uống say vấn đề. Chỉ bất quá, tâm tình của hắn lại còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy nhàn nhã. Nếu như lần này thí nghiệm thành công, hắn liền không cần bốn phía tìm kiếm hỏi thăm thiên nguyên linh mạch, sau đó lại một tòa hấp thu. Phải biết, toàn bộ đại hư vương triều bất quá hai tòa thiên nguyên linh mạch, muốn 1000 tòa linh mạch, sợ là cần nghiêng trời lệch đất, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, dẫn tới thiên động tinh lớn. Đến lúc đó, chính mình không thể không cùng rất nhiều thế lực khai chiến, hơn nữa còn tồn đang hấp dẫn tới những cái kia không biết đại năng khả năng. Sự tình dùng bí thành, hắn này cướp lấy linh khí sự tình, kỳ thật liền giống với đánh cắp. Theo vũ trụ này bên trong đánh cắp linh khí, để mà chữa trị tạo hóa ngọc điệp. Bất quá, lại tính trở về, nếu là lúc trước vũ trụ chi ngoãn không có bị cái vũ trụ này rất nhiều đại năng ăn mòn, công kích cũng không đến mức này. Cho nên, cái này lại có thể không nói đánh cắp, nhiều lắm là tính cái ăn miếng trả miếng. Chỉ có thể nói một lần uống, một miếng ăn, đều có định số đi. Đầu mùa xuân tứ nguyệt, vừa lúc rất nhiều hoa nhi đến mặt thời điểm. Gió núi cất động, thổi tới bạch hoa hoa hồng tựa như biển. Mà này đúng cũng là triều thiên đâu người ngắm hoa tốt thời tiết. Trong mắt người ngoài, Thường Hy căn bản chính là một cái bình thường phu xe, Hạ Viêm cũng chỉ là cái bình thường công tử, này một đôi cũng bất quá gom góp lấy thời tiết, ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh ngắm hoa chủ tớ, không có gì đặc biệt. Chẳng qua là, người ngoài này không thấy được là, làm xe ngựa này đến ngoài thành giới bích chỗ lúc, lại không phải chụp bánh xe chuyển đi ra, mà là như thế lăng không lóe lên, liền tiến hành một lần chuẩn bị, mà rời đến giới bích bên ngoài. Xe ngựa tại một chỗ quan đạo lối rẽ chỗ xóa khai, lại hướng về nơi xa ít người dãy núi mà đi. Hạ Viêm cảm thụ được này ngày xuân mỹ cảnh, trong lòng tính toán sau đó nếm thử chi pháp. Nói thật, hắn là khẩn trương. Đột nhiên, một cỗ theo bên cạnh đi qua xe ngựa chậm lại tốc độ, người đánh xe tịch phu xe là một cái tạ hệ nữ tử, xem xét chính là người luyện võ. Phu xe kia nghiêng đầu nhìn về phía Thường Hy bên này, rát giọng cất giọng nói, "Tiểu thư nhà ta chính là cưới sóng thành vương gia chi nữ, một mình ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh, tức là tiện đường, không dường như đi." Thường Hy cười cười, "Chúng ta cũng không tiện đường nha." Tiếng nói vừa ra, phu xe kia bao quát trong xe ngựa tiểu thư đều đột nhiên sinh ra một loại hướng phía trước đi thực sự không có ý nghĩa, tranh thủ thời gian quay đầu cảm giác. Thế là, không có 2 giây, xe ngựa kia liền thật quay đầu. Này mặc dù nhìn như giống như là tâm linh khống chế, nhưng chẳng qua là Thường Hy đem huyền thuật dùng đến xuất thần nhập hóa biểu hiện thôi. Vị này tại nguyên vũ trụ thực lực có lẽ cũng không mạnh, thậm chí căn bản chính là làm bình hoa, vật cắt tường loại hình tiểu thần tiểu tiên. Nhưng theo vũ trụ chi ngoãn tại hỗn độn chảy bên trong gặp ô nhiễm, cùng với này mới trong vũ trụ rất nhiều quỷ dị đại năng xâm nhập, vị này Thường Hy đã có được vượt xa nguyên vũ trụ lực lượng. Cho nên, tại Bỉ Ngạn Vân Mộng Trạch, Nguyên Thủy Thật Người mới sẽ nói với nàng một tiếng đạo hữu. Nếu như đặt ở nguyên vũ trụ, tại Nguyên Thủy Chân Nhân hô phong hoán vũ thời đại, Thường Hy này loại tồn tại căn bản liền gặp hắn mặt tư cách đều không có. Hạ Viêm vén rèm xe lên nhìn thoáng qua, liền lại buông xuống. Tài tử tài nữ, mời du ngoạn, ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh. Đây cũng là hắn khi còn bé một chút ngộng tưởng rồi. Khi đó, hắn chân gây lấy, liền ước mơ lấy một ngày kia có thể ra ngoài đứng tại ánh nắng bên trong, cùng 3 năm bạn bè ra ngoài, nấu rượu đàm tiếu, du sơn ngoạn thủy, hoặc là độc thân ra ngoài, ven đường kết giao bằng hữu. Hiện tại, cũng là có thể, nhưng hắn tựa hồ không có hứng thú gì. Nhưng cái này đột phát sự kiện, cũng cho thấy tại Đại Hư Vương triều nhân văn phong tình. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, trên đường không còn có người bên ngoài. Tại bốn lượn quanh co trong hạp cốc lại lao vụt chỉ chốc lát. Mãi đến Hạ Viêm xác định một cái không sai địa điểm, hắn mới nhẹ nhàng quát lên, "Thường Hy." Thường Hy hiểu ý, dừng xe, hệ ngựa tại một gốc nhiều thảo dưới cây. Sau đó, hai người leo lên cách đó không xa một chỗ mỏm núi, đi vào đỉnh núi vách đá. Lúc này trên vách đá, gió thổi hoa như tuyết. Thường Hy chống đỡ huyết hồng ô giấy dầu, ngắm nhìn nơi xa. Hạ Viêm nhìn thoáng qua phương xa, chậm rãi nhắm mắt. Có Thường Hy tại, hắn hết sức yên tâm. Chợt, hắn tiến nhập ngưng thần tụ ý, vô tạp niệm trạng thái. Mà mi tâm phương thốn ở giữa, ẩn có vẻ ra âm dương song ngư chậm rãi chuyển động uy tích. Mà này âm dương song ngư bên trong lại mông lung hiện ra cái kia mặt nước ngăn cách ra cửu trọng tháp cao, trên nước cửu trọng, dưới nước cửu trọng, hình bóng hắc hắc, khó dòm hắn thật, cũng khó gặp hắn ngụy, huyền diệu khó giải thích, như cách 100 tầng mặt nước, ngàn tầng sương mù xem đi giống như. Bắt đầu đi. Hạ Viêm thần tâm khẽ động, bắt đầu thử nghiệm cướp lấy linh khí. Thời gian một nén nhang về sau, hắn đã triệt để nhập định. Mà hắn mặc dù nhắm hai mắt, nhưng lại so bất cứ lúc nào đều càng rõ ràng thấy rõ cái thế giới này. Đó là từng đầu âm dương ngư nhi tại chuyển động, mà tất cả mọi người sống ở này chút ngư nhi chuyển động sở sinh thành thế giới bên trong. Hắn vị trí thế gian này, lại là rất nhiều âm dương ngư mà trung tâm, tại đây bên trong âm dương lưỡng khí cơ hồ hòa làm một thể, cho nên không có cái gì linh khí khu vực quỷ khí khu vực phân biệt. Mà theo hắn mi tâm đầu kia âm dương song ngư xuất hiện, nhân gian này một vũng bình tĩnh trong mặt nước, giống như bị đầu nhập vào một cái vòng xoáy. Trong nháy mắt, này mặt nước đúng là tách rời hiện hóa ra âm dương lưỡng khí, hướng hắn mi tâm vào tới. Quá trình này cũng không nhanh, mà là một loại chậm rãi tiến độ. Qua rất lâu, Hạ Viêm mới phát giác được coi nơi này khí tức bị chính mình hấp thu về sau, cái vũ trụ này tại bên ngoài âm dương ngư mà thì sẽ tiêu tán ra khí tức đền bù nhân gian, mà lại bên ngoài thì lại sẽ tiến hành hướng xuống tầng bổ sung, như thế một tầng lại một tầng, rất là nhỏ bé, giống như mênh mông biển lớn bên trong ít một chút nước, hoàn toàn không thể nhận ra. Chưa phát giác ở giữa, hoàng hôn đã lên, tôi đỏ tịch hà rơi vào này hoa trên núi tuyết bay dãy núi ở giữa. Hạ Viêm cảm nhận được một tia mỏi mệt, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, đình chỉ hấp thu. Thoáng điều tra, cái kia tạo hóa ngọc điệp xây dựng thế giới bên trong linh khí lại nồng nặc từng kia. Mà bởi vì có tạo hóa ngọc điệp tại, hắn có thể càng tinh xác hiểu rõ chính mình tu hành tiến độ. Hạ Viêm kiểm tra một chút, ngạc nhiên phát hiện chẳng qua là này thời gian nửa ngày, hắn chỗ tăng tiến tu vi lại có thể sánh được người khác một năm tu vi. Cái này là tạo hóa ngọc điệp một cái khác tác dụng nha. Hạ Viêm một mực dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống, hắn âm thầm thở phào một cái. Thành công. Cái kia về sau, hắn cũng không cần đi hướng từng cái lạ lẫm danh giới, đi liều mạng, đi làm đủ loại tìm đường chết cùng mạo hiểm sự tình. Hắn chỉ cần tồn tại ở trong vũ trụ này, sau đó cướp lấy cái vũ trụ này linh khí là có thể. Hy vọng cái vũ trụ này đại năng, bao quát Bạch Diêm La, nói mớ điệu tảng hắn nhóm sẽ muộn một chút chú ý tới ta đi. Hạ Viêm ngắm nhìn phương xa, tham thầm nói, Thường Hy, chúng ta trở về đi. Thời gian đung dung, tựa hồ thoáng qua đã đến mùa đông. Hạ Viêm tại Triều Thiên Đô định cư cũng có hơn 300 ngày, mà tu vi của hắn cũng tăng lên hơn 300 năm, thực lực trực tiếp đột phá đến ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, liền lại như thế nước chảy thành sông. Trong khoảng thời gian này, vô luận là Hoàng Đô, vẫn là hắn, đều không có nhận quấy rầy. Đây có lẽ là ngăn cách nhân quả chân chính làm ra hiệu quả. Bằng không, không nói mặt khác, Bạch Diêm La khẳng định là biết hắn ở nơi nào. Vị kia bản vũ trụ đối với hắn tràn đầy ác ý đại năng, tại vũ trụ chi noãn bên trong thôn vệ Diêm La, mà hóa thân Bạch Diêm La hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Theo hắn có thể thành công, là có thể hiểu rõ hắn thực lực mạnh mẽ. Này hơn 300 thiên lý, Hạ Viêm mỗi ngày ra ngoài, hoặc tại vách núi ở giữa, hoặc tại dòng suối ở giữa, khuynh chân nhập định, hấp thu thiên địa linh khí, để mà tu bổ tạo hóa ngọc điệp, cùng với tăng lên tu vi của mình. Thường Hy thì là tại phía sau hắn tĩnh đứng đấy, vĩnh viễn ôn nhu mà nhìn xem hắn. Gió sương mưa tuyết thời tiết, cái kia nắm màu đỏ ô giấy dầu thì vĩnh viễn sẽ che tại đỉnh đầu hắn. Thân là thế tử, Thường Hy dĩ nhiên hiểu rõ Hạ Viêm tâm tư. Nam nhân này kỳ thật bất quá mới sống 18 năm mà thôi, hắn đối với nhân gian tràn đầy không muốn xa rời, đối với thần Phật cái gì thì chỉ cảm thấy phiếu miểu. Cho nên, Thường Hy cũng chậm chậm học xong không cần siêu phàm phương thức đi làm việc, mà là có thể dùng nhân loại phương thức giải quyết, liền dùng nhân loại phương thức giải quyết. Bung dù đi chống đỡ mưa gió, mà không phải dùng lực lượng ngăn cách, chính là nàng học được sự tình một trong. Lúc này, tuyết lớn bằng bạc, dòng suối nơi xa, nơi say bột bánh xe nước cũng đã ngừng lại chuyển động, mà như đông kết tại đây trời băng đất tuyết bên trong. Thường Hy trước sau như một che rủ, đứng tại nam nhân kia sau lưng. Hạ Viêm thì là không nhúc nhích, đắm chìm ở linh khí hấp thu bên trong. Vào đông sắc trời ám trầm sớm, không bao lâu, tia sáng liền ảm đạm. Hạ Viêm thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Không thể không nói, này loại hấp thu linh khí biện pháp rất hữu hiệu. Ngoại trừ không cần khắp nơi tìm đường chết bên ngoài, còn có ẩn nấp tác dụng. Hắn giống như tại linh khí này trong biển rộng mỗi ngày hấp thu một nhỏ chút nước, mà không phải động tĩnh cực lớn rời sông lấp biển. Này loại chữa trị phương thức lại phối hợp nhân quả ngăn cách. Hạ Viêm cảm thấy rất tốt. Hắn mỗi ngày yên lặng đợi tại Triều Thiên Đô, thậm chí có đôi khi sẽ còn nhường Thường Hy cùng hắn đi trong hoàng cung đi một chút nhìn một chút. Mà cái này gần như một năm thời gian, khiến cho hoàng đế thái hậu còn có các thân vương đối trí nhớ của hắn lại bắt đầu mơ hồ. Đầu năm, Hạ Trì còn phái ám vệ bốn phía tìm hiểu tin tức của hắn, hiện tại, vô luận là Hạ Trì chính mình, vẫn là ám vệ đều giống như quên đi như thế cái nhiệm vụ. Ngoại trừ Bạch Vũ Mạch cùng Nam Văn Hương, hai nữ vẫn nhớ chính mình đang chờ người nào, nhưng lại không nhớ rõ hắn. Hạ Viêm đáy lòng yên lặng cảm khái, nhưng hắn không thể giải trừ nhân quả ngăn cách. Trong bóng đêm, hắn cùng Thường Hy quay trở về tới Triều Thiên Đô trước cửa. Cửa sắt đã đóng, cổ lão tường thành qua đạo ở giữa, chậu than vẫn cứ bốc lên lấy đỏ ngọn lửa rừng rực. Nhảy vò sáng tắt ánh lửa, đem lỗ châu mai rìa chiếu vào như cự thú răng nanh. Hai người một cái dậm chân, liền xuyên qua cửa thành. Thường Hy ưu nhã cất bước, chống đỡ ô giấy dầu. Hạ Viêm đi tại bên phải nàng. Hai người nhưng không có đi thẳng về, mà là đi đường vòng đi có chút phồn vinh thành nam, sau đó tại một cái cờ xí tung bay cửa hàng trước ngừng. Hạ Viêm bắt 30 đồng tiền đặt lên bàn, thuận miệng nói, "Ông chủ, hai bát nhỏ mì hoành thánh, một bát thả hành thái, một bát không thả." Cửa hàng bên trong, ông chủ tựa hồ đã biết rõ thanh âm của hắn, chính là ứng tiếng, "Nhan công tử, đều mùa đông, còn không trở về cố hương. Nay trời đông giá rét, ngươi sợ là phải chờ đầu xuân rồi." Hạ Viêm cười nói, "Hoàng đô phồn hoa, lưu thêm chút thời gian thôi." Ông chủ thổn thức cảm thán, "Tiểu lão nhân lúc tuổi còn trẻ nếu có công tử bực này quyết tâm, cũng có thể bốn phía đi chơi, đáng tiếc à. Chỉ là muốn, lại không làm, cuối cùng không có đi mấy nơi." Tại vị lão bản này trong mắt, ngoài cửa ngồi chính là tướng mạo thường thường không có gì lạ chủ tớ hai người. Hắn căn bản không nhìn thấy Hạ Viêm chân chính bộ dáng, mà Thường Hy cũng thu dụ, ngồi tại Hạ Viêm bên cạnh người vị trí bên trên, nhập ra tùy tục, hoặc là nói theo phu quân, nàng cũng bắt đầu đem này chút xem như thức ăn. Mặc dù nàng căn bản không cần ăn uống. Không bao lâu, cửa hàng bên trong dâng lên hơi nóng, hơi nước xông vào tuyết lớn bầu trời, không có 2 giây liền lại tiêu tán. Trời lạnh lợi hại. Thường Hy cúi đầu, ở trên bàn hà hơi, ha. Da xương trắng sau lại dùng ngón tay tại xương mù bên trên vẽ lên cái khuôn mặt tươi cười, tại khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, móc ra một cái để cho người ta buồn cười nhịn khắc miệng. Khuôn mặt tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bị không khí lạnh cho xóa đi. Thường Hy cười nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Viêm, Hạ Viêm cũng nhìn thấy nàng tiểu động tác, rõ ràng tại trong nhân loại sinh hoạt nhường vị này từ trước tới giờ không gần khói lửa thần bí chi nói mớ có mùi vị con người, mà hắn kỳ thật cũng là chậm lại. Theo trước đó cái kia gấp rút đến như chết chìm thời kỳ, một cước chạy đến trên bờ. Trước đó cái kia đoạn thời điểm, hắn tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, tao ngộ nhiều ít sự tình. Đầu óc cơ hồ đều muốn nổ tung. Nhưng bây giờ, thời gian lại lập tức chậm lại. Căn cứ phán đoán của hắn, đại khái thời gian 10 năm linh khí hấp thu, có thể bù đắp được một tòa thiên nguyên linh mạch. Nếu như muốn chữa trị xong tạo hóa ngọc điệp, như vậy hắn cần qua 1 vạn năm. Như vậy, cứ như vậy vượt qua 1 vạn năm, kỳ thật cũng không có như vậy không tốt. Đến mức Bạch Vũ Mạch cùng Nam Văn Hương, nếu như thời cơ đã đến, hắn sẽ đi tìm kiếm hai người. Nếu như hai nữ đồng ý, hắn có thể sẽ nhẹ nhàng nhất địa thần bí hóa các nàng, sau đó đưa các nàng thay vào tạo hóa ngọc điệp xây dựng tháp cao thế giới bên trong. Dù sao, tháp cao thế giới cũng là cực tốt chỗ tu hành, bây giờ Trúc Long cùng Hoàng Tuyển đều ở trong đó tu luyện. Không bao lâu, nhỏ mì hoành thánh bưng lên, Thường Hy thổi thổi hơi nóng, nắm mì hoành thánh bắt cẩn thận đặt vào Hạ Viêm trước mặt. Nay ôn nhu động tác xem ông chủ đấy lòng một hồi hãi đến hoảng. Dù sao, tại ông chủ trong mắt, Thường Hy bộ dáng liền là cái thon gầy thiếu niên người hầu. Mà thiếu niên này người hầu thế mà đối Nhan công tử có như vậy thái độ, thật sự là khiến cho hắn không thể không hiểu sai. Thường Hy cùng Hạ Viêm rõ ràng cũng phát hiện. Hạ Viêm không nói hò khan hai tiếng, mà ông chủ vào cửa hàng về sau, Thường Hy tiến tới nhỏ giọng nói, "Hạ Viêm, chờ sang năm, ngươi biến thành Diêm Viên ngoại, ta liền đóng vai thành ngươi mỹ thiếp có được hay không?" Hạ Viêm nói, "Tùy ý, không nên quá dễ thấy liền tốt. Yên tâm, ta sẽ chỉ làm này mỹ thiếp có được ta 1/1 triệu mỹ mạo." Hạ Viêm không nói lườm nàng liếc mắt, Thường Hy đưa tay tại hắn trên mu bàn tay gõ đánh xuống, ôn nhu nói, "Ta xem không thiếu công tử thiếp thân nha hoàn cũng sẽ ở mùa đông làm ấm giường, ta cũng muốn làm ấm giường." Hạ Viêm đổi chủ đề, "Ngươi thật nuôi qua con thỏ sao?" "Nuôi qua, hết sức có thể ăn, bình thường không có việc gì ưa thích nằm bất động. Mặt khác không nhớ rõ. Ngươi như nhàm chán, lại nuôi một đầu đi. Trước đó vài ngày, ta tại thành Nam Phi Hoa ngõ hẻm thấy có không ít bán thỏ." "Không được không được." Thường Hy vội vàng khoát tay. "Vì cái gì? Ta nói chẳng phải không?" An Mị Hoành Thánh Thường Hy cúi đầu, bắt đầu ăn, nàng là biết đến Hạ Viêm khẳng định là muốn đem con thỏ thần bí hóa về sau, lại dùng đến bồi chính mình. Lại không nói con thỏ thần bí tan sẽ không trở thành một cái muội tử, coi như không trở thành muội tử, đến lúc đó Hạ Viêm xem chính mình có con thỏ bồi liền không để ý tới chính mình. Nàng không đốc, mới không đáp ứng đây. Chương 142. Chỉ nhớ, mắt vàng, thu nhận. "Hạ Viêm, ngươi liền chuẩn bị lưu tại nơi này sao?" Thường Hy nhẹ giọng hỏi, nàng cài lấy tay, đi tại nam nhân này bên cạnh người, trong đầu mơ hồ có một chút điểm đã từng hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh kia cùng này mỗi ngày từng màn dán vào lên, tựa hồ cực kỳ lâu thật lâu trước đó, nàng đã từng cùng nam nhân này như vậy vai kề vai, tại một cái nào đó tràn đầy thảo nguyên địa phương đi qua, thời điểm đó Hạ Viêm cũng cùng hiện tại một dạng, chẳng qua là có một thanh khổng lồ đồng cung, trong con ngươi thiếu bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy nóng bỏng. Thế nhưng cái này ức cũng không để cho nàng vui vẻ, mà để cho nàng có một loại kháng cự cảm giác cùng kỳ quái cảm giác tội lỗi. Cho nên, nàng cũng không đi nỗ lực nghĩ, nỗ lực suy nghĩ cũng nhớ không nổi tới. "Rất tốt ta, nơi này có ta sống 18 năm hết thảy quy tích, hết thảy quan tâm người. Nếu có khả năng vô thanh vô tức hoàn thành sứ mệnh, vậy liền rất tốt." Hạ Viêm dùng trọn vẹn tàn phế 17 năm chân tại chân thật trên mặt tuyết đi, tâm tình của hắn cùng này khiêu vũ phong tuyết, có chút cô đơn, lại có chút mừng rỡ. Đại Hư Vương triều hoàng đô sừng sững ngàn năm, mà nghe nói ở tiền triều, đô thành cũng là tại đây bên trong. Chỉ bất quá khi đó hoàng cung lại tại bây giờ chưa quốc học sinh cung phương vị, tại đã trải qua vương triều thay đổi sát phạt về sau, tòa kia bị huyết hỏa bao phủ phế tích liền bị cải tạo thành một tòa phụ đệ, bây giờ lại trở thành học sinh cung. Hắn dẫm đạp một viên ngói một viên gạch đều lộ ra lịch sử khí tức. Theo tạo hóa ngọc điệp tràn đầy, Thường Hy có một loại quá khứ trí nhớ tại một chút tung bay hồi trở lại cảm giác, nàng chợt mà nói, "Hạ Viêm, ngươi có nghĩ tới hay không? Khả năng cuộc đời của ngươi không ngừng 18 năm đâu. Bằng không, ta vì sao lại cố chấp nói chính mình là thê tử của ngươi?" Hạ Viêm cười cười, "Đạo lý đơn giản như vậy còn muốn nói sao? Đây còn không phải là bởi vì ngươi bị ta thần bí tan, huống chi, Ngọc Ngộng Tử không cũng gần như sao? Đây không phải tình cảm gì, mà là một loại kỳ dị lòng trung thành, cùng với cùng bóp méo trí nhớ hỗn hợp." Thường Hy không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là thuận miệng hỏi, "Chúng ta ngày mai ăn cái gì?" "Hạ Viêm đạo, mì sợi." Thường Hy cũng là im lặng, nhưng đối với một cái từ nhỏ đến lớn chỗ ăn đồ ăn đều rất tinh xảo hoàng thất tới nói, đồ nướng mì hoành thánh đầu loại hình thật sự là tràn đầy cảm giác mới lạ, cùng một loại cung điện băng lãnh không có yên hòa khí tức. Cái kia là nhân gian cùng tự do mùi vị. Nhưng Thường Hy chán ăn, nàng nói, "Hoặc là ta bắt chút thỏ rừng nướng ăn đi." Hạ Viêm nói, "Ngươi nuôi qua con thỏ?" Thường Hy nắm nắm đấm tiến đến bên môi, nhẹ ho nhẹ tiếng nói, "Con thỏ khả ái như vậy, nướng ăn sẽ rất tốt." Nàng nắm hai tay lấy ra, lắc lắc nói, "Thủ nghệ của ta rất tốt." Hạ Viêm nhớ tới bị ngạn thấy những cái kia có quan hệ Quảng Hàn cung thần thoại, im lặng nói, "Ngươi con thỏ kia đến cùng đã từng trải qua cái gì?" "Hạ Viêm, vậy ngươi có ăn hay không?" "Ăn." Ngày kế tiếp, Phong Tuyết Phong nói, nhưng đối với này một đôi chủ tớ tới nói, dày tích đất tuyết cũng không tính là gì. Hạ Viêm có lẽ cảm thấy trực tiếp ra ngoài ngồi ở bên hồ rất kỳ quái, liền mang nhiều một cây cần câu, sau đó lại là chọn lấy một chỗ không người bên hồ ngồi xuống một ngày. Thời tiết tốt, hắn liền đi trên núi. đi sớm về trễ, phần lớn thời gian dùng đang chuyên tâm cấp lấy linh khí bên trên, mở mắt ra lúc sẽ mượn thần bí cổ thụ tầm mắt liếc liếc mắt hoàng cung hướng đi, nhìn một chút cũng tại tu luyện Bạch Vũ Mạch cùng Nam Văn Hương. Kỳ thật, hắn cùng các nàng đều sinh hoạt tại cùng một tòa thành thị bên trong, lại tại làm lấy chuyện giống vậy. Mà đợi đến sắc trời đã tối, Thường Hy lại sẽ lái xe ngựa, cùng hắn cùng nhau trở về hoàng đô, thương lượng có lẽ toàn bộ hoàng đô khách sạn bọn hắn đều ở ngán, nên mua một tòa mang sân nhỏ phủ đệ, sau đó lại thương lượng ban đêm ăn cái gì. Đây chính là hắn bình thường thường ngày. Nay thường ngày thậm chí so với hắn 1 tuổi đến 16 tuổi sống còn muốn đơn giản. Hạ Viêm có đôi khi đáy lòng sẽ còn bao la mờ mịt, hắn cũng sẽ bỗng nhiên nhảy hồi trở lại 16 tuổi cuối mùa thu trước đó, đáy lòng nghĩ đến chính mình bất quá là giường nằm không nổi người thọ, nếu như một ngày kia có thể đứng lên vậy liền đủ hài lòng, theo không nghĩ tới nhân sinh sẽ như này gợn sóng khúc chiết. Khi đó hắn liền là bị người bảo hộ, có lực lượng lại muốn bảo hộ người khác, nhưng bây giờ, hắn lại có càng lớn đã định trước sứ mệnh, này sứ mệnh khiến cho hắn cảm thấy rất hư vô mờ mịt, lại rất xa xôi. Tu luyện cung cấp lấy linh khí phảng phất là một cái chớp mắt. Trời tối, Hạ Viêm mi tâm trong không gian linh khí lại nhiều từng tia, chữa trị tiến độ lại dịch chuyển về phía trước một chút. Hắn bị bên cạnh người ánh lửa hấp dẫn. Đó là đống lửa. Đống lửa bên trên, Thường Hy sớm đem con thỏ xuyên tốt, thịt trong hồ tẩy sạch sẽ, lại gắn hương liệu, đang ở ngọn lửa liếm láp bên trong trở nên vàng nóng, rất là để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thường Hy đưa cho Hạ Viêm một chuỗi. Mơ hồ trong đó, nàng lại đột nhiên nhớ lại, tựa hồ cực kỳ lâu trước đó, Hạ Viêm đem giá thú làm thành thịt nướng, sau đó nhẹ nhàng a lấy khí, lại đưa cho mình. Bây giờ giống như là trái ngược. Thường Hy vuốt vuốt cái trán, chính nàng cũng không hiểu đó là cái gì trí nhớ. Đợi cho hai người ăn được nướng thỏ trở về lúc, ánh trăng đã mở tối. Một bên khác, tối tăm ánh trăng bên trong, trưởng công chúa Phiêu Nhiên ra hoàng cung, hướng nàng Nguyệt cung mà đi. Nguyệt cung là một cái thần bí tổ chức ngầm. Nhưng cái này thần bí cũng gần như chỉ ở tại ám vệ mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không dùng âm tiểu ưu hoặc là đố cựu năng lực, dò xét đến Nguyệt cung cũng không khó khăn. Hai người này biết, liền đại biểu cho hoàng đế cùng thái hậu đều biết. Nhưng rõ ràng, cái này vương triều nhất quyền cao chức trọng hai người chung nhau làm ra bỏ mặc trưởng công chúa, thậm chí âm thầm duy trì nàng lựa chọn, bởi vì Hạ Tuyết làm thật rất không tệ. Mùa đông bóng cây lắc lư, Hạ Tuyết đi đi, đột nhiên phát giác có chút không đúng. Tựa hồ có người đang giám thị nàng, quan sát nàng. Này loại mơ hồ nhìn trộm làm cho nàng hết sức không thoải mái. Nếu không phải nàng có trong ấn tượng vị kia thần bí khó lường lao sư truyền thừa, nàng căn bản là không có cách phát giác. Người nào? Ra tới. Trưởng công chúa dừng bước lại, đối trống trải đường hành lang hô một tiếng. Thanh âm xuyên qua đường hành lang, không có nửa điểm trở ngại lưu tới. Duy nhất cho ra đáp lại chính là theo đường hành lang đầu tường mò xuống một lùm xoạt xoạt run run cánh khô, tiểu lăng như treo cổ quái ảnh tại vòng dây thường bên trên lắc lư. Trưởng công chúa cũng tính kẻ tài cao gan cũng lớn, mắt cá chân hơi đổi, giày nhỏ từ đạp đất ở giữa, cả người liền bay ra ngoài. Tại đột phá cấp 40 về sau, nàng lựa chọn là quỷ tu. Mà nàng quỷ hóa bộ phận là có thể gây ảo ảnh song đồng, này có lẽ chính là Thường Hy một loại nào đó truyền thừa. Vừa vào đường hành lang, không khí lập tức trở nên âm lạnh lên, trưởng công chúa như thân thể căng cứng bao cái, xuyên qua đường hành lang. Nhưng vẫn là hảo không phát hiện. Nàng nhíu nhíu mày, tăng tốc bước chân đi về phía trước, mong muốn hất ra cái kia như bóng với hình nhòm ngó cảm giác. Có thể sau một khắc, cái kia nhòm ngó cảm giác đột nhiên biến mất. Hạ Tuyết có chút nghi ngờ không thôi, chẳng qua là càng chú ý càng cảnh giác lao tới phía trước. Mà ở sau lưng nàng trong bóng tối, mới mơ hồ hiện ra một vệt bóng đen. Bóng đen kia hai con ngươi tại ánh trăng chiếu rọi đến, hiện ra màu vàng kim. Con mắt màu vàng nóng nhìn xem trưởng công chúa xa xa bóng lưng, mà con ngươi dưới khóe môi toát ra, lộ ra sâm nhiên răng. Mắt vàng người lấy ra một khối truyền âm ngọc bội, nhẹ nhàng bóp nát, sau đó nói, tìm được. Đại hư hoàng cung bên này có thần quỷ còn sót lại khí tức. Lúc này, lại một bên. Bị ngạ. Tuần ti cố xe thổi còi tiếng xe toang tịch dạ, lóe sáng ánh đèn chói mắt mà tràn ngập cảnh cáo, như là nhường bóng đêm đều sôi trào. Lúc này, đã là tháng giêng ngày 12 lúc tờ mờ sáng, khoảng cách thế giới thần bí ôn tần bệ tạ 7 ngày qua trọn vẹn 5 ngày thời gian. Mà các một bên hội tụ mất tích tin tức cũng đã sớm tập hợp đến các nơi tuần ti bộ. Nơi đó tuần ti bộ phát giác được người mất tích quá nhiều, dồn dập báo cáo tổng bộ. Tổng bộ lập tức hành động, bắt đầu lập án điều tra. Nay tra một cái, trực tiếp tra ra hết thảy tham dự thế giới thần bí phong chắc người chơi toàn bộ mất tích. Việc này hành động vô cùng. Sẽ liên lạc lại Thượng Nguyên Nguyệt một ngày rạng sáng Bạch Hà bên trên đột nhiên xuất hiện cốt long, cùng với về sau Nam Thiên đều Thiên Thần công ty tổng bộ nổ lớn sự kiện, trong lúc nhất thời dẫn tới bàn tán sôi nổi dồn dập. Thế là, Thiên Thần công ty chính thức nhân viên dồn dập bị bắt lưu, bắt đầu bị từng cái kiểm tra. Mà hết thảy để mà ôm tần bệ tạ cabin trò chơi, cùng với cabin trò chơi trưng bày địa điểm cũng dồn dập thành hiện trường phát hiện án. Tuần ti hiệu suất rất cao, tại phát giác được chuyện này rất có thể vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ về sau, liền hướng càng mặt trên hơn hồi báo. Bây giờ, Bạch Hà số 3 nhân công đảo, Linh Cô Hồng nhà, đang bị vây cột ngăn lại hiện trường phát hiện án bên trong, đang một cặp hai cái ăn mặc trang phục chính thức nam nữ đứng ở lầu 2. Nữ nhân mang theo một bộ có bạch kim mạ đà la trang sức hoa văn bao tay, tại hiện trường từng cái kiểm tra, mà tại tay kia bộ chạm đến một cái dấu ở trong ngăn kéo mặt dây chuyền lúc, nữ nhân kia sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng nam tử nói, 30, 20, 10. 30% ngăn cách bạc tăng thêm. Nam nhân kia nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, cực khả năng bung lỏng cứng ngắc cơ bắp, dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhanh chóng theo trong bọc lấy ra một cái dài 30 cm, rộng 20 cm, cao 10 cm, còn có lấy kỳ dị trắng tinh lấp lánh sáng bóng kim loại hộp đưa tới. Nữ nhân đem cái kia mặt dây chuyền cẩn thận từng ly từng tí để vào kim loại hộp. Nam nhân cấp tốc khép lại, sau đó lại lấy ra một cái cỡ nhỏ phun thương loại đồ vật, tại hộp khép kín chỗ thuần thục dắt lên một tầng sắt lỏng, dùng khiến cho nên kim loại hộp hoàn toàn phong bế. Mà theo này hàng loạt động tác hoàn thành, kim loại trong hộp, cái kia mặt dây chuyền tán phát hào quang màu xám đang liền chậm rãi trở nên ảm đạm, bị cùng bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Nam nhân thu hồi hộp, mà nữ nhân thì là nhẹ nhàng dậm chân, hai chân của nàng vậy mà biến thành rất nhiều dây leo, hướng gian phòng này lan tràn khắp nơi ra ngoài. Mà như tinh tế đi xem, liền có thể thấy này mỗi một cái dây leo sợi rễ bên trên đều có một cái nho nhỏ bạch kim mạ đà la trang sức hoa văn bao tay. Nữ nhân này là này bị ngạn thế giới bên trong có chút đặc biệt thực vật chủng tộc. Tại nữ nhân này dò xét thời điểm, nam nhân vội vàng từ trong ngực lấy ra một thanh đặc chế súng ngắn, cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía. Nơi này có ánh đèn sáng ngời, mà nam nhân lại có một loại đưa thân vào hoàng cổ xâm lâm bên trong khẩn trương cảm giác, phảng phất là đứng tại khu không người bên đống lửa trừng to mắt nhìn chăm chú hắc ám. Thật lâu, xoẹt xoẹt xoẹt, rất nhiều dây leo bơi trở về, hóa thành nữ nhân hai chân thon dài, mà lại lần nữa bị cái kia chân mềm quần tây bao vây. Nữ người thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, liền nhiều như vậy, then chốt còn tại ở cabin trò chơi. Thế nhưng cabin trò chơi đã hư hại. Bên này điều tra kết thúc, sau khi trở về ta nắm báo cáo hạch tâm viết xong, mặt khác chương trình hóa đồ vật ngươi tới trao chuốt. Nam nhân biểu lộ hơi chút buông lỏng, sau đó kìm lòng không được nói, lần này có thể là sự kiện lớn. Rất rất lớn a. Nữ nhân nói, còn phải xem thiên thần công ty bên kia điều tra kết quả. Ta hoài nghi chuyện này cùng hạng mục số 001 có quan hệ. Nam người thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn vừa nói chuyện, đã cùng nữ nhân đi ra hành lang, nghe vậy nhịn không được nói tiếng, hạng mục 001. Tay của hắn vươn hướng túi, nắm chặt cái màu đỏ nhỏ mềm hộp, ngón cái nhảy lên, nắp hộp xốc lên, lộ ra bên trong từng cái màu trắng đầu lọc. Nữ nhân nói, ta không thích mùi khói, ngươi nhất định phải hút thuốc, liền xin đổi lại hợp tác đi. Ôm, thật có lỗi. Nam nhân vội vàng đem cái kia nhỏ mềm hộp đè ép trở về, hắn biết thực vật chủng tộc người đối thuốc lá cùng hỏa diễm có khó có thể tưởng tượng gạt bỏ. Hai người đi tại hành lang bên trên, tuy nói đèn chân không ánh sáng sáng trưng chiếu vào qua nói, có thể nơi đây y nguyên bị bao phủ tại một loại nào đó vặn vẹo trong bóng tối, có lẽ là bóng ma tâm lý đi. Nam nhân tìm đề tài nói, nếu như hạng mục 001 thật tồn tại, cái kia cũng dụ bên trong chuyện xưa. Dĩ nhiên cũng là thật a. Nữ nhân cười cười, liền hạng mục số 0 đều có thể là thật, huống chi hạng mục 001. Coi như mù lòa, đều có thể tại chân thực bản thế giới giản sử bên trong nhìn ra lịch sử đứt gãy a. Nếu như không có những cái kia ngoài ý muốn, ta chủng tộc như vậy, khả năng còn dừng lại trong rừng rậm chờ lấy một cái nào đó thợ đốn tuổi vung đũa trực tiếp chém ngã. Đúng thế. Thế giới giản sử tồn tại chân thực bản, nhưng cái này chân thực bản đối với này bị ngạn vạn tộc thượng tầng một nhóm nhỏ người cung cấp. Hai người đi tới cửa trước, nữ nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua này nhìn như ổn trọng, lại vẫn là người mới nam trợ thủ, thản nhiên nói, không nên quên khẩu hiệu, ngươi cho rằng chỉ nói là nói sao? Nam nhân run lên, nhịn không được lẩm bẩm tiếng, thần quỷ đều có thể thu nhận. Chương 143. Chín đồng sự thân phận, Tổ Long Thâm Viên lộ ra, 2K canh thứ nhất. U Hàn ánh trăng bên trong, Thường Hy sách lấy như ưu linh xe ngựa đứng ở hoàng đô đầu đường, con ngựa kia giống như cũng có cảm giác, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, tò mò nhìn trên mặt đất cái kia một đoàn vặn vẹo cái bóng, nó đá chân, cái bóng kia cũng đá chân. Có thể thế nào thấy như vậy hãi hoàng đâu? Xe ngựa khoảng cách nơi xa theo dõi Hạ Tuyết mắt vàng người chỉ có 5-6 mét khoảng cách, cái kia mắt vàng người lại nửa điểm chưa từng phát giác. Hắn đi theo Hạ Tuyết. Hắn trêu đùa lấy này hài hước đáng thương phàm tục trưởng công chúa. Hắn lại thông minh bức bách cái kia trưởng công chúa vận dụng lực lượng, từ đó khiến cho hắn đã nhận ra thần quỷ còn sót lại khí tức. Chỉ bất quá, hắn cho là nàng bóp nát truyền âm ngọc bội, đối xa xôi chỗ mỗ một vị nói ra tìm được như vậy có thể kỳ thật. Hắn chẳng qua là cầm lấy ngọc bội đang ngẩn người, mà căn bản không có bóp xuống. "Hào hài tử, lấy ra." Thường Hy quát lên. Cái kia mắt vàng người giống như xoay người, đi đến xe ngựa một bên, ngoan ngoãn đem truyền âm ngọc bội hai tay đưa hiện lên mà lên, giao cho Thường Hy. Hắn không chút do dự, thân thể cũng không có như tượng gỗ cứng đờ, giống như là cam tâm tình nguyện. Hạ Viêm xem rất là tò mò, nhưng hắn biết Thường Hy huyễn thuật lực lượng hoàn toàn có khả năng tước đoạt cảnh tượng gây ảo ảnh, mà là trực tiếp theo tiềm thức bên trên nhường mục tiêu ý nghĩ đạt được ôn nắn. Thường Hy lại hỏi, "Hảo hài tử, nói một chút đi." Mắt vàng người mở miệng nói, "Ta thần linh bố trí xuống thần dụ, hắn tựa hồ quên lãng cái gì, cho nên để cho chúng ta đi hướng các nơi tiến hành dò xét dị thường thần quỷ khí." "Thần linh?" Hạ Viêm trầm ngâm dưới, lại đối Thường Hy hơi chút phân phó. Thường Hy nói, "Hảo hài tử, thần ở đâu?" "Nam Vương, Nô Quốc, vĩ đại Thất Diệu thần bảo hộ lấy hết thảy công dân." "Thất Diệu thần?" Hạ Viêm hết sức lâu không nghe được cái tên này. Tại trong sự nhận thức của hắn, Thất Diệu thần, Zeus, thậm chí cựu tiên sinh phía trên cái vị kia thiên chi ngự bên trong, không phải chín đồng sự phía sau màn, liền là cùng chín đồng sự phía sau màn có quan hệ mật thiết tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên giật mình lưới, Thất Diệu thần, thêm Zeus, thêm thiên chi ngự bên trong, không phải vừa vặn chín vị nha. Có chút ý tứ. Thường Hy à, khiến cho hắn đi thôi, hắn tới qua nơi này, đã kiểm tra nơi này, nhưng không thấy gì cả, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Được. Thái Âm yêu cơ vểnh lên chồng lên chân dài, như bố thí nắm truyền âm ngọc bội mất đi trở về. Mắt vàng người cầm lấy ngọc bội, có chút đờ đẫn vô tri hướng bên ngoài đạp đi, đến bên tường thành sừng chỗ hắc ám, đột nhiên đứng thẳng bất động, sau lưng của hắn quần áo có chút run run nô lên, ngay sau đó một hồi áo thủng xé vải xoẹt tiếng truyền đến, một đôi cánh chim màu trắng mở rộng mà ra, tại dưới ánh trăng hiện ra một loại nào đó thanh khiết. Như ưu linh xe ngựa ở lại tại con đường phần cuối, tại bản này đã vô cùng an tĩnh cô đô đêm khuya càng lộ vẻ mấy phần tĩnh lặng. Hạ Viêm vén rèm lên, nhìn phía xa một màn kia, đáy lòng nghĩ đến từng bị chính mình thần bí tan cái vị kia thập nhị liên hoàn ổ hắc dược bức quỷ phó tuyết, hắn cũng từng là mắt vàng người, mà lại là vô dược thiên sứ. Nhìn như vậy đến, cái gọi là Thất Diệu thần, cái kia chính là thiên sứ thần. Mà mắt và người đều là tàng chết ở nhân gian thiên sứ. Như đầu đêm này bảy vị thần linh tại nhân gian lớn nhất tín đồ một vị người, cầm tù tại thành tự do bên trong, này bảy vị thần linh y nguyên thờ ơ, như bọn hắn thật có thể thời khắc chú ý đại địa, như vậy, sớm nên ra tay hạ xuống thần phạt đi. Xem ra, nay bảy vị thần linh bởi vì một loại nào đó duyên cớ mà vô pháp buông xuống đi. Bất quá bọn hắn có thể phái người đến điều tra, xem ra bọn hắn phát giác được ngăn cách nhân quả không thích hợp. Không hổ là thần. Hạ Viêm nhìn xem ánh trăng trong kia đập hai cánh đi xa, lại dần dần thành điểm đen mắt vàng thiên sứ, rơi vào trầm tư. Từ một đêm kia về sau, Hạ Tuyết xuất động thủ hạ thế lực, tiến hành dò xét, nhưng lại phát hiện gì cũng không có. Loại kia nhòm ngó cảm giác giống như chưa từng tồn tại, mà chỉ nàng phán đoán ra tới. Hạ Tuyết đã không phải là lúc trước ăn ngon đến thấy bên đường mức quả liền bước không ra chân, sẽ chỉ dùng nũng nịu giọng điệu hô hào 14 tô tiểu nữ hải, nàng hiện tại là Nguyệt Cung công chủ, nàng hết sức tin tưởng cảm giác của mình. Cho nên, nàng thậm chí nghĩ biện pháp lấy được cái kia mấy ngày cửa thành ra vào nhân viên thân phận bảng thống kê. Nhưng thật cũng không có cái gì phát hiện. Nhi đồng lúc, cái kia quỷ dị nhòm ngó cảm giác cũng là xuất hiện một lần, lại về sau liền không có. Hạ Tuyết tự nhiên không biết vị kia bị nàng quên lãng 14 tô đã cho nàng giải quyết vấn đề. Nàng không thể không thừa nhận rất có thể chính là mình nghi thần nghi quỷ, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, mà có thể là tu hành xảy ra vấn đề dấu hiệu, thế là nàng ngừng điều tra, bắt đầu nắm chặt bế quan khổ tu. Đông đi xuân lại tới. Nhan công tử mang theo người hầu rời đi hoàng đô. Nhưng Diêm Viên ngoại lại dẫn một tên mỹ thiếp vào ở Triều Thiên đô. Vị này Diêm Viên ngoại ra tay xa xỉ, làm người hào sảng, hắn tiền đặt cọc trực tiếp mua lại một chỗ phủ đệ. Mà cái kia mỹ thiếp cũng là xinh đẹp như hoa, nhất là một đôi khỏa che tại trong suốt xa trong quần chân dài, cơ hồ hút con người đến nhường nam nhân không thể chuyển khai ánh mắt. Mùa xuân ánh nắng xuyên thấu cái kia lụa trắng váy, hiện ra bên trong cái kia như sa hoa nhất mỹ ngọc chân dài, để cho người ta không khỏi đối Diêm Viên ngoại sinh ra hâm mộ vô cùng tâm tình. Hạ Viêm nhìn xem này chỉ biến ảo bản thể 1/1 triệu mỹ mạo mỹ thiếp, lòng sinh im lặng chi tình, hắn chỉ cái kia một cặp chân dài nói, ngắn một chút. Thường Hy liền biến ảo ngắn chút, đen một điểm. Thường Hy không biến thành đen, mà là lấy ra một cái theo thần tuyển dạ làm nghề phụ cửa hàng bên trong mua được vớ cao màu đen, mặc vào, sau đó Lý Trực Khí chẳng nói, ngươi nhìn, đen. Hạ Viêm cũng là bị dạy vò không còn cách nào khác. Phủ đệ ở cạnh Thiên Tinh Hồ một bên chỗ hẻo lánh, một cái tại bên ngoài sống nhờ hoàng đô công tử cuối cùng không đáng tin cậy, vẫn là được làm cái phú quý người nhàn rỗi ở đây mua bất động sản, đó mới hợp lý. Hạ Viêm quyết định tại đây Lý trưởng lâu ở lại, mỗi ngày liền hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời yên lặng nhìn xem, trông coi thân nhân của mình nhóm. Như thế, cũng tính biến tướng kéo dài năm đó thệ ngôn, thủ đại hư tại loạn thế, hộ hạ thị tại phân tranh. Âm tiểu U biết chủ thượng ở đây, cũng là thường thường tới làm mặt hồi báo thiên hạ tình huống. Cho nên, Hạ Viêm cũng xem như chân không bước ra khỏi nhà, mà biết chuyện thiên hạ. Đồng thời, bởi vì Âm tiểu U có thần tuyển giả thân phận, trao đổi không ít phó bản, cũng là toàn bộ đều cho Hạ Viêm. Nhưng Hạ Viêm kỳ thật không quá cần muốn đi vào này chút phó bản. Hắn chẳng qua là tò mò nhìn từng cái phó bản tên. Sau đó, tại đầu tháng 4 một ngày nào đó đêm khuya, hắn trả lại đến từ về sau, tiếp kiến Âm tiểu U, cũng tiếp nhận mới một nhóm phó bản tin tức. Hắn như thường ngày lướt qua, sau đó tầm mắt rơi ổn định ở bên trong một cái phó bản lên. Phó bản kia tên là Tổ Long Thâm Nguyên. Tổ Long. Hạ Viêm trong ấn tượng, Tổ Long là đã từng bảo hộ Đại Hư Vương triều hai thế lực lớn một trong, cũng cực có thể là hiệp trợ Bạch Diêm La triệu hoán tới mình tồn tại một trong. Thế là, hắn phân phó tiếng, "Tiểu U, chú ý dò xét cái này phó bản, nếu có thần tuyển giả tiến vào cái này phó bản, có thể như thường tốn hao đại giới cùng bọn hắn tiến hành tin tức trao đổi. Sau đó đem phó bản bên trong chứng kiến hết thảy nói cho ta biết." Áo đen lệ quỷ cung kính những tiếng, "Vâng, chủ thượng." Chương 144. Tam đại thần tuyển giả thế lực, Quy Đồ, Đồ Thần, Nhạc Viên, canh thứ hai cầu đặt mua. Thời gian thấm phát, Âm tiểu U vừa có phát hiện liền sẽ tới hồi báo tin tức. Tổ Long Thâm Nguyên là cấp 50 phó bản, cấp độ này phó bản đối với thần tuyển giả tới nói vẫn là khó khăn, ta hỏi mấy nhóm người mới đến một điểm tin tức. Tiểu thế giới này cơ cấu cũng không rõ rệt, trước mắt chỉ đẩy lên bước thứ hai. Thứ nhất, một mảnh bình nguyên, nơi này sẽ gặp phải dây leo loại thực vật công kích, những thực vật này bản thân cũng không tính quái vật, nhưng nếu là ngươi bị công kích đến, như vậy thì sẽ trúng độc, cái này độc tố sẽ tê liệt thần kinh của ngươi, nhường ngươi lâm vào hư nhược trạng thái. Thần tuyển giả nhóm hoài nghi, những thực vật này là bị đồ vật gì hoạt hóa qua. Thứ hai, thâm viên cửa vào tuyệt bích, nơi này có số lượng rất nhiều long mị, mặt người thân rắn, vảy như ô thép, đẳng cấp theo cấp 41 đến cấp 49 không giống nhau. Mỗi khi thần tuyển giả tới gần, này chút long mị liền sẽ theo trên vách đá dựng đứng bơi lên đến, đối thần tuyển giả phát động công kích. Thần tuyển giả nhóm đến nay còn chưa từng đột phá nơi này, bởi vì bọn hắn không còn là bất tử, cho nên trở nên rất là chú ý cẩn thận. Tiếp tục tra. Hạ Viêm nói một tiếng, hắn luôn cảm thấy cái này thâm viên ẩn giấu bí mật gì. Khởi bẩm chủ thượng, ta cùng thần tuyển giả bên trong một cái tên là Quy Đồ thế lực lớn có liên lạc, ta dùng không ít tài nguyên cùng bọn hắn trao đổi tin tức, bọn hắn cũng nguyện ý đem đẩy cầu tiến độ cùng ta cùng hưởng. Nay trên đường về có không ít 59 cấp tồn tại, bọn hắn vì đột phá 59 cấp, nhất định phải đi tới Tổ Long Thâm Nguyên chỗ càng sâu, thu hoạch cấp 50 trở lên tồn tại quán đỉnh đan. Mà bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đi sâu phó bản tiến hành thăm dò nghiên cứu, mà mỗi lần tiến lên đều sẽ gần phía trước một điểm. Ừm. Nay rất bình thường, thần tuyển giả nhận quy tắc bảo hộ, có được cực nhanh tu luyện năng lực, còn có khả năng đem tùy tùng kéo vào phó bản, bọn hắn tại mấy năm trước phát triển bên trong nhất định là chọn lấy chút rất tốt tùy tùng. Về phần tại sao thế lực tên là Quy Đồ, Hạ Viêm cũng hiểu rất rõ ràng. Nay chút phong chắc người, cũng đều là khốn tại dị vực không được về người. Khởi bẩm chủ thượng, thần tuyển giả nhóm tiến lên lại có tiến triển. Thông qua thâm viên cửa vào tuyệt bích về sau, thì là tối tăm thâm viên. Tiến vào cái này thâm viên nhất định phải mang theo đại lượng chiếu sáng công cụ, bằng không ánh mắt căn bản không thể nhận ra. Thần tuyển giả nhóm tại tối tăm thâm viên trên vách đá dựng đứng phát hiện rất nhiều quan tài. Những cái kia quan tài giống như bơm bướm, dính bám vào lạnh lẽo cứng rắn trên vách đá, âm u mà làm người ta sợ hãi. Quy Đồ thần tuyển giả không có dám đi sâu, chẳng qua là hơi chút thăm dò liền quay trở về. Vậy bọn hắn thăm dò đến cái gì? Quan tài mở ra, có một cỗ nồng đậm khói đen theo trong quan tài tuôn ra. Cái kia khói đen có đóng chặt mặt người, biểu hiện thì là cấp 51 đến cấp 55 thủ quan tài người. Quy Đồ thần tuyển giả nói bọn hắn thử nghiệm tiến công một thoáng, phát hiện này chút thủ quan tài người cơ hồ vô pháp bị công kích đến. Tiếp tục tra. Khởi bẩm chủ thượng, thần tuyển giả cuối cùng đột phá tối tâm thâm nguyên. Những cái kia thủ quan tài người tại khói đen trạng thái dưới vô pháp bị công kích đến, thế nhưng chúng nó cũng không cách nào tiến hành công kích. Chỉ có mở to mắt mới sẽ công kích. Thần tuyển giả lợi dụng điểm này, tiến hành rất nhiều lần nếm thử, cuối cùng đột phá, mà đã tới tối tâm thâm nguyên tầng dưới chót nhất. Sau đó, bọn hắn thấy được một người mặc hải cốt chiến giáp, ngồi tại thâm nguyên bên trên cự nham người. Người kia vô cùng đáng sợ, thần tuyển giả thậm chí chết một người mới chạy mất, trong thời gian ngắn bọn hắn thậm chí không còn dám tiến vào tổ long thâm nguyên. Người? Đúng thế, người. Lần sau tiến vào, ngươi dẫn ta cùng đi. Là. Chủ thượng, chờ một chút, món này ngũ phẩm pháp khí, ngươi mang tới, coi như là nhập hội phí đi. Hạ Viêm tiện tay ném ra ngoài một cây thân canh dạng pháp khí này là tại Thái Hư Tiên Tông bảo khố đoạt được, dùng ngũ phẩm yêu quỷ hoẹ mộ mộ huyết căn chế tác mà thành. Âm Tiểu U tiếp nhận pháp khí. Hạ Viêm lại hỏi, đủ sao? Chủ yếu là này nhập hội không thể cho nhiều, cũng không thể cho thiếu, nhiều là hoan đại đầu, thiếu đi lại không đủ. Chủ thượng, đủ. Lần sau tiến vào thời gian định, ta sẽ sớm nói cho ngài. Chỉ bất quá bởi vì chết thần tuyển giả duyên cớ, lần sau có thể muốn qua một đoạn thời gian. Đi thôi. Hạ Viêm khoát khoát tay. Áo đen lệ quỷ phi thân rời đi. Hạ Viêm nhìn xem bóng đen kia thăm thẳm tung bay mở, chính là quay lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn nửa đêm thiên khung treo minh nguyệt, ánh trăng chiếu ở trên người hắn, đưa tới không ít trí nhớ. Đúng vậy, hắn phải đi một lần, như thế mới có thể đem Hạ gia ghép hình liệu hoàn chỉnh. Cái này hắn đã từng thề che chở dòng họ, đáng ra hắn như thế đi làm. Ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt, con ngươi trước hiện ra hoàng cung cạnh hoàng thất tông miếu bên trong linh vị, còn có huynh trưởng linh vị. Lúc trước hắn nhưng là nghĩ đến chính mình một ngày kia cũng sẽ hóa thành một cái khắc lấy tên linh vị, bày đặt ở chỗ đó, ngày lễ ngày Tết liền bị hương hỏa tế tự. Mà tại hắn về sau, còn thật nhiều Hạ gia hậu đại sẽ xuất hiện tại cái kia tông trong miếu. Đây là hắn từng muốn lấy nơi quy tụ cùng tâm linh ký thác, chỉ bất quá, tất cả những thứ này đều bị Vân Mộng Trạch động thiên phúc địa bên trong bích họa cho đánh nát ấy. Nhưng dù cho như thế, hắn còn là mau mau đến xem, cũng coi là này phần quá khứ triệt để họa bên trên một cái dấu chấm tròn. Đại khái sau 3 tháng, Âm Tiểu U nắm Quy Đồ đem lần nữa xuất phát, chinh phạt tổ Long Thâm Nguyên tin tức nói cho Hạ Viêm. Đồng thời, nàng cũng chuyển đạt Quy Đồ nguyện ý tiếp nhận mỗi một cái muốn về nhà người, bao quát hắn, mà nếu như hắn còn có đồng bạn, cũng có thể cùng một chỗ gọi tới, đến mức ngũ phẩm pháp khí thì là y nguyên không thay đổi bị lui trở về. Hạ Viêm thu hồi thổ linh nhánh, quyết định tốn hao mấy ngày thời gian đi xem một chút. Quy Đồ thế lực không tại Triều Thiên Đô, mà tại Triều Thiên Đô phụ cận Trang Giảm Thành. Thường Hy khống chế lấy xe ngựa, tại Âm Tiểu U dẫn đường dưới, mang theo Hạ Viêm vào Trang Giảm Thành. Rẽ trái lượn phải ở giữa, xe ngựa tại một cái chiếm diện tích khá lớn trước phủ ngừng lại. Âm Tiểu U nói, liền là nơi này. Hạ Viêm gật gật đầu, Thường Hy ở bên trái, Âm Tiểu U bên phải, ba người đi vào. Mới vừa vào cửa, trong môn liền truyền đến thanh âm cô gái. "Này, soái ca ngươi tốt." Hạ Viêm nhìn lại, chỉ thấy cách cổ phủ trạch trong môn, một người mặc rộng rãi màu lam áo, ngắn đến bắp đùi cao bồi quần ngắn thiếu nữ đối diện hắn phất tay. Cái này phong cách vẽ, nhường Hạ Viêm thật sự là sửng sốt một chút. Nhưng hắn là có hai cái thần tuyển giả trí nhớ, hơn nữa còn tại bị ngạn sinh hoạt qua mấy ngày, tự nhiên có thể thích hướng này loại chào hỏi phương thức. Trước khi tới, hắn liền nghe Âm Tiểu U nói, thần tuyển giả trước mắt ngoại trừ làm một mình, có chừng ba cái thế lực lớn, Quy Đồ, Đồ Thần, Nhạc Viên. Nay tam đại thế lực đều là do phong chắc người tạo thành, nhưng lý niệm lại là hoàn toàn khác biệt. Nhạc Viên thần tuyển giả cảm thấy trở về bị ngạn là không có hy vọng, bọn hắn liền muốn ở nhân gian hạ giới xưng vương xưng bá, nóng lòng lợi dụng trong tay quyền thế đi qua cầu tuyết, chính mình giấu ở càng ngày càng sâu phía sau màn, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cái tổ chức này xem như trung lập, là muốn triệt để dung nhập thế giới thần bí. Đồ Thần thần tuyển giả thì là tinh nhuệ vô cùng, đám người này liền nghĩ một đường thăng cấp, xông lên thiên, sau đó tìm tới đáp án, nếu ai tụt lại phía sau, người nào liền trực tiếp chết tốt, có thể nói là cái băng lãnh như máy móc tổ chức. Mà cái tổ chức này trình độ nào đó cũng là tà ác, bởi vì bọn hắn vào ngày thường bên trong, hoàn toàn là không tuân theo pháp luật kỷ cương, không gì kiêng kỵ, gian dâm cướp bóc, dùng để phát tiết. Quy Đồ thần tuyển giả thì là đan xen giữa hai bên. Bọn hắn muốn về nhà, nhưng không có đồ thần như vậy cực đoan, tà ác như vậy. Cho nên, Quy Đồ thần tuyển giả cũng là lợi dụng tài nguyên, mở ra một chút cửa hàng, để mà sinh ra bị ngạn mới có quần áo, bọn hắn trong ngày thường cũng đều là ăn mặc này chút quần áo, tính là một loại an ủi nhớ nhà cảm xúc phương thức. Nghĩ tới đây, Hạ Viêm cười nói, "Ngươi tốt." Thiếu nữ nói, "Ta gọi Mạt Mạt, nhà ở Nam Thiên Đô, soái ca người địa phương nào a?" Hạ Viêm thuận miệng nói, "Bạch Hà." Chương 132. Hắc Thiên đất trống, địa tàng hải cốt. Tiên văn tiếp 131 chương bao bọc thần thoại sắc phàm không có quen thuộc cabin trò chơi mở ra thanh âm. Trước mắt cũng không có quang minh dần dần thẩm thấu hắc ám trong khoang thuyền. Xảy ra bất trắc. Đây là Hạ Viêm phản ứng đầu tiên. Hắn làm ra cái phản ứng này thời điểm, cũng lấy ra lớn tiểu như ý biến hóa tùy tâm, có thể tại lượng giới xuyên qua, lại bị thần bí hóa qua, Long Hoàng Nghiễn Nguyệt Đao. Mênh mông ánh trăng ở trước mặt hắn bày ra, tháng này ánh sáng liền là ánh đao, tạo thành một đạo quang thuẫn đưa hắn lồng ở trong đó. Sau một khắc, hắn ngước mắt cấp tốc quét nhìn bốn phương. Này xem xét không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là một thế giới lạ lẫm. Kỳ quái là, cái thế giới này bầu trời là đen, đại địa là trắng, nếu là thiên địa điên đảo mộ địa. Lại nhìn thật kỹ, chỉ cảm thấy này hắc thiên đất trống dường như là thủng trăm ngàn lỗ, bầu trời đen nhánh có rất nhiều lỗ thủng đen, hang bên ngoài là mơ hồ màu vàng kim, mà trắng bệnh đại địa bên ngoài cũng có lớn nhỏ không đều hang, hang bên ngoài đồng dạng kim sán mê người mắt. Nơi này cả, lộ ra một loại hoang vu mùi vị, giống như một cái thế giới đã chết đi, tất cả sinh mệnh đều không thấy, mà còn lại hết thảy cũng đang dần dần chết đi. Tại sao có thể có chỗ như vậy? Ảo giác sao? Hạ Viêm chỉ ở Thường Hy huyễn thuật bên trong gặp qua này loại cực độ huyễn tưởng hóa phong cách thế giới, ví như trước đó nàng đối vị kia thập nhị liên hoàn ổ lão đại đứng đầu thi triển huyễn thuật. Nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nay ngoài ý muốn cũng không có nhường Hạ Viêm bối rối, tay phải hắn năm ngón tay hơi há ra, nắm chặt Long Hoàng hắc đao, nghiêng kéo trên mặt đất, đao khí tràn ngập, che lồng quanh người hắn, mà khiến cho chỗ hắn tại bùng nổ ở giữa. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm theo truyền xa tới. Hạ Viêm. Hạ Viêm là Thường Hy thanh âm. Rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy Thường Hy, cái kia tuyệt mỹ tuyệt mỹ tuyệt thánh khiết nữ tử tránh đi hết thảy hàng, tại hướng hắn tới. Hạ Viêm híp mắt nhìn về phía nàng, đưa tay ra hiệu nàng đứng ở tại chỗ không nên tới gần, sau đó đột nhiên hỏi, Hoàng Thái Hậu là ai? Thường Hy sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu rõ, nói, Hạ Viêm, không phải huyết thuật, là ta. Đại Hư Vương triều bây giờ không có Hoàng Thái Hậu. Hạ Viêm nói bậy. Thường Hy im lặng nói, thật không có. Hạ Viêm chậm rãi nhấc đao, bày ra công kích thức mở đầu. Thường Hy nói, Hoàng hậu là Bạch Vũ Mạch, đưa chúng ta rời đi là Bạch Vũ Mạch cùng Nam Văn Hương, cháu của ngươi gọi Hạ Trì Hạ Trần, chất nữ gọi Hạ Tuyết, ngươi còn để cho ta đi dạy bảo Hạ Tuyết. Thường Hy bắt đầu bẻ ngón tay, nắm những tin tức này thuộc như lòng bàn tay nói ra. Hạ Viêm cảnh giác nhìn xem nàng, sau đó lại thông qua tâm linh liên hệ, đối Thường Hy hỏi nữa một lần, ngươi ở chỗ nào? Thường Hy im lặng nói, ta ngay tại trước mắt ngươi a. Hạ Viêm lúc này mới hoàn toàn loại bỏ Thường Hy là huyễn thuật, tâm linh câu thông sẽ bị người chặn được đủ loại phán đoán khả năng. Nhưng nếu như Thường Hy bị người triệt để khống chế, vậy hắn cũng nhận thua. Như thế tồn tại, không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Như là như vậy, hai người rất nhanh lại cùng Hoàng Tuyền cùng Trúc Long hội hợp. Bốn người tụ hợp về sau, lại bắt đầu thăm dò, không bao lâu liền phát hiện cái này kỳ quái thế giới bên trong duy nhất tồn tại. Đó là một cỗ hài cốt, khoanh chân ngồi. Khung xương bên trên còn mang theo không ít máu thịt, mà kỳ dị là, này chút máu thịt lại hoàn toàn chưa từng rủ xuống, mà là y nguyên như hoàn chỉnh lúc một dạng, dính bám vào bộ xương kia lên. Cảm giác này thật giống như một người biến thành lập thể ghép hình, sau đó lại bị theo ghép hình bên trên lấy đi mấy khối, tuy nhiên lại hoàn toàn không ảnh hưởng còn lại bộ phận. Hạ Viêm tinh tế dò xét, mơ hồ có thể nhìn ra này hài cốt rất có thể là cái tăng nhân. Các ngươi biết hắn sao? Hạ Viêm nhìn về phía trên lý luận kiến thức rộng rãi ba vị. Thường Hy lắc đầu. Trúc Long thiếu nữ nhìn trong chốc lát, lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng mà bẩn cùng từ ngữ để cho nàng khó mà mở miệng. Hoàng Tuyên nói, đây là điệu tàng. Hắn coi như hóa thành cho ta đều nhận ra. Trúc Long thiếu nữ giơ tay nói, đúng. Hạ Viêm nói, điệu tàng là ai? Trúc Long thiếu nữ trừng lớn mắt, nhìn về phía Hoàng Tuyên. Hoàng Tuyên trong con ngươi chạy xuôi qua cơ trí chọc vàng, sau đó uống thanh nói, địa tàng giống như đã từng ở bên cạnh ta ngồi cực kỳ lâu, không dừng ngủ đêm nhập kinh. Trúc Long thiếu nữ nhấc tay nói, đúng. Hạ Viêm hỏi, cái kia nói mớ địa tàng là ai? Nay hỏi một chút, nhường Hoàng Tuyền cùng Trúc Long thiếu nữ đều lâm vào sao hoang mang trạng thái. Trúc Long thiếu nữ suy tư, chẳng lẽ thêm cái nói mớ chữ có thể lộ ra lợi hại hơn, như vậy nàng có hay không cũng có thể gọi là sáng thế Trúc Long, diệt thiên Trúc Long, hỗn độn Trúc Long, dầu gì làm một chút màu sắc cũng được, ví như đỏ cam vàng lục lam tràm tím Trúc Long. Hoàng Tuyền đàng hoàng nói mớ địa tàng vẫn là địa tàng a, chẳng lẽ là biến thành nói mớ địa tàng, vẫn là nói địa tàng có nói mớ lực lượng. Nói xong, hắn nhìn về phía Thường Hy. Thường Hy lắc đầu, nàng xác thực không có một chút điểm liên quan tới địa tàng trí nhớ. Hạ Viêm nói, khống chế lại hắn. Thường Hy lập tức phát động huyễn thuật, bao phủ này một bộ kỳ dị tăng nhân hài cốt. Hạ Viêm nói, Trúc Long, dây vào đụng hắn. Ồ. Trúc Long thiếu nữ rũi ra ngón tay, chọc chọc địa tàng, hoàn toàn không việc gì. Hạ Viêm lúc này mới yên lòng nâng lên tay trái, bao trùm tại địa tàng hài cốt lên. Khói xám tràn ngập, mấy đạo tin tức nổi lên, đây là một cái đã không có thân thể, không có linh hồn, không có hết thảy tồn tại. Lại chẳng biết tại sao, còn ở nơi này, có lẽ hắn là vì truyền lại cái gì. Hạ Viêm quan sát, phát hiện này tăng nhân hai tay an tĩnh che ở trên đầu gối, tay phải đã hóa thành hài cốt, nhưng tay trái lại tựa hồ như áp bách có chút gấp. Thường Hy khiến cho hắn đưa tay trái ra. Đúng. Tiếng nói vừa ra, Thường Hy không gì làm không được huyễn thuật bên trong, cái kia tăng nhân tay trái chậm rãi lật ra, lòng bàn tay hướng lên trên, mà tại bàn tay kia bên trên lại có thể là viết hai chữ, Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạ Viêm bản năng liền hoàn thành cái này nó bổ, nhưng rõ ràng cảm thấy không đúng lắm. Có lẽ là vị này tăng nhân trước khi chết một loại tâm tính đi, hắn hiểu được chính mình thần hồn đem diệt, cho nên chẳng qua là tìm hai chữ làm vì chính mình lâm chung di ngôn. Nam mô, thức ca ngợi, lễ kính. Hắn trước khi chết không có hoảng sợ, không có bi thương, chỉ thế thôi. Làm Thường Hy thu hồi khống chế lúc, địa tàng lại khôi phục nguyên dạng. Bốn người tại khu vực này bên trong tiếp tục thăm dò, lại không thu được gì. Hoàng Tuyên đột nhiên nói, chủ thượng, không cần lo lắng, chúng ta rất có thể đang ở một cái nào đó bí cảnh bên trong, mà bây giờ là hồn khí quá cảnh thời điểm, chỉ cần chờ đợi linh khí đến, chúng ta là có thể rời đi. Chẳng qua là, vì sao chúng ta sẽ xuất hiện ở đây mà không phải bị ngạ? Ta nghĩ rất có thể có người không nghĩ rằng chúng ta đi bị ngạ đi. Quả nhiên, bốn người chờ đợi hơn 10 canh giờ, hắc thiên đất chống quỷ dị chi cảnh liền biến mất, cái kia ngồi tại một chỗ địa tàng cũng đã biến mất, trong trời đất bắt đầu dâng lên mịt mờ sương trắng, mà tại sương mù chỗ xa xa có một tia sáng. Này ánh sáng liền là bí cảnh cửa ra vào. Nhưng bí cảnh bên ngoài là cái gì, không có người biết rõ. Bốn người tới cửa vào, Hoàng Tuyền cũng không nói nhảm, hoàn toàn không sợ xảy ra chuyện trực tiếp hướng bí cảnh bên ngoài đưa tay ra. Mà tay kia bên trên sinh ra từng khỏa hoán độc trong mắt, giúp hắn nhìn ra phía ngoài. Hắn thu tay lại, cung kính nói, "Chủ thượng, là phong tuyết bí cảnh, chúng ta lại trở về tại chỗ." Chương 133. Trở về hoàng đô, cuối cùng thành chính quả. Bốn người lần lượt bước ra, quả nhiên là trở về phong tuyết bí cảnh. Phong tuyết tràn ngập, sương mù dày tốt tươi, trong cơn mông lung phát ra trầm muộn áo giáp tiếng va chạm, binh khí lao nhà âm thanh, đó là vẫn cứ đi lại mắt đỏ tuyết kiếm thi nhóm, tung bay huyễn kiếm thi nhóm. Mà phong tuyết bí cảnh phía dưới hỏa diễm bí cảnh bên trong, dây nặng nóng chạy thể lòng kim loại vẫn còn đang trong ngọn lửa, hóa thành lưu luyến đỏ sóng hướng phía trước đập. Thế mà, thật trở về. Gặp được này loại đột nhiên sự kiện, Hạ Viêm cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý. Hắn nghĩ tới chuyến này sẽ không thuận lợi, nhưng là thật không nghĩ tới chuyến này thế mà liền một bước đều đạp không đi ra. Thế nhưng, cái này cũng từ một phương diện khác đã chứng minh Thiên Thần công ty 9 vị đồng sự, thật là mánh khóe thông thiên, người thần thông quảng đại vận. Hắn rời đi phong tuyết bí cảnh bên ngoài vẫn là ngắm cảnh đỉnh. Ngoài đỉnh, phán quan không người hướng hắn hành lễ, liền lại khôi phục nguyên bản nhìn ra xa xa bộ dáng. Hạ Viêm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Trời trong gió nhẹ, tứ nguyệt ban đầu, đầy trời vừa lúc phong suy tuyết, lê trắng đỏ anh. Mà khẽ nhíu thiên tinh hồ mặt hồ thì hiện ra kim lân sóng ánh sáng, liễu xanh thành thao, hoa đảo như sương. Thật sự là một phái an bình ôn hòa cảnh tượng. Hạ Viêm thoáng nhắm mắt, lợi dụng thần bí cổ thụ ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm. Đầu tiên là các thanh âm, mỗi đến ngày xuân, thái hậu cũng nên dùng rượu tế thiên. Thật sự là thật kỳ quái nha, này thoáng qua đều 10 năm, hàng năm đều kiên trì không ngừng. Người không hiểu, thái hậu giống như đang chờ người, đợi rất lâu. Bất quá thái hậu thực lực là thật mạnh mẽ, không ngờ trải qua đột phá cấp 50. Còn có thái hậu nhận hạ cái vị kia muội muội, vậy mà trực tiếp bị phong lại thánh thân vương. Đừng nói nữa, thánh thân vương cũng là phá cấp 50 tồn tại. Chỉ là ta nghe nói, cái kia thánh thân vương tựa hồ cũng đang chờ người. Các ngươi nói, này thái hậu cùng thánh thân vương chờ có phải là cùng một người hay không đâu? 10 năm. Hạ Viêm thở phào một cái. Hắn biết chỉ cần dậm chân hướng bị ngạn, như vậy thời gian liền sẽ hết sức không đúng, thế nhưng hắn rõ ràng chẳng qua là tại bí cảnh bên trong a, mà lại thậm chí chỉ đợi khoảng 10 canh giờ a. Làm sao lại đi qua 10 năm? Hắn có chút không dám tin. Mượn tầm mắt, hắn lại lần nữa hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy cửa thành phía tây chỗ náo nhiệt vô cùng, bụi đất tung bay. Nơi xa cửa thành đột nhiên truyền đến lôi động thanh âm. "Giá! Giá!" Một thân hắc giáp thiếu niên hai chân kẹp lấy tuấn mã, sau lưng vác lấy một thanh đồng cung, bên hông thì là cài lấy trường kiếm. Ngày xuân tiên quang lấp lánh ở giữa, chỉ soi sáng ra quanh người hắn cái kia hắc giáp ô quang nhấp nháy, tựa như cự thú lân phiến, mà càng ngày càng sấn ra thiếu niên kia uy phong cùng khôi ngô. Tại thiếu niên này sau lưng, còn có khinh kỵ 18, mỗi cái đều là dũng mãnh mà quanh thân lộ ra mãnh hổ khí tức người trẻ tuổi, chiều khí phồn thịnh. Mà cái này khu khu 19 kỵ theo sát tới, đúng là mang theo trùng tiên uy thế. Móng ngựa chạy đạp, như tập trung chống trận thanh âm, gõ lôi tại lòng người phía trên, nhường người huyết dịch sôi trào. Đợi cho bắc một lúc, cái kia thủ vệ vệ binh đúng là cảm thấy hưng phấn lên, hướng phía trước nửa quỳ trên mặt đất, la lớn: "Tham kiến trấn quốc thân vương." "Miễn lễ." Hắc giáp thiếu niên cười lớn một tiếng, sau đó nói: "Xuống ngựa." "Vào thành." Dứt lời, hắn trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, dắt ngựa thất hướng thành bên trong đi đến. Mặt khác cái kia 18 khinh kỵ cũng dồn dập xuống ngựa, theo hắn mà đi. Đường mờ, trên đường phố, không ít nam nam nữ nữ bách tính nhìn xem thiếu niên này, còn có xa xa người thì tại hô to lấy trấn quốc thân vương tên, các thiếu niên còn có bọn nhỏ nhìn xem cái kia hắc giáp thân vương, trong mắt đều là lộ ra vẻ sùng bái. Đây là Tiểu Trần. Hạ Viêm có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc rời đi, Tiểu Trần mới 7 tuổi, hiện tại bộ dáng này, 17 khẳng định là có. Có thể là, hắn cũng mới 17 tuổi mà thôi, đây là sống thành giống như Tiểu Trần lớn rồi. Như vậy, cái kia ăn ngon xảo trá, sẽ hô 14 tô tuyết nhỏ, cũng trổ mã thành 15 tuổi cô nương. Hạ Chỉ càng là 18 tuổi rồi. Một cỗ thần kỳ cảm giác xông lên đầu. Nhưng cùng lúc, Hạ Viêm đáy lòng cũng triệt để xác nhận 10 năm đã qua đời lời giải thích. Thời gian lung dung, vũ trụ ảo diệu, huyền bí chi biến, há lại cho người đi tà hữu. Như vậy, đây là cái thứ ba tốc độ thời gian trôi qua địa phương khác nhau, khẳng định không phải bình thường bí cảnh. Hạ Viêm lẩm bẩm, tạm thời dùng Hắc Thiên Đất chống thế giới, bị ngạn thế giới thần bí, tới xưng hô này bà khu. Hắc Thiên Đất chống thế giới bên trong, đi qua một canh giờ, thế giới thần bí đi qua một năm, mà bị ngạn thế giới đi qua một ngày, thế giới thần bí mới đi qua một năm. Thế giới này, thật sự là vô cùng thần kỳ. Hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, tầm mắt lại xê dịch về một bên khác. Chỉ thấy hoàng cung hậu cung chỗ sâu, một cái đoan trang xinh đẹp kim bảo mỹ phụ, đang cùng một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử váy trắng cũng ngồi tại trên nước trong tiểu đình. Đình lập trên nước, mà ngư du dưới đỉnh, gió thổi quá hạn, đình ảnh nếp vốn, hiện ra hết sức là yên tĩnh dạo chơi công viên cảm giác. Đoan trang xinh đẹp mỹ phụ chính là bây giờ hoàng thái hậu, Bạch Vũ Mạch. Tại Hạ Viêm sau khi rời đi, Bạch Vũ Mạch tuân theo phân phó của hắn, tại một năm sau lập hạ trị vì tân hoàng, sau đó nàng làm phụ quốc thái hậu. Như thế thoáng qua liền là 8 năm, mà đầu năm nay, nàng xem hạ trị làm việc chứng trạng, lúc này mới đem hoàng vị giao cho hắn. Hạ trị đối với vị này diệp sư cũng trưởng bối hoàng thái hậu cũng cực kỳ tôn trọng, đại chi như tùy tùng thần sinh mẫu thân, đi hiếu đạo. Mà thanh nhàn xuống tới Bạch Vũ Mạch lại cảm giác mình không bằng không nhàn xuống tới tốt. Nàng thời điểm bận rộn, tổng hội đang bận rộn bên trong ngắn ngủi quên nam nhân kia. Có thể hiện tại, nàng lại đầy trong đầu nhớ hắn, một loại tự nhiên sinh ra cảm giác cô độc, để cho nàng tại mở mắt thấy trống rỗng bên gối về sau, càng ngày càng tưởng niệm thành tận. Nàng thức dậy sớm hòa mi, kính bên trên chim chàng vị song song bay, nàng đắp lên tấm gương. Đứng dậy đến ngoài cửa sổ, đã thấy trong hồ viên ương đúng nghịch nước, một bộ không tiện tiên nhận bộ dáng, nàng liền đóng lại cửa sổ. Xuân càng ấm, tâm càng rét. Càng là náo nhiệt thì càng cô độc. Mà nàng duy nhất có thể thổ lộ hết, liền là Nam Vãn Hương, dù sao, tại nàng đáy lòng, Nam Vãn Hương xem như muội muội nàng. Có thể kỳ thật chân chính tính toán ra, Nam Vãn Hương không biết so với nàng to được bao nhiêu. Nhưng Bạch Vũ Mạch cũng không thể kêu một tiếng Hương thì đi, nàng không gọi được, mà Nam Vãn Hương rất là không tim không phổi, cùng hoàng hậu cùng một chỗ, nàng cảm giác mình xác thực như cái nhỏ. Tuy nói còn cách một tầng màng không có chút ấu, thế nhưng nương tựa theo nữ nhân mẫn cảm, Nam Vãn Hương biết Bạch Vũ Mạch biết sự kiện kia. Đồ đệ, xưng hô này đã gọi đã quen mà không đổi được khẩu. Nam Vãn Hương cũng có chút sầu não bất ức, dù vậy, nàng gặm hạt dưa uống nước trái cây tốc độ cũng không có thả chậm, ở trước mặt đối hoàng thái hậu tầm mắt lúc, nàng tổng hội vừa đúng thở dài một hơi, dùng ánh mắt biểu đạt trong lòng vô hạn bi thương, tựa hồ sinh hoạt chỉ còn lại ăn. Tuy nói như thế, nàng vẫn là ăn vô cùng vui sướng. Nay loại tương ăn, nhường Bạch Vũ Mạch cũng không nhịn được đối hạt dưa sinh ra tò mò, nàng vươn tay, cao gầy lấy hắc kim nhọn hộ chỉ, lấy một hạt hạt dưa, đặt vào nước nhuận bên môi, dùng hàm răng trắng loáng gặm gặm. Tiếng vang lanh lảnh về sau, nàng lại là đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Nam Vãn Hương. Chậm rãi, Nam Vãn Hương thấy Thái hậu trong mắt đẹp đúng là bắt đầu phát ra thủy quang, vành mắt lại là có chút đỏ lên, để cho nàng nghĩ đến sau cơn mưa ăn ngon hưởng hạnh. Đây là thế nào? Chờ chút, không phải nhìn ta. Nam Vãn Hương giật mình, nàng cũng vội vàng vừa quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Nay hậu cung dạo chơi công viên lối vào chỗ, vừa lúc đứng đấy một cái nam nhân, đang mỉm cười nhìn về phía hai nữ. Đồ đệ. Nam Vãn Hương hoa dung thất sắc, trong tay hạt dưa đều nói lắp một tiếng rơi tại trên bàn đá, nàng còn đang nổi lên tình cảm thời điểm, Thái hậu đã đứng dậy đi tới. Nàng đi như cùng một cái hoàng hoàng trương trương nai con, hoàn toàn không có nửa điểm cầm giữ triều chính hơn 10 năm, thậm chí bị mang theo thánh hậu tên bộ dáng. Giờ khắc này, nàng liền là một nữ nhân, một cái thấy được nàng nhớ thương phu quân nữ nhân. Hạ Viêm đưa nàng ôm vào trong lòng. Còn muốn nói nữa cái gì đâu? Như thế tình ý, hắn vĩnh viễn sẽ không cô phụ. Nam Vãn Hương cũng muốn bổ nhào qua, nhưng lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, chính mình vẫn là đồ đệ lão sư. Tựa hồ không tốt lắm, này liền có chút xấu hổ. Nhưng nàng xấu hổ rất nhanh liền thiếu niên kia vây chảo cho phá vỡ, nàng đi tới, vừa muốn nói gì, liền thấy đồ đệ nhẹ tay nhẹ kéo một phát, kéo theo lấy nàng thân thể mềm mại mất đi cân bằng, mà đổ vào trong ngực hắn. Hạ Viêm ôm lấy hai nữ, nói khẽ, cảm ơn các ngươi. Đúng thế, mặc kệ hắn đi ở đâu, lại đi bao lâu, thế gian mịt mờ này, cuối cùng còn có người đang chờ hắn, tại trông coi hắn, mà cái này, liền là hắn có thể trở về nhà. Hai nữ một trái một phải ôm lấy hắn. Quang minh biến mất, màn đêm ngấm dần sâu, đầy sao như sông, ngự dù nước cả. Sau khi trời sáng, Tiểu Thanh còn có hai cái khác thiếp thân cung nữ điểm đường đi đến, bắt đầu vì trong tẩm cung ba người đưa lên trà nóng súc miệng. Hai nữ vẻ mặt hồng nhuận phấn phớt, mang theo làm sao tảng cũng không giấu được ngọt ngào cùng an tâm. Tiểu Thanh nhìn xem Thái hậu hai gò má còn xuất lại xuân sắc, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Chương 134. Chiến thư đến ngược. Thái hậu vai nửa lộ, tuyết trắng cổ như cất giọng ca vàng thiên nga trắng, rõ rệt thon dài, ngày thường uy nghiêm bị một tẩy mà đi, mà hiện ra mấy phần yếu đuối không xương thỏa mãn. Mà Nam Vãn Hương thì là mày liêu mắt hạnh tràn ngập xuân sắc, sứ da thịt trắng như thoa lên dáng chiều, ngọc châu tròn trịa chân mông khéo léo ngồi tại trước gương đồng, mặc cho cung nữ vì nàng trang điểm mặc quần áo. Bây giờ, Hạ Viêm đối thế cục bây giờ cũng xem như hiểu rõ. Hôm qua một đêm, Thái hậu tại bên gối cũng đem những này năm phát sinh rất nhiều chuyện cùng hắn nói. Hạ Trì vì thiên tử, tận tụy. Hạ Trần vì trấn quốc thân vương, cũng là đáng tin. Coi như lúc trước cái kia ăn ngon nghịch ngợm Hạ Tuyết, bây giờ thế mà cũng phạm sai lầm thành xinh đẹp xúc động lòng người trưởng công chúa. Nửa ngày mương xây xong, thủy lợi thông suốt, tưới tiêu đồng ruộng. Mà Hạ Trì cưới nguyên một cái hậu cung phi tử, các thế lực lớn đều xem như nhập cổ phần. Tóm lại, bây giờ thiên hạ chỉ có một chữ hình dung, thái bình. Hạ Viêm nhìn phía xa, có chút xuất thần suy tư. Vì hắn trải vớt tóc cung nữ tò mò nhìn vị này. Mười năm này trước đột nhiên rời đi Thái Thượng Hoàng, lại vẫn là như vậy tuổi trẻ sao? Lại nghĩ tới có quan hệ hắn đủ loại truyền thuyết, cung nữ chỉ cảm thấy xương mù dày đặc che đậy vị này. Nàng càng ngày càng co quắp mà lại bắt đầu cẩn thận. Nhưng Hạ Viêm tự nhiên không có phát hiện nàng này chút kế vặt. Hắn đang suy nghĩ chính mình liệu sẽ là bị phát hiện rồi. Rất có thể. Bằng không, bị ngạn thế giới cái kia chín vị đồng sự làm sao có thể tinh chuẩn phong bế hắn hành động. Nghĩ tới đây, Hạ Viêm hơi hơi nhắm mắt lại. Lợi dụng tiên nhãn, hắn lại lần nữa nhìn về phía bị ngạn tin tức, sau đó nhanh chóng quét nhìn. Nếu nơi này là 10 năm trôi qua, như vậy tại bị ngạn hẳn là đi qua 10 ngày nhiều thời giờ. Liệu sẽ là Thiên Thần công ty hoàn toàn giam giữ lối đi, mà không phải phong bế hắn hành động đâu? Nếu như là dạng này, như vậy hắn liền chưa từng bị phát hiện. Hắn hít sâu một hơi, hơi có chút khẩn trương cảm giác. Tuy nói hắn trưởng không lấy không ít lực lượng, nhưng này loại đối chọi gay gắt, tranh đoạt từng giây chém giết, vẫn có thể kéo thì kéo đi. Bắt đầu hắn vẫn không cảm giác được đến thế nào, nhưng bây giờ, hắn hết sức hoài nghi ngày này Thần công ty chín đồng sự cùng Bạch Diêm La chờ tồn tại có thần bí liên hệ. Xoạt xoạt xoạt từng đạo tin tức tại trước mắt hắn nhóm mở. Hắn tốc độ cao xem lấy. Tin tức điểm mấy loại? Đệ nhất loại là chia sẻ phong trắc kinh nghiệm, cơ hồ mỗi người đều nói này thế giới thần bí không phải trò chơi, mà là một cái thế giới chân thật, này loại thống nhất đường tính chẳng những không có nhường người chơi khác lùi bước, ngược lại là triệt để kích thích bọn hắn. Nhất là một chút trò chơi gìn sót, cái kia chân thực cảm giác, hình ảnh kia cảm giác, cơ hồ muốn cho các người chơi hưng phấn điên lên rồi. Trong đó có một bức, chính là ngưu đầu đối chiến thất rượu tôn giả tình cảnh. Còn có một bức, là một cây dung nham to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, đem dãy núi cắm ra một cái miệng núi lửa tình cảnh. Như mỗi một loại này, đủ loại kiểu dáng. Hạ Viêm rất tò mò, bọn hắn chẳng lẽ không có phát hiện phong trắc người chơi bên trong có người không có thể trở về đi sao? Nhưng nghĩ lại, như Thiên Thần công ty thật mạnh khỏe thông thiên, chút chuyện này có lẽ hoàn toàn không đủ để chẳng lẽ bọn hắn. Loại thứ hai, thúc giục cô tần bệ tạ, cái này tin tức cơ hồ đầy trời khắp đồng đều là. Hết sức rõ ràng, mà các thần tuyển giả cũng không có gặp được vô pháp rời khỏi trò chơi tình huống, bọn hắn tại 3 năm trước đây phong trắc sau khi kết thúc đều tạm thời biến mất, bằng không đại lượng mất tích, cho dù là Thiên Thần công ty cũng không cách nào giữ được. Hạ Viêm tốc độ cao quét mắt. Đột nhiên, liền ở trong nháy mắt này, một đầu đưa đỉnh màu đỏ tin tức bắn đến trên cùng. Cái này khiến Hạ Viêm sửng sốt một chút, phải biết bởi vì hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, bây giờ đang ở bị ngạn nên hơn 2 giờ sáng, mà hắn xem tin tức này mấy phút đồng hồ, đối diện thế giới bất quá đi qua một giây. Mà liền là tại đây đêm khuya, tại đây một giây bên trong, thế mà đột nhiên lóe ra một đầu đưa đỉnh tin tức. Cái kia huyết hồng chữ lớn treo thật cao ở tầng chót vót, như là một đôi mắt tại cùng hắn đối mặt, xét thấy phong chắc hiệu quả rất tốt, Thiên Thần công ty quyết định sớm ôm gần beta, ngày 11 tháng 1 dạng sáng 0.01 điểm, chính thức ôm gần beta. Hàng chữ này hơi hơi lập lòe nguy hiểm sáng bóng, mang theo băng lãnh cùng tiêu căng, phản phất là theo bị ngạn gửi tới chiến thư. Này vừa đúng thời gian, như là nói lấy, ta nhìn thấy ngươi. Hạ Viêm đột nhiên mở mắt. Cái kia huyết hồng chữ lớn cũng là biến mất không thấy. Trước mặt hắn một màn lại lần nữa khôi phục được bình thường cảnh tượng. Ba người tối hôm qua ngủ lại tại hoàng hậu tẩm cung, mà lúc này hắn ngồi tại phía trước cửa sổ. Cửa sổ là một lăng cửa sổ, ngoài cửa sổ phong cảnh tú lệ vô cùng, còn có chim tức hoan hô chiêm chiếp vang lên, nhường hắn nhớ tới mềm mại tơ lụa. Làm sao rồi? Đồ. Khu khu. Nam Vãn Hương thấy Hạ Viêm cái kia như ác mộng bừng tỉnh mở mắt, lo lắng đặt câu hỏi, nhưng đối với xưng hô lại hết sức xoắn xuýt. Bạch Vũ Mạch không nói gì, chẳng qua là nhìn thoáng qua Hạ Viêm, nàng biết mình nam nhân gánh vác lấy cái gì, đối mặt với cái gì, vừa có sức mạnh mạnh cỡ nào không thể tưởng tượng thần thông. Hắn nhất định là lại nhìn thấy cái gì, cho nên mới sẽ như vậy. Chính mình muốn làm, liền là nỗ lực mạnh lên, mạnh đến có khả năng đi theo ở bên người hắn, bảo hộ hắn, hoặc là ít nhất không xong đội. Nàng lúc trước là Bạch gia tử đệ, sau này là Đại Hư Hoàng về sau, lại sau này là Phụ Quốc Thái Hậu, hiện tại nàng chẳng qua là trên con đường tu đạo một thiếu nữ, cũng là phu quân bạn lữ. Bạch Vũ Mạch vĩnh viễn hiểu rõ chính mình là ai, đang làm cái gì, lại muốn làm sao đi làm. Chờ đến Tiểu Thanh cùng hai tên cung nữ sau khi rời đi, Hạ Viêm mới bình tĩnh nói, còn có 7 tháng số 021 ngày. Đồ, đó là cái gì? Nam Vãn Hương vẫn là xoắn xuýt xưng hô. Hạ Viêm im lặng nói, ngươi gọi ta thỏ. Anh. Nam Vãn Hương liền hết sức không biết nói cái gì cho phải. Hạ Viêm trực tiếp bóc Trần Chân Tường nói, Muôn Hương, trước đó là ngươi giúp ta ổn định trong cơ thể quỷ khí a. Nam Vãn Hương, ta. Nàng muốn nói, nhưng cấm chế vẫn còn ở đó. Hạ Viêm không sợ trường tinh thần pháp môn, nhưng Thường Hy am hiểu. Thường Hy vĩnh viễn thủ ở bên người hắn, dù cho tối hôm qua. Thường Hy cũng trông coi, lặng lẽ nhìn xem. Chỉ bất quá, Thường Hy sẽ đứng tại không người thấy huyễn cảnh thế giới bên trong. Hạ Viêm nghiêng đầu nhìn về phía nàng lúc, nàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, bị rơi xuống cấm chế. Hạ Viêm nói, thời ra. Hai nữ tò mò nhìn về phía mình nam nhân, không biết hắn tại cùng ai nói chuyện. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cây dường như đâm vào linh hồn ngón tay, điểm vào Nam Vãn Hương mi tâm, tựa như xiềng xích vỡ vụn thanh âm vang lên. Nam Vãn Hương cái kia nói không nên lời lời cuối cùng nói ra khỏi miệng, là ta. Hạ Viêm nói, vậy còn gọi đồ đệ. Nam Vãn Hương nhăn nhó, thẹn thùng á nghiêm mặt, khiếp khiếp nói, lão công. Nay tiên vệ bị ngạn tức xưng hô nhường Hạ Viêm là người, mà cái này lại nhắc nhở hắn. Nay một vị thân phận, tao ngộ đến nay cũng còn là câu đố. Nhưng cùng lúc, hắn lại nghĩ tới một điểm, Nam Vãn Hương cấm chế khẳng định là đại ca sở hạ, như vậy, đại ca nếu có thể hạ trình độ như vậy cấm chế, dựa vào cái gì sẽ hơn 20 tuổi liền chết đi? Hắn nhìn về phía Bạch Vũ Mạch hỏi một tiếng, Hạ Thịnh thật đã chết rồi sao? Bạch Vũ Mạch gật gật đầu. Nàng cũng không phải lừa gạt Hạ Viêm, mà là trước đó do dự muốn hay không nắm việc này nói cho hắn biết, nhưng sau này, tại thế giới thần bí phong chắc bắt đầu ngày đó, 10 đạo chủ quy tắc khởi động lại để cho nàng quên lãng có quan hệ Hạ Thịnh hợp tổ long hết thảy, nàng liền không còn cách nào nói. Đến mức cựu tiên sinh biến thành hoàng tuyển, hắn vốn là biết tổ long thâm nguyên, có thể là bởi vì hắn lưng đánh nát vụn, cho nên tại bị thần bí hóa thời điểm, chỉ có thể có được nguyên bản bộ phận trí nhớ, mà liên quan tới tổ long thâm nguyên trí nhớ vừa lúc bị quên đi. Như thế trời xui đất khiến, cho tới bây giờ, Hạ Viêm cũng không biết Hạ Thịnh sự tình. Lúc này, hắn cảm thấy có chút không đúng. Chương 135. Thế nhân chi phúc, tổ long thâm nguyên, 2/1. Tâm nửa ngày sau, giờ ngọ ánh nắng hiện ra chút ố hế cái bóng. Liêu xanh dưới đạm ảnh bên trong, toát ra một cái đen xỉ tràn đầy tà ma khí tức quỷ ảnh. Âm tiểu U leo ra về sau, không người dưới tảng cây thiếu niên trước người, hồi báo rất nhiều tình huống, nhất là thần tuyển giả ở chỗ này cái kia thời gian 7 năm. Nàng từng phụng mệnh đi sưu tập phó bản tin tức, bây giờ có thể nói quả lớn đầy giấy, thắng lợi trở về. Một đạo lại một đạo phó bản tin tức chuyển hướng Hạ Viêm. Hạ Viêm cũng là tinh tế thưởng thức những tin tức này. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào một chỗ phó bản lên. Tổ Long Thâm Nguyên, cấp 50 phó bản. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Âm Tiểu U, hỏi, nơi này quen biết sao? Khởi bẩm chủ thượng, đều điều tra qua, bất quá, thần tuyển giả nhóm chỉ tiến vào cái này phó bản trước hai bước cầu, cũng không còn cách nào đi sâu, bên trong rất nguy hiểm. Hạ Viêm đưa tay nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh người bùn đất, này chút trên bùn đất mọc lên lông tơ cỏ xanh, cây cỏ nước mùi vị ngưng tụ thành một mảnh, theo gió xuân bay lên, rất làm cho người khác thoải mái. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua huyễn cảnh bên trong Thường Hy, sau đó vừa nhìn về phía Âm Tiểu U, vừa mới chuẩn bị nói chúng ta bây giờ liền xuất phát, liền thấy cách đó không xa có năm bóng người tại thái giám cung nữ chen trúc dưới, tốc độ cao đi tới. Hắn liền đình chỉ nói chuyện, nhìn thoáng qua Âm Tiểu U vị này áo đen lệ quỷ liền nhanh chóng chìm vào trong bóng dâm, tan biến tại chỗ, mà chỉ có đến này Liễu Hạ người mới sẽ sinh ra một loại âm lãnh cảm giác không bao lâu, năm người kia đã đến trước mặt hắn. Thái hậu cùng tiên tử đứng ở hắn bên cạnh người, còn lại ba người tại chỗ. Ở giữa đứng đây chính là ăn mặc ám trầm long bào nam tử, quanh thân tản ra vượt xa người đồng lứa trầm ổn, mà khi còn nhỏ về sau ẩn nhẫn tại hắn trong con người tuyên khắc ra một loại tuyệt không cho phép lấn uy nghiêm, phối hợp cái kia một thân long bào, quả nhiên là cho người ta một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Nam tử này nhìn xem trước mặt thiếu niên, tuy là kinh ngạc tại người trước mắt tuổi trẻ, phản phất là cùng 10 năm trước không có nửa điểm khác nhau, nhưng hắn vẫn là cùng kính cong lưng, dùng kính trọng thanh âm nói, hạ chỉ gặp qua thập tứ thúc. Hạ Viêm cười gật gật đầu, đứa nhỏ này tuổi thật có thể là so với chính mình còn lớn hơn một tuổi, lúc chạy khác biệt thật sự là hại người. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên phải đứng đấy hắc giáp thiếu niên khôi ngô mà uy phong, tất nhiên là bây giờ Trấn Quốc Thân Vương Hạ Trần, thần sắc hắn bên trong lộ ra vô cùng vẻ kích động, hướng phía trước bước ra hai bước, lớn tiếng nói, "Thập tứ thúc, thật chính là ngươi à?" Ta. Hạ Viêm nói, "Tiểu Trần đều lớn như vậy, giống như ta lớn." Hạ Trần nhìn một chút, đột nhiên phát hiện mình lại so trước mắt thúc thúc còn muốn trông có vẻ già, không khỏi có chút im lặng, nhưng lập tức càng cung kính quỳ gối, Trần Nhi đã từng thề, định phải bảo vệ quý trọng người, chỉ tiếc lúc ấy không biết trời cao đất rộng, hiện tại mới hiểu được thói đời gian khổ. Chỉ bất quá, cháu trai cũng đã thành dài, từ nay về sau, cháu trai nguyện cùng thúc thúc kể vai chiến đấu. Hạ Viêm nhìn xem vị này uy phong nam tử mặc áo giáp đen, ánh mắt rủ xuống, đứng dậy vô vô vai của hắn, nói, "Vậy liền hảo hảo giữ vững này vương triều." Như thế, mới tính chặt đứt ta nỗi lo về sau. Hạ Trần biết thúc thúc không chịu dẫn hắn chơi, có chút không cam lòng nói, "Thập tứ thúc." Hạ Viêm nói, "Hiện tại thế cục rất loạn, chờ thúc thúc có thể nắm trong tay, lại mang ngươi. Trước lúc này, giúp đại ca ngươi bảo vệ tốt đại hư vương triều." Thấy chất tử còn muốn nói, Hạ Viêm lại nói, "Kỳ thật ngươi bây giờ làm, đều là năm đó ta nghĩ rồi lại làm không được." Hạ Trần biết thúc thúc tâm ý đã quyết, cũng không nhiều lời, chỉ nói, "Cái kia thập tứ thúc về sau nhất định phải tới tìm ta." Trần Nhi không sợ khổ không sợ mệt mỏi cũng không sợ nguy hiểm. Hạ Viêm cười gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Chỉ bên trái thiếu nữ. Đã từng ăn ngon xào trá, thường ưa thích khí mâu phi liều âm âm, lại bởi vì răng có khe mà sẽ ôm hắn đùi hô hào 14 tô tiểu nữ hài đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Mà bởi vì thường hy dạy bảo duyên cớ, thiếu nữ này không chỉ duyên dáng yêu kiều, còn hiện ra mấy phần mỹ thái cùng câu người đoạt phách mùi vị. Hạ Viêm nhìn về phía thiếu nữ này lúc, thiếu nữ cũng đang đánh giá hắn. Thập tứ thúc Hạ Tuyết có chút có quắc quắc lên. Hạ Viêm đấy lòng nghĩ đến lúc trước thiếu nữ này vẫn là ấu nữ lúc, chính mình đã từng hỏi nàng lớn lên muốn làm cái gì, kết quả nàng trở về muốn ăn ăn ngon, tu thân trị quốc bình thiên hạ, còn có một cái rong ruổi trên trường, giết địch báo quốc. Bây giờ nghĩ đến còn có chút buồn cười. Hắn trải qua sự tình rất nhiều, đủ loại không thể tưởng tượng đều gặp, lại thêm có thể tại khí chàng bên trên đè xuống thái hậu, tâm lý tuổi tất nhiên là không tự giác lớn hơn rất nhiều, thế là hắn vây tay, nếu là trở lại trốn, cũ hỏi câu, Tuyết nhỏ hiện tại muốn làm cái gì? Hạ Tuyết tâm tư có chút phức tạp, cẩn thận ngẩng lên mắt nhìn một chút thập tứ thúc, nàng 10 năm này cũng đang suy nghĩ thập tứ thúc đi đâu tại sao không trở về tới, sẽ rất khó chịu, nhưng theo thời gian phát triển, nàng cũng đại khái hiểu thập tứ thúc đối mặt đều là một chút siêu phàm cùng nàng không cách nào tưởng tượng sự tình, nàng lại bắt đầu khẩn cầu thập tứ thúc bình an. Nàng khi còn bé là nắm thập tứ thúc làm phụ thân xem, mặc dù ở chung được không bao lâu, nhưng lòng dạ nhưng lại có ỷ lại. Nghe được Hạ Viêm tra hỏi, nàng thu thủy con ngươi giật giật, dương mắt nhìn về phía cây này hạ đứng đấy thiếu niên, méo méo quả đấm nhỏ nói, "Thúc, ta cùng nhị ca mở dạng, muốn cùng ngươi cùng một chỗ, kề vai chiến đấu. Đại hư có đại ca cùng nhị ca, bây giờ lại là thiên hạ thái bình, không cần đến ta như thế một cái nữ hài tử. Ta vẫn là đi theo ngài đi." Hạ Viêm trầm ngâm hạ, "Đi theo ta quá nguy hiểm, ta vẫn là câu nói kia, chờ thế cục ổn, ta sẽ đến tiếp ngươi cùng Hạ Trần. Mấy ngày này, ngươi trước chăm chỉ tu luyện chính là cái kia, được A Thúc có thể không thể quên." Hạ Tuyết túi đầu, có chút không vui, nhưng cũng không có cách nào. Hạ Trần thấy thế cũng bồi thêm một câu, "Thập tứ thúc, cũng đừng quên ta." Hạ Viêm gật gật đầu. Ba người tán đi về sau, Thái Hậu cùng tiên tử nhìn về phía Hạ Viêm nói, "Này hai hải tử đều là cấp 40 ra mặt, nhưng ta cùng Muộn Hương muội muội đều đã đột phá cấp 50, ngươi nhưng không cho lại bỏ xuống chúng ta." "Đúng đúng đúng." Tiên tử cảm thấy có đồng minh, còn có một loại kỳ dị lòng trung thành, liền ở một bên cờ tung bay a trống, giúp đỡ trợ uy. Hạ Viêm bờ môi vừa giật giật, Thái Hậu nói, "Đừng cầm nguy hiểm nói sự tình, ta cùng Muộn Hương muội muội không cần ngươi chiếu cố." Hạ Viêm nói, "Vậy được, chẳng qua là nhất định phải nghe ta chỉ huy." Hai nữ nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, nặng nặng nhẹ gật đầu. Hạ Viêm phủi tay, áo đen lệ quỷ lúc này mới lại lần nữa theo trong bóng tối nổi lên. "Tiểu U, tiếp tục đi. Chúng ta đi Tổ Long Thâm Nguyên." Bởi vì 10 đạo trụ quy tắc thiết trí, tiến vào phó bản đối với có thần tuyển giả thân phận Hạ Viêm, Trúc Long, Hoàng Tuyển, Thường Hy, Âm Tiểu U tới nói, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Rất nhanh, năm đạo hào quang lóe lên. Năm người phân biệt rơi vào một chỗ thảm thực vật tươi tốt trong núi rừng. Bởi vì tùy tùng quy tắc, Hạ Viêm trực tiếp lại đem Thái Hậu cùng tiên tử kéo đi qua. Đây cũng là hai đạo bạch quang. Như thế, thất người đến đông đủ. Đây cũng là thăm dò Tổ Long Thâm Viên tiểu đội. Thái Hậu là biết Trúc Long, Hoàng Tuyển, nhưng cũng chỉ là biết hai người này rất mạnh, mạnh đến mức nào nhưng lại không biết. Mà thấy Thường Hy lúc, nàng trong con ngươi thì là hơi có chút cảnh giác. Bởi vì Thường Hy quá đẹp quá mị thật là làm cho người ta động tâm, đừng nói nam nhân, liền nàng một nữ nhân nhìn đều sẽ lập tức sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng nhìn Thường Hy, giống như nhìn xem được trời ưu ái, nương tụ thiên địa hết thảy đẹp vô giá tác phẩm nghệ thuật, thậm chí liền tới gần đều sẽ nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hô hấp, sợ khinh nhường nàng. Thường Hy đối nàng khẽ cười cười, nói khẽ, "Tối hôm qua, ta cũng tại A Trúc Long thiếu nữ cùng Hoàng Tuyển Yên lặng dựng lên lô thai." Thái Hậu ngẩn người, sau đó thoải mái nói, "Lần sau cùng một chỗ đi." Lần này Thường Hy ngây ngẩn cả người. Trúc Long thiếu nữ cùng Hoàng Tuyển như bị hốn con cây, thân thể cũng cong tới, duy trì lấy như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt bắt đầu lắng nghe. Thường Hy rỗi ra lột hành tuyết trắng ngón tay tiến đến bên môi, hai con ngươi lộ ra lưu ly cắt mê ly, nàng vừa muốn nói gì, liền bị một tiếng hò khan cắt ngang. Hạ Viêm nói, "Tiểu U, dẫn đường." Âm Tiểu U ứng tiếng được. Áo đen lệ quỷ hướng phía trước lướt tới, đồng thời giới thiệu trước đó tới tin tức, nơi này là một cái địa thế đối lập khoáng đạt bằng phẳng rừng núi khu vực, nhưng tựa hồ nơi này thực vật bị đồ vật gì hoạt hóa qua, mà ở vào một loại sinh vật mới có trạng thái điên cuồng. Chúng nó hoặc như dây leo sợi dễ rừng nằm trên mặt đất, hoặc là như bình thường cây cối cong vẹo tại trên dãy núi, hoặc là đầy khắp núi đồi giống như yêu ớt hoa trên núi cỏ dại. Nhưng chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, liền sẽ gặp phải công kích của bọn nó. Công kích của bọn nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại phát ra một loại mãnh liệt tê liệt độc tố, nhường ngươi lâm vào trạng thái hư nhược. Nàng nói chuyện thời điểm, bây giờ đã đột phá cấp 50 thái hậu cùng tiên tử thì là lấy ra phi kiếm, phi kiếm là trước đó Thái Hư Tiên Tông đại cung phụng trong chữ vật giới chỉ, đều là thượng phẩm. Hai nữ thử ngự kiếm, nhưng kiếm đều là chỉ bay hơn 3 mét liền trực tiếp rơi xuống. Thái hậu nói, nơi này cơ hồ không có linh khí. Âm Tiểu U nói, bởi vì nơi này là tổ long thâm nguyên, trong vực sâu tích chứa kinh khủng quỷ khí gạt bỏ linh khí, cho nên mặc dù nơi đây cũng là không có linh tức giận, cho nên chúng ta nhất định phải theo chính diện đi qua này một mảnh thảm thực vật rừng núi. Hạ Viêm nhìn một chút hai nữ, quay đầu nhìn về phía Trúc Long thiếu nữ nói, thử một chút phóng thích lực lượng. Bí cảnh bên trong cùng hạ giới khác biệt, chưa chắc sẽ sinh ra gạt bỏ. Trúc Long thiếu nữ gật gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, ngay tại Nam Vãn Hương trong mắt đều muốn bắn ra tới dưới ánh mắt, trực tiếp thô bạo xé đầu của mình, sau đó khéo léo nhô ra một khỏa nhà cao tầng to như vậy long lô, thoáng cảm thụ xuống. Sau đó nhìn về phía Hạ Viêm, nói, Nga Ô Ba. Hạ Viêm gật đầu nói, hiểu rõ, nếu có thể cho bản thể ra tới, vậy liền ra đi. Trúc Long thiếu nữ hai cái kinh khủng móng vuốt lớn theo mặt nạ bên trong nô ra, cẩn thận đem ra cởi ra, lại chồng chất lấy cất kỹ, mà trong lúc này, nàng cái kia khủng bố mạnh mẽ, tràn ngập thần thoại khí tức, để cho người ta chấn kinh đến khó nói lên lời thân hình đã dương lộ ra. To lớn vô cùng, hắn giải không biết nhiều ít, nhìn một cái, đúng là không nhìn thấy đuôi rồng ở nơi nào. Hắn mắt trái ban ngày, mắt phải đêm tối, tràn ngập một loại tựa như pháp tắc lực lượng. Thái hậu cùng tiên tử là thật ngây dại, Hạ Viêm tay phải ôm thái hậu, tay trái ôm lấy tiên tử, sau đó vượt ngồi ở đầu này kinh khủng cự long phía trên, Thường Hy, Hoàng Tuyền, Âm Tiểu U cũng trực tiếp làm đến. Mấy người vừa ngồi xuống, liền nghe một tiếng vang vang. Đất rung núi chuyển, như bí cảnh sụp đổ, khí lưu loạn như sôi nước, vẹn vẹn quét qua dư uy, liền đem cái kia tràn ngập nguy hiểm thảm thực vật khu vực trực tiếp nhấc lên, như cuốn lên màu xanh lá chiếu, hình ảnh rất là rung động. Trúc Long bay lên trời, hướng xa mà đi. Âm Tiểu U phát hiện mình nhất định phải tăng tốc ngữ tốc, bằng không chính mình còn chưa nói xong, này một nhóm khai hoang tiểu đội liền muốn đến địa đồ cuối. Tổ Long Thâm Viên đệ nhị chỗ, là thâm viên cửa vào tuyệt bích, nơi đó có số lượng rất nhiều long mị, mặt người thân rắn, vảy như ấu thép, đẳng cấp theo cấp 41 đến cấp 49 không giống nhau. Thân tuyển giả nhóm vô pháp thông qua nơi này. Hạ Viêm chỉ dưới chân. Dưới chân hắn có đen một chút, mơ hồ thấy chút đường nét đen. Trúc Long nhắm lại mắt phải, mở ra mắt trái, trong ngáy mắt, tựa như thiên địa hóa thành một cái phòng, mà Trúc Long là phòng này chiếu sáng chớp mở. Chớp mắt trái, thiên địa sáng choang. Chớp mắt phải, thiên địa hắc ám. Hai mắt đủ trợn thì là không có phản ứng. Đương nhiên, nàng còn có khả năng thông qua híp mắt phương thức đến hoạt động tiết độ sáng. Cho nên, Trúc Long thoáng híp mắt trái. Nhất thời, hạo đại tuyết trắng ánh sáng che lồng tại cái kia một mảnh trên vách đá dựng đứng, quả nhiên có số lượng rất nhiều long mị tại leo lên lấy, du động. Hạ Viêm nói, là những cái kia sao? Âm Tiểu U nuốt khẩu không tồn tại nước miếng, nói, là. Theo thần tuyển giả nói, lại hướng phía trước hẳn là tiến vào phía trước một chỗ trong vực sâu. Hạ Viêm hiểu rõ, vô dưới hung cự long. Trúc Long hiểu ý, hướng phía trước bài gió vén biển vọt tới, phong lưu như nộ đảo phóng túng hải lưu, hướng hai bên điên cuồng tràn lan. Nam Vãn Hương có chút nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên ngồi tại Hạ Viêm trước người, nàng mặc dù hiểu biết rất nhiều rất rộng, nhưng nàng thể tuyệt đối không có ngồi qua như thế một vật tới bay. Thái Hậu thì là có chút nhỏ vui mừng, may mắn nàng ngồi sau lưng Hạ Viêm, không để cho chồng con ngươi quá chấn kinh, khẩn trương, sợ hãi bị phu quân thấy. Cũng là một hai cái hô hấp công phu. Trúc Long xuất hiện ở một cái to lớn thâm viên cửa vào. Mặc dù bốn phía đều ánh sáng một mảnh, nhưng này trong vực sâu lại như cũ hắc ám tối tăm, nồng đậm quỷ khí như nhiều canh sôi sùng sục ra từng cái bong bóng, ở trong hư không hiện ra rất nhiều vòng xoáy màu đen. Trúc Long thế là mở to điểm mắt trái. Giữa thiên địa, lập tức quang minh đại thịnh. Tất cả hắc ám hư không đều bị chiếu sáng, mà này thần bí thâm viên đã nhìn một cái không sót gì. Đó là băng lãnh hắc ám mà lại khiến người ta tuyệt vọng tuyệt bích. Trên vách đá dựng đứng có thật nhiều quan tài. Những cái kia quan tài giống như bơm bướm, dính bám vào lạnh lẽo cứng rắn trên vách đá, âm u mà làm người ta sợ hãi. Trúc Long dùng đánh ngáp tư thái thoáng hé miệng, muốn chuẩn bị một lần phát động công kích. Hạ Viêm vô đầu của nàng, trước đừng công kích. Hắn không làm rõ ràng được nơi này cùng huynh trưởng quan hệ, cũng không hiểu rõ là địch hay bạn. Nghĩ tới đây, hắn lên tiếng vật khí, hướng cái kia thâm viên hô, đại hư vương triều hoàng thất, Hạ Viêm, tới chơi. Thanh âm quần quần mà rơi, tại tuyệt bích ở giữa va chạm ra nổi trống hồi âm. Nay phương chủ nhân, có thể hay không ra gặp một lần? Hắn tiếp tục hô hào, nhưng thật lâu đều không có trả lời. Nghĩ tới đây, tay phải hắn một điểm mi tâm, ám kim hào quang lấp lánh, một thanh nho nhỏ đao đã xuất hiện ở hắn bàn tay tâm. Đắc tội. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn tiểu đao kia liền bắt đầu biến dài. Long nuốt đao đốc kiếm, hắc ám như nguyệt đêm thân đao hướng dưới vực sâu chém bay đi. Chém rất lâu, mới nghe được phảng phất là cực kỳ xa xôi chỗ truyền đến một tiếng oanh nhẹ giọng. Long hoàng nghiền nguyệt đao chém tới đáy. Chương 136. Hạ Thịnh thức tỉnh, chân tướng công bố, 42K2-1. Oanh thanh âm ùng ùng, theo thâm nguyên mức độ như hai hàng nhanh chóng hướng về phong kỵ binh, dán vào thâm trầm tuyệt bích hướng chỗ cao lướt đến, nhưng này tuyệt bích quá cao quá dài, đến mức thanh âm vẫn là tại nửa đường liền trừ khử vô ảnh. Chủ thượng, ta đi xuống xem một chút. To con hoàng tuyển sung phong nhận việc, hắn bẻ bẻ cổ, trong con ngươi chọc vàng lưu động cảm giác, cùng với da thịt hoa văn ở giữa cái kia có lấy hài cốt mặt người, đều không một không tại chứng minh nắm dò xét nhiệm vụ giao cho vị này sẽ không tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm. Hạ Viêm nói, dò xét tra rõ ràng liền tốt, nơi này khả năng có ta ở đây hồ người, còn có ta muốn biết trận tướng. Vâng, chủ thượng. Hoàng Tuyên ứng tiếng, từ trên người Trúc Long đứng lên. Hắn đang muốn theo thông suốt đáy vực Long Hoàng đao hạ xuống lúc, đột nhiên tối tăm trong vực sâu truyền đến động tĩnh. Đó là tất tiếng sột soạt tốt như ngày mùa hè sâu bọ kêu to thanh âm, lại tinh tế đi xem, lại là run sợ lệ gió thổi qua từng cái khe hở mà phát ra âm thanh. Bướm bướm bám vào tại trên vách đá quan tài đen bị này một đao vênh đến đáy vực động tĩnh mà bừng tỉnh, tại dồn dập mở ra. Tà dị khói đen tựa như đâm rách nhân loại lý trí xúc tu, theo những cái kia dựng đứng trong quan tài ló ra, ngay sau đó khói đen cuộn cuộn, như mang theo toàn bộ trong vực sâu hắc ám đi lên không vào tới. Một hơi về sau, Hạ Viêm thấy được khói đen trước hiện ra đạo đạo mặt người, những người kia mặt hai mắt nhắm chặt, màu đen sau lưng bọn họ ngưng tụ thành mãng xà to đuôi, so với trước long mị lớn thêm không ít, mạnh không ít. Giống như ở đâu gặp qua. Hạ Viêm bên tai truyền đến thanh âm. Thái Hậu nghi ngờ nhìn xem một màn này, tuy nói bị 10 đạo trụ quy tắc sửa đổi qua trí nhớ, nhưng nàng còn có một chút ấn tượng, đây đều là thủ quan tài người, ấn lý thuyết từng là thủ hộ đại hư tồn tại. Thủ hộ đại hư? Nghĩ đến cái này từ, trong đầu của nàng trí nhớ lại trở nên mơ hồ. Hạ Viêm nghiêng đầu thấy Thái Hậu trên mặt bối rối một màn, hắn càng ngày càng vững tin trong đó có ẩn tình. Mà đối mặt như vậy công kích, hắn cũng không nhúc nhích. Hắn không cần động, bởi vì Hoàng Tuyền đã động. Hoàng Tuyền không có làm cái gì động tác lớn, hắn chẳng qua là xé mở ổ bụng chỗ mặt nạ, ngực trong cái khe liền cuồng đã tuôn ra rất nhiều màu vàng chọc chảy. Nguyên bản dấu ở làn da vân da ở giữa mặt người các hải cốt, trong nháy mắt bại lộ tại bí cảnh trong không khí. Theo nhìn từ xa, cái kia chính là một cái bung thong to lớn giọt nước, này giọt nước bên trong oan hồn nhóm là mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn năm hoặc là không biết bao lâu trước đó liền tồn tại, chúng nó im lặng tiêu thảm, tĩnh lặng điên cuồng lấy, dùng từng sợi cảnh khô bạch cốt móng vuốt hướng xuống năm lấy. Trong chốc nhóm này, liền có một loại thủ quan tài mọi người tại nỗ lực đánh buốt, lại sắp đoàn diệt cảm giác. Mà khi Hoàng Tuyền triệt để xé mở chính mình, vậy ngay cả tiếp tại bộ ngực hắn giọt nước đầu nhọn, đem không còn tồn tại. Bởi vì, bản thân hắn liền sẽ hóa thành một vũng nước suối, Hoàng Tuyền. Thủ quan tài mọi người quả nhiên đều trở nên bất động, từng sợi đầu người khói đen ngước nhìn đỉnh đầu. Như tại binh sĩ đang chờ đợi đại tướng. Veng, veng, veng. Nội trống nặng trĩu tiếng vang theo chỗ sâu truyền đến, chỉ thấy hết ngoài sáng, một đạo thân ảnh càng ngày càng tiếp cận. Đó là một cái toàn thân bao bọc tại hải cốt trong khải giáp nam nhân, nam nhân nhắm chặt hai mắt, trong tay nắm lấy một thanh khắc vẽ lấy phức tạp hoa văn trường mâu. Tinh tế đi xem, cái kia hải cốt áo giáp lại cũng không phải bao bọc tại nam nhân bên ngoài thân, mà là theo nam nhân trong cơ thể mọc ra, như thế, liên liên thành một khối. Này so quỷ tu nhóm còn kỳ quái, pháp thiên tượng địa loại quỷ tu có khả năng dùng quỷ khí ngưng tụ áo giáp, nhưng này cuối cùng không mất bọn hắn bản thân áo giáp, mà nam nhân này lại là chính mình mọc ra áo giáp. Này nếu là muốn mạnh mẽ phân loại, cái kia chính là phản tổ loại. Hạ Viêm mới đầu còn không có gì, nhưng thấy rõ nam nhân này lúc luôn luôn bình tĩnh trong con ngươi hiện ra xúc động. Đại ca, đúng thế, nam nhân này liền là Hạ Thịnh. Hạ Viêm, hắn tình huống hiện tại rất kỳ quái, hắn Thường Hy tại phương diện tinh thần là đại sư, nàng tốc độ cao nói, trong cơ thể hắn có hai cái linh hồn, một cái chiếm cứ chủ động, một cái thì đang bị động sinh tồn lấy. Hạ Viêm nghiêng đầu lại nhìn mắt Thái Hậu có chút không xác định, hẳn là hắn. Hạ Viêm hỏi, Thường Hy, có thể nhận rõ thế nào cái linh hồn là Hạ Thịnh sao? Thường Hy nói, đến chế tạo chút tinh thần ba động mới được. Hạ Thịnh. Hạ Viêm túi đầu hô một tiếng. Cái kia hài cốt lớn giáp nam nhân lại chẳng qua là nổi bồng bềnh giữa không trung, dưới chân rậm trên rất nhiều thủ quan tài người khói đen hóa thành một núi, cùng Hoàng Tuyền giằng co. Một tiếng này, nhường nam nhân kia thở ở Hạ Viêm nghiêng đầu mắt nhìn Thường Hy lắc đầu. Hạ Viêm lại hô, Vương Yên Nhiên vì ngươi, chết thảm tại Thái Hư Tiên Tông. Dừng lại một hai giây, hắn lại la lớn, Tống Nam Thanh, Tô Đản, Liều Âm Âm cũng đã chết. Hạ Chỉ, Hạ Trần, Hạ Tuyết đều đã chết. Toàn đều đã chết. Ngươi vì cái gì còn có thể một người trốn ở chỗ này? Lời này là dùng kích thích tình cảm. Hạ Viêm nói xong, liền nhìn về phía Thường Hy, lần này Thường Hy gật đầu nói, tìm được, bị động sinh tồn một cái kia theo thanh âm của ngươi sinh ra cực lớn phản ứng. Có biện pháp không? Dĩ nhiên, ta có thể là. Thường Hy nói xong rồi lại thoáng ngạc nhiên, nàng là ai? Tiếng nói hơi ngừng, nàng đến tuột cùng là ai? Nghĩ không rõ rệt hình ảnh như báo táp tràn vào nàng trong óc, rất đau. Nàng dừng lại không có ý nghĩa suy tư, nâng lên tay trái, đồng thời nói, Hoàng Tuyền, bắt hắn lại, nhường tinh lực của hắn bị tiêu hao hầu như không còn. Tí tách. Hoàng Tuyền trước ngực cái kia một giọt Hoàng Tuyền chọc nước rơi xuống, trôi hướng cái kia hải cốt áo giáp nam tử. Giống. Hai cốt áo giáp nam tử thấy cái kia một giọt hoàng tuyển trong nước, phát ra lạnh lẽo quái dị long ngâm. Trong tay hắn trường mâu hướng tiên đâm tới, dưới chân hắn thủ quan tài người như lên cao vào rộng, thang cùng dưới chân hắn, vây quanh hắn, cùng nhau xuất trinh. Mâu giữa không trung quỷ khí tứ tán, liên đối lấy nam tử kia bắt đầu dung hai là một, đây không phải cái gì người mâu hợp nhất loại hình đồ vật, mà là quỷ khí tỏ khắp chấn động mà mở một cái trùng thiên long, chẳng qua là này long quỷ khí âm trầm, tràn đầy uy áp cảm giác. Chẳng qua là một cái long đầu mặt mũi, liền năm chắc tầng cao lâu lớn nhỏ. Thường Hy nói, đi đến cấp 70. Tại cấp 50 phó bản lại có cấp 70 bột, này có thể nói là một kiện cực kỳ kinh dị sự tình. Có thể này cấp 70 bột lại đụng phải cấp 90 vượt qua người, này liền càng thêm kinh dị. Có thể nói là vờ xèo lẹt chi vờ xèo lẹt. Hoàng Tuyền song đồng bình tĩnh, hắn thậm chí đều không làm cái gì dư thừa động tác, mặc cho cái kia cất dấu ván linh Hoàng Tuyền chọc thủy tướng đầu này quỷ khí xâm nhiên long nuốt hết. Long tiếp xúc đến cái kia Hoàng Tuyền trong nước, mới đầu vùng vây hai lần, nhưng rất nhanh động tác càng ngày càng chậm chạp, như bị phong ấn lại. Mà Hoàng Tuyền bên trong ác quỷ xâm nhập, khiến cho hắn bắt đầu gào thét. Hống hống hống. Mấy tức về sau, gào thét ngấm dần chậm. Cùng thời khắc đó, Thường Hy ra tay rồi. Tay trái của nàng đè xuống, hóa thành vòng xoáy, long trời lở đất ở giữa, thế giới đã bị kéo vào trong ảo cảnh, nơi xa mặc dù chưa từng biến hóa, nhưng nơi đây lại là khác một mảnh thiên địa. Đó là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, mà tại vòng xoáy trung ương lại là xuất hiện một thanh xé rách vận động đao. Cây đao này tinh chuẩn chặt xuống, tại Hoàng Tuyền phối hợp xuống, đem vậy long đầu phía dưới có Hạ Thịnh khuôn mặt tồn tại một phân thành hai. chiếm cứ chủ động linh hồn bị phân đến long trên đầu, còn lại cái kia sẽ đối với Hạ Viêm lợi sinh ra mãnh liệt tình cảm gợn sóng thì tàn tồn tại trong thân thể. Trong điện quang hòa thạch, chỉ cảm thấy như lai ngắm cảnh hai nữ sinh ra một loại tựa hồ phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng các nàng lại xem không hiểu cảm giác. Nhưng kết quả sau cùng, lại là cả đời thanh thúy ken vang. Cái kia có lây phức tạp hoa văn trường mâu sinh ra sáng chói va chạm tia lửa, mà vạch ra ô ô màu đen lớn cùng, sau đó hướng thâm viên rơi xuống trở về, chỉ còn lại có Hạ Thịnh nam tử khuôn mặt người còn đứng ở trên vực sâu. Thường Hy nói, hắn linh hồn cần thời gian trở về thân thể. Hạ Viêm thu hồi Long Hoàng đao, hạ lệnh, trở về rồi hay nói. Mục đích lần này đã đạt thành. Có thể tìm kiếm được đại ca, này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng, phó bản bên trong tồn tại không cách nào rời đi. Hạ Viêm thử một cái, phát hiện đại ca lại có thể được thu làm tùy tùng, chỉ cần thành tùy tùng là có thể rời đi. Nhưng vấn đề là, trở thành tùy tùng là hai bên biểu ý nhất trí mới có thể đi đến. Hạ Viêm nhìn xem làn da hiện ra sẫm đen, trên thân vẫn còn áo giáp Hạ Thịnh, nói, đại ca, rộng mở tâm linh, dạng này ta mới có thể mang ngươi rời đi. Sau đó, hắn đưa tay đè xuống. Kỳ dị là, mặc dù chìm ngủ không tỉnh Hạ Thịnh lại như cũ giống như nghe được thanh âm của hắn. Tùy tùng đạt thành. Tám đạo hào quang lóe lên, tám người cũng đã rời đi Tổ Long Thâm Viên phó bản, mà xuất hiện ở hoàng cung. Mọi người mang theo hải cốt Hạ Thịnh sau khi rời đi. Cái kia một cây ô ô vạch lên trường mâu, tại đã trải qua hồi lâu xoay chuyển về sau, cuối cùng rơi ổn định ở thâm viên dưới đáy, cắm ở đen cứng rắn trong khe đá. Trúc Long chậm rãi tan hết ánh sáng, tại đây trường mâu phía trên hiện ra cuối cùng một vệt chìm bất tỉnh, chiếu sáng thân mâu phức tạp hoa văn cuối một cái màu xám trắng bắt trôi. Thật lâu, lại thật lâu. Đợi cho quang minh triệt để tan đi, cái kia màu xám trắng đột nhiên quỷ dị chuyển động, như một cái bị áp xúc 1.001.0001 phần vạn ức vô tận lần tinh thần, rơi vào một cái vừa tại nó buông xuống trong không gian. Màu xám trắng cái bóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại. Mãi đến lớn đến vắt ngang thiên địa, thân thể theo cực sâu thâm nguyên mà lên, hóa thành một đạo quỷ dị vô cùng đen nhanh bóng trắng. Cùng một thời gian, này bí cảnh cuối cùng không thể thừa nhận này bóng trắng, mà bắt đầu sụp đổ, hóa thành bột. Tính cả lấy bí cảnh bên trong hết thảy, tiêu tán vô tung. Nơi xa, Âm Tiểu U đột nhiên có cảm giác, chợt mà nói, Tổ Long Thâm Nguyên hủy diệt. Hạ Viêm thân hình dừng một chút, hỏi, Hoàng Tuyền, ngươi có thể tại ngắn như vậy thế giới bên trong triệt để hủy diệt vừa mới cái chỗ kia sao? Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút nói, ta có thể tàn sát tận bên trong tồn tại, nhưng làm không được hủy diệt. Hạ Viêm song đồng ngưng ngưng, nói một tiếng, biết. Trên giường, da kia hiện xám nam tử nằm yên tĩnh bất động, như là đã chết đi, nhưng hô hấp, máu chảy đều không một không chứng minh hắn còn sống. Hạ Viêm từ Tổ Long Thâm Nguyên trở về sau, đã ngồi một đêm. Cùng hắn ngồi một đêm vốn đang có rất nhiều người, thái hậu cùng tiên tử đều nghĩ bồi, nhưng ở ba vị thái phi cùng Vương Yên Nhiên ngồi ở chỗ này về sau, hai nữ vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn hồi trở lại đi ngủ. Ba vị thái phi trung quy là phàm nhân phàm chủ, thức đêm không được, cho nên nửa đêm cũng trở về. Lúc này tĩnh trong phòng, chỉ còn lại có Hạ Viêm, Vương Yên Nhiên, còn có vị kia vĩnh viễn có khả năng giấu ở huyễn cảnh bên trong Thường Hy. Trong phòng rất an tĩnh, chính là ngoài cửa sổ gió đêm cùng hồ triều, chim hót cùng hoa nở đều nghe được rõ ràng. An tĩnh là nhất hồi ức giường ấm. Vô luận Hạ Viêm vẫn là Vương Yên Nhiên đều đang nghĩ lấy quá khứ một số việc. Một đêm trôi qua, giấy dầu ngoài cửa sổ hắc ám biến thành quang minh, trong đêm chẳng biết lúc nào hạ xuống ngạch mưa xuân lại để cho trăm hoa đua nở càng đỏ diễm. Trên giường, Hạ Thịnh ngón tay giật giật, đang yên lặng ngồi hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn sang. Nhiều lần, trong mắt của hắn lại chậm rãi động, mở ra, quét qua đỉnh đầu cái kia rủ xuống màn, tại nghiêng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng cùng loại kia hắn một đêm người đối mặt. Hạ Thịnh vẻ mặt ôn hòa, nhìn về phía Hạ Viêm, tầm mắt tại hắn trên hai chân lướt qua, trong con ngươi nghi ngờ dưới, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn nhịn không được bật cười, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Ta..." Nhưng vừa nói, mới phát hiện cuống họng khô nứt vô cùng, căn bản là không có cách phát ra tiếng. Đúng lúc này, nơi đây cửa tẩm cung phi lại bị đẩy ra, là trước kia liền tỉnh lại sau đó vội vàng chạy tới ba vị thái phi, Tống Nam Thanh, Tô Đản, Liêu Âm Âm. Tam nữ thấy trên giường nam tử tỉnh lại, đều là sững sờ tại chỗ, trong con ngưng ngưng kết như bảo thạch nước mắt. Hạ Viêm nghiêng đầu nhìn về phía huyễn cảnh bên trong Thường Hy gật đầu nói, "Hắn không sao." Lúc này, Hạ Viêm mới đứng dậy, cười nói, "Đại ca nghỉ ngơi thật tốt đi." Mà hắn khởi thân, cũng mới đem hắn bên cạnh người nữ nhân cho lộ ra tới. Đó là một cái hai đầu lông mày có mấy phần mạnh mẽ chi sắc, thân thể nở nang nữ tử. Hạ Thịnh vừa nhìn thấy nữ tử này, nhìn không được ngây dại. Sau đó có chút xấu hổ cúi đầu, giống như tiểu thâu bị người bắt cái hiện trường xấu hổ. Hạ Thịnh tự nhiên không là kẻ trộm, nhưng hắn trộm Vương Yên Nhiên tình cảm, sau đó lợi dụng nàng, về sau còn không giải quyết được gì. Nhưng hắn thấy Vương Yên Nhiên một khắc này rồi lại biết, nay bị hắn lừa nữ nhân thủy chung còn thích hắn, bằng không không lại ở chỗ này. Phần tình nghĩa này khiến cho hắn cảm động, nhưng lại khiến cho hắn tại xấu hổ sau khi sinh ra hổ thẹn trái tim. Tình cảnh này, nhường Hạ Viêm lập tức hiểu rõ đại ca tuyệt không có sai lầm ức. Hắn cười ha ha âm thanh, nói, "Đại ca, thật tốt bảo trọng." Nói xong, chính là đứng dậy muốn rời đi. Hạ Thịnh nhìn về phía Vương Yên Nhiên, lại nhìn xuống tam nữ, run rẩy nâng lên tay, mong muốn giữ lại Hạ Viêm. Trang diện này, hắn chưa hẳn chịu đựng được a, mà lại lúc này hắn còn không thể nói chuyện. Nhưng Hạ Viêm lại cười đẩy cửa rời đi. Đại ca có so với chính mình càng thân nhân, đó là thê tử của hắn còn có hài tử, giờ khắc này cũng nên thuộc về các nàng. Tâm nửa ngày sau, Hạ Thịnh đã khôi phục rất nhiều, tuy là thân thể suy yếu không xuống giường được, nhưng cũng đã có thể nói chuyện. Hắn rất gấp gọi tới Hạ Viêm. Hai huynh đệ ly biệt thật lâu, tăng thêm này khởi tử hoàn sinh, gãy chân khôi phục sự tỉnh, tất nhiên là trò chuyện rất nhiều việc nhà, cùng với đem một vài cơ sở tình huống trao đổi một thoáng. Mà về sau, Hạ Thịnh thì là trực tiếp cắt vào chính để nói, từ cùng Tổ Long dung hợp về sau, trong đầu của ta nhiều hơn không ít tin tức, những tin tức này hẳn là Tổ Long. Mà căn hệ trọng đại, ta muốn cho ngươi biết. Đại ca, mời nói. Ta Hạ gia tại thời đại thượng cổ chính là địa ngục Diêm La tín đồ. Hạ Viêm vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là nghe được Diêm La hai chữ, ánh mắt thoáng tụ tụ. Hạ Thịnh tiếp tục nói, mỗi qua 30 năm, ta Hạ gia cũng sẽ ở bí địa tổ chức Hạo đại nghi thức, tới tế tự Diêm La. Dùng câu phúc cầu trường sinh. Mà Diêm La có cảm giác ta Hạ gia thành kính, xác thực cũng cho Hạ gia chúng ta trường sinh. Ta Hạ gia tiên tổ biến thành mặt người thân rắn tồn tại, tuy nói nhìn như là yêu ma, nhưng lực lượng thọ nguyên lại tăng lên không ít, có thể trong bóng tối bảo hộ đại hư vương triều. Đến mức như yêu ma hình ảnh thì càng dễ giải quyết, chỉ cần ngủ tại trong quan tài, không gặp người ngoài là đủ. Mà ta Hạ gia một tổ thì càng là đến mông thần ân, hóa thân thành tổ long. Thọ nguyên có thể theo đại hư quốc vận, nếu là quốc phúc vào năm, tổ long chính là thọ đạt tới vào năm. Như thế, thoáng qua một cái liền là mấy trăm năm. Thế nhưng, mấy chục năm trước, tổ long trong trí nhớ chặt đứt, cuối cùng một màn hình ảnh là tổ long kinh ngạc một màn. Ta có thể cảm nhận được hắn ngay lúc đó tâm tình, bởi vì tại cái kia cuối cùng một trận tế tự bên trong, tổ long thấy Diêm La biến thành một đạo quỷ dị bóng trắng.